Chương 580, bí địa chi mê chương 580, bí địa chi mê bốn người thở hổn hển, ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác nhận võ sĩ áo đen bọn họ đã mất một lọt lưới, lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại. Vương Giã thu hồi trường kiếm, cau mày, tự đủ, cổ thần bí thế lực này, đến cùng ẩn giấu đi mục đích gì? Vì sao liên tiếp cản trở chúng ta? Lục Nhi khẽ bước trường địch, trong mắt lóe lên một tia lo âu, bọn hắn tựa hồ đối với chúng ta như lòng bàn tay, mỗi lần đều có thể kịp thời xuất hiện. Từ Phượng Nghiên cơ tự truy, cười nói, bất kể hắn là cái gì mục đích, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta cũng không sợ bọn hắn. Lý Tầm Hoan thì trầm mặc không nói, hắn đi đến huyễn thuật sư bên cạnh, cẩn thận lục soát thi thể, hy vọng có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn. Đột nhiên, hắn tại huyễn thuật sư trong ngực lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn tờ giấy. Nhìn, đây là cái gì? Lý Tầm Hoan mở ra giấy đầu, chỉ thấy phía trên dùng siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, ngày mai giờ ngọ, cổ thành ngoại thành phía đông, phân cao thấp. Vương Gia tiếp nhận tờ giấy, hơi nhướng mày, đây là thư khiêu chiến. Bọn hắn muốn theo chúng ta quyết nhất tử chiến. Lục Nhi lo lắng nói, phải làm sao mới ở đây? Chúng ta vừa kinh lịch một trận ác chiến, thể lực chưa khôi phục. Từ Phượng Nghiên vô vô bộ ngực, hào khí bừng mây, sợ cái gì? Chúng ta bốn người liên thủ, tại sao phải sợ bọn hắn phải không? Ngày mai giờ ngọ, cổ thành ngoại thành phía đông, không gặp không về. Lý Tầm Hoan trầm ngâm một lát, nói ra, chúng ta không thể khinh địch, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Vương Giã, ngươi nghiên cứu một chút tờ giấy kia, nhìn xem có cái gì manh mối. Vương Giã gật đầu, tiếp nhận tờ giấy, tử tế suy nghĩ. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, trên tờ giấy này chữ viết, tựa hồ có chút quen thuộc. Lục Nhi tò mò hỏi, ngươi biết nét chữ này? Vương Giã lắc đầu, không xác định, nhưng luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Có lẽ, cái này cùng chúng ta trước đó gặp phải có quan hệ. Từ Phượng Nghiên không kiên nhẫn thúc giục nói, đừng quản nhiều như vậy, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai sẽ cùng bọn hắn phân cao thấp. Bốn người sau khi thương nghị, quyết định tại phụ cận tìm một cái địa phương ẩn nấp nghỉ ngơi. Bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng rậm, đi tới một tòa vứt bỏ trước sơn động. Sơn động mặc dù cũ nát, nhưng miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Vương Giã đốt lên một đống lửa, bốn người ngồi vây chung một chỗ, riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục thể lực. Bóng đêm dần dần sâu, trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đống lửa đốt nốt âm thanh cùng bốn người tiếng hít thở đan vào một chỗ. Vương Giã trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, tờ giấy kia bên trên chữ viết như là một cái bí ẩn, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Vương Giã, người đang suy nghĩ gì? Lục Nhi đột nhiên mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi. Vương Giã lấy lại tinh thần, đem tờ giấy đưa cho Lục Nhi, ngươi nhìn nét chữ này, có phải hay không có chút quen thuộc? Lục Nhi tiếp nhận tờ giấy, tử tế suy nghĩ. Đột nhiên, trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc, cái này, đây không phải trước đó tại quán trà gặp phải vị lão giả kia chữ viết sao? Vương Giã nghe vậy, chấn động trong lòng, cái gì? Ngươi xác định? Lục Nhi nhẹ gật đầu, ta mặc dù không dám khẳng định, nhưng ít ra giống nhau đến 7-8 phần. Vị lão giả kia từng nói, trong nhà hắn bảo vật ra chuẩn bị người áo đen cướp đi, chẳng lẽ đây hết thảy đều là cái kia cỗ thần bí thế lực cách làm? Từ Phượng Nghiên nghe vậy, cả giận nói, khá lắm thế lực thần bí, càng như thế hung hăng ngang ngược. Ngày mai giờ ngọ, nhất định phải để bọn hắn để mắt. Lý Tầm Hoan thì trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải nhanh đem việc này cáo chi Lâm Dật cùng mặt khác trung nguyên nhân sĩ võ lâm, liên thủ đối kháng cổ thần bí thế lực này. Vương Giã gật đầu đồng ý, không sai, ngày mai một trận chiến, chúng ta không chỉ có muốn bảo vệ chính mình, càng phải để lộ cổ thần bí thế lực này chân diện mục. Bốn người thương nghị đã định, trong lòng đều tràn đầy quyết tuyệt cùng dũng khí. Bọn hắn biết, ngày mai giờ ngọ, cổ thành ngoại thành phía đông sẽ có một trận ác chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng vô luận con đường phía trước cỡ nào gian nguy, bọn hắn đều đem dũng cảm tiến tới, tuyệt không lùi bước. Bóng đêm như mực, bên ngoài sơn động tiếng gió rít gào, phảng phất tại là sắp đến quyết chiến tấu vang nhạc dạo. Vương Giã bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Bóng đêm dần dần lui, tờ mờ sáng ánh dạng đông xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, vẩy vào cổ thành ngoại thành phía đông trên hoang dã. Vương Giã bốn người sớm liền đứng lên, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra quyết tuyệt cùng kiên định, phảng phất đã làm tốt nên đón hết thể khiêu chiến chuẩn bị. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Vương Giã nắm chặt trường kiếm, thấp giọng hỏi. Lục Nhi nhẹ gật đầu, trường địch nằm ngang ở trước ngực, nàng hít sâu một hơi, ý đồ đem nội lực trong cơ thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ta chuẩn bị xong. Từ Phượng Nghiên cơ tự truy, cười nói, ta đã sớm đã đợi không kịp, để những tên kia nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Lý Tầm Hoan im lặng lặng yên kiểm tra phi đao, trong ánh mắt để lộ ra tỉnh táo cùng cơ trí. Chúng ta cần coi chừng ứng đối, không thể khinh địch. Bốn người dọc theo gập ghềnh đường nhỏ, đi tới cổ thành ngoại thành phía đông khu vực quán đạn. Chỉ thấy phía trước, một đám thân mang áo đen võ sĩ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra hung ác cùng tàn nhẫn, phảng phất muốn đem Vương Giã bốn người đưa vào chỗ chết. Các người rốt cuộc đã đến, võ sĩ áo đen người dẫn đầu lạnh giọng nói ra, thanh âm của hắn tại trống trải trên hoang dã quanh quẩn, lộ ra đặc biệt chói tai. Vương Giã tiến lên một bước, trầm giọng nói, các ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Vì sao nhiều lần cùng chúng ta là địch? Người dẫn đầu cười ha ha, trong thanh âm lộ ra một cỗ phách lối, các ngươi không cần biết, hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi. Nói xong, võ sĩ áo đen bọn họ nhao nhao rút ra binh khí, hướng Vương Giã bốn người đánh tới. Bốn người thấy thế, lập tức triển khai tư thế, chuẩn bị nên chiến. Coi chừng! Vương Giã hét lớn một tiếng, trường kiếm như rồng, trong nháy mắt đánh lui xông lên phía trước nhất võ sĩ áo đen. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch tận chứa trấn an cùng quá nhiều lực lượng, để võ sĩ áo đen bọn họ thế công trở nên chậm chạp. Từ Phượng Nghiên vung vẩy cự truy, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động, võ sĩ áo đen bọn họ nhao nhao nhượng bộ lui binh. Lý Tầm Hoan thì thân hình phiêu dật, giống như quỷ mị qua lại trong chiến trường, thỉnh thoảng phát ra phi đao, tinh chuẩn đánh trúng võ sĩ áo đen yếu hại. Chiến đấu dị thường kịch liệt, võ sĩ áo đen bọn họ mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở Vương gia bốn người hợp lực công kích đến, dần dần đã rơi vào hạ phong. Người dẫn đầu thấy thế, sắc mặt trở nên âm trầm, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ chuẩn bị thi triển một loại nào đó cường đại võ kỹ. Không tốt, hắn muốn thi triển võ kỹ. Vương gia trong lòng run lên, vội vàng nhắc nhở các đồng bạn. Lục Nhi nghe vậy, tiếng địch trở nên càng thêm sục sôi, ý đồ quấy nhiễu người dẫn đầu thi pháp. Nhưng mà, người dẫn đầu võ kỹ tựa hồ cực kỳ cường đại, Lục Nhi tiếng địch chỉ có thể đưa đến yếu ớt trở ngại tác dụng. Mọi người cùng nhau xông lên, đánh gậy hắn thi pháp. Vương gia hét lớn một tiếng, trường kiếm bung ra, mang theo một đạo kiếm quang bén nhọn, thẳng đến người dẫn đầu yếu hại. Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan cũng nhao nhao phát động thế công, ý đồ ngăn cản người dẫn đầu võ kỹ. Trải qua một phen kịch chiến, bốn người rốt cục đánh gãy người dẫn đầu thi pháp, đem hắn đánh ngã xuống đất. Còn lại võ sĩ áo đen thấy thế, nhao nhao đánh tới bởi, tứ tán chạy trốn. Chương 581, cổ tịch chi mê chương 581, cổ tịch chi mê Vương gia đi lên trước, cẩn thận chu đáo lấy trên tế đàn bảo hạt, trầm giọng nói, cái này bảo hạt bên trên phủ văn không thể coi thường, chúng ta cần coi chừng phá giải. Đột nhiên, một trận trầm thấp cơ quan tiếng vang lên, hang động bốn phía trên vách đá đột nhiên bắn ra lít nha lít nhít mũi tên, trực chỉ bốn người. Coi chừng. Vương gia hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, trong nháy mắt đem phóng tới mũi tên từng cái đánh rơi. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng quấy nhiễu lực lượng, để mũi tên tốc độ trở nên chậm chạp. Từ Phượng Nghiên vung vẩy cự truy, đem đến gần mũi tên từng cái đập nát, đồng thời la lớn, những mũi tên này có gì đó quái lạ, mọi người mau tìm công sự che chắn. Lý Tầm Hoan thân hình như quỷ mị, qua lại mũi tên ở giữa, tìm kiếm lấy cơ quan hạch tâm. Ánh mắt của hắn như nước, rốt cục tại dưới tế đàn phát hiện một cái ẩn tàng cái nút. Tìm được. Lý Tầm Hoan khẽ quát một tiếng, cấp tốc đè xuống cái nút. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cơ quan ngừng vận chuyển, mũi tên cũng không còn bắn ra. Bốn người thở dài một hơi, nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra thắng lợi qua mang. Vương Giá đi lên trước, lần nữa ngâm nghĩa bảo hạc, trầm giọng nói, cái này bảo hạc bên trên phủ văn tựa hồ là một loại cổ lão phong ấn, chúng ta cần tìm tới phương pháp chính xác mới có thể mở ra nó. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác bảo hạc bên trên khí tức, một lát sau mở mắt ra, chỉ vào bảo hạc bên trên một cái phủ văn nói ra, nơi này ta cảm nhận được một cỗ sóng lực lượng nhỏ yếu, có lẽ chính là mở ra bảo hạc mấu chốt. Vương Giá nghe vậy mừng rỡ, hắn cẩn thận quan sát đến phủ văn kia, đột nhiên linh cơ khẽ động, từ trong ngực lấy ra một viên cổ tệ bên trên hình vẽ điêu khắc cùng phủ văn cực kỳ tương tự. Thử một chút cái này. Vương Giá đem cổ tệ nhẹ nhàng đặt tại trên phủ văn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bảo hạc từ từ mở ra, một cỗ hào quang chói sáng từ đó tuôn ra, chiếu sáng toàn bộ hang động. Bốn người ngừng thở, chăm chú nhìn bảo hạc bên trong, chỉ gặp bảo hạc bên trong lặng lặng nằm một bản ố vàng cổ tịch cùng một viên tản ra nhàn nhạt quang mang ngọc bội. Cổ tịch trên trang bìa viết Long Tượng Bát Nhã Công bốn chữ lớn, mà ngọc bội thì tản ra một loại khí tức thần bí. Đây chính là chúng ta muốn tìm võ học bí tịch cùng bảo vật. Vương Giá hưng phấn mà hô, hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cổ tịch cùng ngọc bội, cẩn thận chu đáo lấy. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn nhắc nhở, mặc dù tìm được bí tịch cùng bảo vật, nhưng chúng ta không có khả năng vất lở. Nơi này cơ quan trung điểm, chúng ta đến mau rời khỏi. Từ Phượng Nghiên nhẹ gật đầu, cơ cự truy, cười nói đúng, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lục Nhi thì ôn nhu vuốt ve trường địch, trong mắt lóe ra thỏa mãn cùng chờ mong. Lần này mạo hiểm thật sự là thu hoạch tràn đầy, chúng ta nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, mang theo bí tịch cùng bảo vật, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đường cũ trở về. Bên ngoài hang động, bóng đêm càng thâm, một vầng minh nguyệt treo cao, hạ xuống nhàn nhạt ngân huy, vì bọn họ đường về chỉ dẫn phương hướng. Bốn người mang theo từ dưới đất hang động lấy được cổ tịch Long Tượng Bát Nhã Công cùng ngọc bội thần bí, bước lên trở về đường xá. Ánh trăng vẩy vào bốn lượn trên sơn đạo, là ban đêm yên tĩnh này tăng thêm mấy phần thần bí. Vương Giá cầm trong tay cổ tịch, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn cùng hiếu kỳ. Cái này Long Tượng Bát Nhã Công nghe nói là một môn thất truyền đã lâu tuyệt học, không biết cất giấu trong đó như thế nào huyền bí. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, chúng ta đến tìm địa phương an toàn, hảo hảo nghiên cứu một chút môn võ học này bí tịch. Từ Phượng Nghiên vô vô bộ ngực, phóng khoáng nói, sợ cái gì, có ta ở đây, nguy hiểm gì còn không sợ. Lý Tầm Hoan thì lắc đầu, cười nói, từ đại ca dũng mãnh vô song, nhưng chúng ta vẫn cần cẩn thận. Cổ tịch này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết, không thể phớt lờ. Bốn người tiếp tục tiến lên, xuyên qua một mảnh rừng rậm, đi tới một tòa vứt bỏ cổ miếu trước. Cổ miếu mặc dù đã rách nát, nhưng vẫn như cũng lộ ra một cỗ trang nghiêm khí tức. Nơi này hẳn là an toàn, chúng ta có thể ở chỗ này nghiên cứu cổ tịch. Vương gia nói, đẩy ra cổ miếu cửa lớn, bốn người đi vào. Cổ miếu bên trong lờ mờ mà âm lãnh, chỉ có mấy sợi ánh trăng xuyên thấu qua phá toái song cửa sổ vẩy vào trên mặt đất. Bốn người đốt lên một đống lửa, ngồi vây chung một chỗ. Vương gia từ từ mở ra cổ tịch. Cổ tịch trang giấy ố vàng mà yếu ớt, phía trên dùng văn tự cổ lão ghi lại Long Tượng Bát Nhã công pháp môn tu luyện. Vương gia cẩn thận nghiên cứu lấy, lông mày khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra. Cái này Long Tượng Bát Nhã công quả nhiên không thể coi thường, pháp môn tu luyện thâm ảo dị thường. Vương gia trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kính sợ. Lục Nhi tò mò hỏi, Vương Giã, ngươi có thể xem hiểu những này văn tự cổ lão sao? Vương Giã nhẹ gật đầu, giải thích nói, những văn tự này mặc dù cổ lão, nhưng ta từng nghiên cứu qua cổ văn tự học, miễn cưỡng có thể xem hiểu một chút. Bất quá, công pháp này tu luyện tựa hồ cần cực cao nội tính cùng nội lực. Từ Phượng Nghiên hơi không kiên nhẫn, phàn nàn nói, công pháp này nghe thật phức tạp, ta vẫn là cảm thấy truy pháp của ta càng trực tiếp hữu hiệu. Lý Tầm Hoan thì cười nói, mỗi một loại võ học đều có chỗ độc đáo của nó, từ đại ca truy pháp tự nhiên uy lực vô tận, nhưng cái này lòng tượng bát nhã công nếu có thể luyện thành, nhất định có thể để cho chúng ta thực lực nâng cao một bước. Vương gia khép lại cổ tịch, trầm tư một lát sau nói ra, công pháp này tu luyện cần phải mượn tự nhiên chi lực, Lục Nhi, ngươi tự nhiên chi lực có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Lục Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn. Thật sao? Vậy ta nhất định phải thử một chút. Vương gia mỉm cười gật đầu, đem cổ tịch đưa cho Lục Nhi. Ngươi cẩn thận cảm giác một chút, nhìn xem có thể hay không từ đó lĩnh ngộ được cái gì. Lục Nhi tiếp nhận cổ tịch, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bắt đầu dùng tự nhiên chi lực cảm giác trong cổ tịch khí tức. Lông mày của nàng khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, phản phất tại cùng trong cổ tịch lực lượng câu thông. Qua hồi lâu, Lục Nhi chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe ra kích động và mang. Ta cảm nhận được, cái này Long Tượng Bát Nhã công sắc thực cùng tự nhiên chi lực cùng một nhịp thở, ta có lẽ có thể trợ giúp mọi người tu luyện môn tuyệt học này. Bóng đêm như mực, cổ miếu bên trong chỉ có đống lửa đốt nốt âm thanh cùng bốn người tiếng hít thở đan vào một chỗ, lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Vương gia bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, Lục Nhi chính nhắm mắt cảm thụ được cổ tịch Long Tượng Bát Nhã công bên trong lực lượng, mà Vương gia thì tại một bên thấp giọng giảng giải công pháp yếu điểm. Cái này Long Tượng Bát Nhã công tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều cần mượn nhờ tự nhiên chi lực tiến hành tu luyện. Lục Nhi, ngươi cảm giác được lực lượng là không cùng ngươi bình thường sử dụng tự nhiên chi lực tương tự. Vương gia hỏi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lục Nhi, ý đồ dựa vào nét mặt của nàng bên trong bắt được một tia manh mối. Lục Nhi chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Sát thực tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Trong công pháp này tự nhiên chi lực tựa hồ càng thêm thuần túy, càng thêm hùng hậu. Chương 582, đêm khuya tiềm hành chương 582, đêm khuya tiềm hành từ Phượng Niên ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, không khỏi gãi đầu một cái. Các ngươi nói những này ta thế nào đều nghe không hiểu đâu. Ta vẫn là cảm thấy trực tiếp động thủ tới thông khoái. Lý Tầm Hoan khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ Từ Phượng Niên bả bay. Từ đại ca, võ học chi đạo bác đại tinh thâm, không phải một sớm một chiều có khả năng lĩnh ngộ. Chúng ta đến từ từ sẽ đến. Vương Giá nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Lục Nhi, ngươi thử dẫn đạo nguồn lực lượng này, nhìn xem có thể hay không cùng nội lực của ngươi dung hợp. Lục Nhi nghe vậy, lần nữa nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bắt đầu nếm thử dẫn đạo trong cổ tịch tự nhiên chi lực. Hai tay của nàng nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, phản phất tại cùng một cỗ lực lượng vô hình tiến hành giao lưu. Theo thời gian trôi qua, Lục Nhi sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, cái trán cũng dịn ra mồ hôi mịn. Vương Giá ba người khẩn trương nhìn xem nàng, thở mạnh cũng không dám, sợ quấy rầy đến nàng tu luyện. Đột nhiên, Lục Nhi bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thành, ta cảm giác được nguồn lực lượng kia cùng ta nội lực dung hợp ở cùng nhau. Vương Giá ba người nghe vậy, nhao nhao lộ ra nét mừng. Quá tốt rồi. Lục Nhi, ngươi bây giờ thử tu luyện tầng thứ nhất công pháp nhìn xem. Lục Nhi nhẹ gật đầu, dựa theo Vương Giá chỉ điểm, bắt đầu tu luyện Long Tượng Bát Nhã công tầng thứ nhất. Chỉ gặp nàng thân hình chậm rãi chập trùng, phản phất cùng chúng quanh tự nhiên chi lực sinh ra cộng minh, đống lửa quang mang tại trên người nàng nhảy bọn, vì nàng phụ thêm một tầng thần bí vầng sáng. Trong tu luyện Lục Nhi lộ ra đặc biệt chuyên chú, hô hấp của nàng dần dần trở nên kéo dài mà thâm trầm, cùng chúng quanh môi trường tự nhiên hòa làm một thể. Vương Giá ba người thì tại một bên yên lặng thủ hộ lấy, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng lòng tin. Không biết qua bao lâu, Lục Nhi rốt cục mở mắt ra, trong mắt của nàng lóe ra mọi mệt nhưng thỏa mãn quan mang. Ta luyện thành, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng ta có thể cảm giác được nội lực của ta tăng cường rất nhiều. Vương Giá ba người nhao nhao vỗ tay chúc mừng, Từ Phượng Niên càng là cười ha ha. Ha ha, Lục Nhi, ngươi thật là một cái thiên tài. Lần này thực lực của chúng ta lại tăng lên một mạng lớn. Lý Tầm Hoan thì khẽ cười nói, đây chỉ là bắt đầu, Lục Nhi, ngươi phải tiếp tục cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện thành môn tuyệt học này. Vương Giá gật đầu đồng ý, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Không sai, chúng ta mỗi người đều muốn không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể ứng đối tương lai càng thêm gian khổ khiêu chiến. Bóng đêm dần dần sâu, cổ miếu bên ngoài mê vụ càng đậm hậu dày đặc, phản phất có thể thôn phệ hết thảy qua mình. Vương Giá bốn người đứng tại cổ miếu trước cửa, nhìn qua phía trước mênh mông sương mù, trong lòng đều tràn đầy cảnh giác. Mê vụ này tới kỳ quặc, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Vương Giá trầm giọng nói, ánh mắt của hắn sắc bén, xuyên thấu mê vụ, ý đồ bắt được một tia không tầm thường khí tức. Lục Nhi nắm chặt trường địch, nhắm mắt cảm giác chung quanh tự nhiên chi lực. Nơi này nguyên tố chi lực dị thường hỗn loạn, trong sương mù tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó nguy hiểm không biết. Từ Phượng Niên vô vô bên hông cự truy, cười to nói, sợ cái gì, có ta ở đây, cái gì yêu ma quỷ quái đều được đi vòng. Lý Tầm Hoan thì lắc đầu, nhắc nhở, Từ đại ca, không cần thiết chủ quan. Trong sương mù này rất có thể có cơ quan bẫy dập, chúng ta nhất định phải thận trọng từng bước. Vương Giá nhẹ gật đầu, hắn lấy ra cổ tịch Long Tượng Bát Nhã công cẩn thận nghiên cứu phía trên ghi chép. Căn cứ cổ tịch thuật lại, trong sương mù này khả năng ẩn giấu đi một loại cổ lão huyết thuật, có thể khiến người mất phương hướng. Lục Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Huyết thuật? Vậy chúng ta như thế nào phá giải? Vương Giá trầm tư một lát, nói ra, trong cổ tịch nâng lên, muốn phá giải huyết thuật, cần tìm tới huyết thuật đầu nguồn, tức huyết thuật sư chỗ. Chỉ có đánh bại huyết thuật sư, chúng ta mới có thể đi ra mê vụ. Từ Phượng Niên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi tìm huyết thuật kia sư đi. Lý Tầm Hoan lại ngăn cản hắn, thấp giọng nói ra, không thể lỗ mãng. Trong sương mù này nguy cơ từ phía, chúng ta trước hết xác định huyễn thuật sư vị trí, lại chế định kế hoạch hành động. Vương Giá tán đồng nhẹ gật đầu, hắn bắt đầu ở trong sương mù bốn chỗ đi lại, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, chỉ về đằng trước một chỗ có chút phát sáng địa phương nói ra, nhìn, nơi đó hẳn là huyễn thuật sư chỗ. bốn người hướng phía phát sáng địa phương đi đến, theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn phát hiện cái kia đúng là một cái tiểu tiểu tế đàn, trên tế đàn trưng bày một chút kỳ quái phù văn cùng khí cụ, tản ra ánh sáng yếu ớt. Đây chính là huyền thuật đầu nguồn sao? Lục Nhi thấp giọng hỏi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giới. Vương Giá nhẹ gật đầu, hắn rút ra trường kiếm, trầm giọng nói, mọi người coi chừng, huyền thuật sư rất có thể liền tại phụ cận. Bốn người làm thành một vòng, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng cười từ trong sương mù truyền đến, để bốn người trong lòng cũng vì đó siết chặt. Ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi có thể tìm tới nơi này, một người mặc hắc bào nhân vật thần bí chậm rãi từ trong sương mù đi ra, trên mặt của hắn mang theo một bộ mặt nạ quỷ dị, chỉ lộ ra một đôi mắt u ám. Ngươi chính là huyền thuật sư? Vương Giá lạnh giọng hỏi, trường kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ, trực chỉ đối phương. Huyền thuật sư cười ha ha, trong thanh âm lộ ra một cỗ quỷ dị. Không sai, chính là ta. Các ngươi nếu đã tới, cũng đừng nghĩ sống thêm lấy rời đi. Nói xong, huyền thuật sư hai tay vung lên, lập tức bốn phía mê vụ phun trào đứng lên, tạo thành từng cái dữ tợn huyễn tượng, hướng bốn người đánh tới. Coi chừng, đây là huyễn thuật công kích. Vương Gia hét lớn một tiếng, trường kiếm vung ra, chém về phía đánh tới huyễn tượng. Nhưng mà huyễn tượng lại như là sương mù bình thường, trong nháy mắt tiêu tán, lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Lục Nhi thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa chấn an cùng tịnh hóa lực lượng, ý đồ phá giải huyễn thuật. Nhưng mà huyễn thuật sư huyễn thuật tựa hồ cực kỳ cao minh, Lục Nhi tiếng địch cũng không có thể tạo được tác dụng quá lớn. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, cùng huyễn tượng triển khai giao phong kịch liệt. Nhưng mà huyễn tượng số lượng đông đảo, lại biến ảo khó lường, để hắn mệt mỏi ứng phó. Lý Tầm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, tìm kiếm lấy huyễn thuật sư sơ hở. Hắn phát hiện huyễn thuật sư lực chú ý chủ yếu tập trung ở Vương Giá ba người trên thân, thế là thừa cơ vây quanh huyễn thuật sư sau lưng, chuẩn bị phát động tập kích. Nhưng mà huyễn thuật sư tựa hồ đã nhận ra Lý Tầm Hoan ý đồ, hắn đột nhiên quay người, hai tay kết ấn, một đạo quang mang mãnh liệt hướng Lý Tầm Hoan vọt tới. Lý Tầm Hoan thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát công kích. Thử, muốn đánh lên ta? Không dễ dàng như vậy. Huyễn thuật sư cười lạnh nói, thanh âm của hắn trong mê vụ quanh quẩn, lộ ra cách ngoại âm sâm. Vương Giá bốn người biết, trận chiến đấu này sẽ không nhẹ nhõm. Bọn hắn nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể đánh bại cái này cường đại huyễn thuật sư. Huyễn thuật sư hai tay không ngừng kết ấn, bốn phía mê vụ càng dày đặc, huyễn tượng giống như thủy triều vào tới, đem Vương Giá bốn người bao bọc vây quanh. Chương 583, mê vụ chân tướng phía sau. Chương 583, mê vụ chân tướng phía sau. Vương Giá trưởng kiếm vung đẩy, kiếm quang như rồng, không ngừng chạm phá đánh tới huyễn tượng, nhưng huyễn tượng lại như là vô cùng vô tận, vừa bị chạm phá liền lại lần nữa ngưng tụ. Huyễn thuật này cực kỳ lợi hại. Vương Giá la lớn, trên trán của hắn đã đổ mồ hôi hột. Lục Nhi nắm chặt trường địch, tiếng địch càng sục sôi, ý đồ dùng tự nhiên chi lực tịnh hóa chung quanh huyễn tượng. Nhưng mà huyễn thuật sư huyễn thuật tựa hồ đối với tự nhiên chi lực có cực mạnh sức chống cự, Lục Nhi tiếng địch chỉ có thể tạm thời suy yếu huyễn tượng lực công kích, lại không cách nào triệt để phá giải huyễn thuật. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động, nhưng huyễn tượng lại như là bọt biển bình thường, vừa chạm vào tức nát, lập tức lại lần nữa ngưng tụ. Hắn lớn tiếng gầm thét, hiển nhiên đối với loại cảm giác bất lực này cảm thấy phẫn nộ. Những này huyễn tượng không dứt, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Từ Phượng Niên hô. Lý Tầm Hoan thân hình phiêu dật, tại huyễn tượng ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy huyễn thuật sư sơ hở. Hắn phát hiện huyễn thuật sư tại duy trì huyễn thuật đồng thời, tự thân lực phòng ngự tựa hồ có chỗ hạ xuống. Trong lòng của hắn mừng thầm, quyết định thừa cơ phát động tập kích. Tầm Hoan, ngươi kiểm chế lại huyễn thuật sư, chúng ta tới phá giải huyễn thuật. Vương Giá la lớn, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt. Lý Tầm Hoan nghe vậy, thân hình lóe lên, xuất hiện tại huyễn thuật sư trước mặt, trong tay phi đao như điện, hướng huyễn thuật sư bỏ tới. Huyễn thuật sư vội vàng phất tay ngăn cản, Lý Tầm Hoan thì thừa cơ vây quanh sau người nó, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Nhưng mà huyễn thuật sư phản ứng cực kỳ cấp tốc, thân hình hắn nhất chuyển, lần nữa tránh thoát Lý Tầm Hoan công kích. Đồng thời, hai tay của hắn kết ấn, một đạo quang mang mãnh liệt hướng Lý Tầm Hoan bỏ tới. Lý Tầm Hoan thân hình nhanh chóng tối lui, hiểm lại càng hiểm tránh thoát công kích. Hừ, muốn phá ta huyễn thuật, không dễ dàng như vậy. Huyễn thuật sư cười lạnh nói, thanh âm của hắn trong mê vụ quanh quẩn, lộ ra cách ngoại âm sâm. Vương Giá thấy thế, biết không thể lại mang xuống, hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, chuẩn bị thi triển Long Tượng Bát Nhã công bên trong tuyệt chiêu. Chỉ gặp hắn giải kiếm nhất vung, trên thân kiếm đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt linh lực ba động, toàn bộ thân kiếm phảng phất bị ngọn lửa bao khỏa, tản mát ra hào quang chói sáng. Long Tượng hợp nhất, phá! Vương Giá hét lớn một tiếng, trường kiếm như rồng giống như hướng huyễn thuật sư bổ tới. Một kiếm này ngưng tụ toàn thân hắn lực lượng, kiếm quang những nơi đi qua, huyễn tượng nhao nhao tiêu tán, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình thôn vệ. Huyễn thuật sư sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Vương Giá có thể phá vỡ hắn huyễn thuật. Hắn vội vàng phất tay ngăn cản, nhưng Vương Giá một kiếm này uy lực to lớn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở kiếm tiêm, lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cơ hội tốt. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi lên trường địch, trong tiếng địch đận chứa cường đại tịnh hóa chi lực, hướng huyễn thuật sư đánh tới. Huyễn thuật sư nhận tiếng địch ảnh hưởng, sắc mặt trở nên tái nhợt, duy trì huyễn thuật linh lực cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Từ Phượng Niên thấy thế, vung vẩy cự truy, một truy hướng huyễn thuật sư tới. Huyễn thuật sư né tránh không kịp, bị cự truy trùng điệp đánh trúng, cả người bay ra ngoài, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Thành công. Vương Giá bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà bọn hắn biết, trận này mạo hiểm còn xa xa không có kết thúc, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Mê vụ dần dần tan đi, cổ miếu trước đất chống khôi phục ngày xưa yên tĩnh, chỉ là trong không khí vẫn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Vương Giá bốn người đứng tại cổ miếu trước, nhìn qua ngã trên mặt đất huyễn thuật sư, trong lòng ngũ vị tạp trần. không nghĩ tới huyễn thuật này sư càng như thế khó chơi. Vương Giã thở hào hển nói ra, mũi kiếm của hắn còn tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên vừa rồi một trận chiến tiêu hao hắn không ít thể lực. Lục Nhi thu hồi trường địch, đi đến huyễn thuật sư bên cạnh, khe khẽ thở dài. Hắn vốn là cái người tu hành, tại sao lại biến thành thế lực thần bí nhanh bước? Từ Phượng Niên hừ một tiếng, khinh thường nói, hừ, những cái kia thế lực thần bí vì đạt tới mục đích, thủ đoạn gì đều xử được. Huyễn thuật này sư cũng là gieo gió gặt bão. Lý Tầm Hoan thì ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra huyễn thuật sư thi thể, hy vọng có thể từ đó tìm tới một chút manh mối. Trên người hắn hẳn là có quan hệ với cái kia cổ thần bí thế lực tin tức, chúng ta đến cẩn thận tìm kiếm. Vương Giã nhẹ gật đầu, bắt đầu ở huyễn thuật sư trên thân lục lọi lên. Chỉ chốc lát sau, hắn từ huyễn thuật sư trong và táo tìm ra một tấm lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy một cái kỳ quái đồ đằng, tựa hồ đại biểu cho một loại nào đó thân phận. Nhìn, đây là cái gì? Vương Giã giơ lên lệnh bài, đối với các đồng bạn nói ra. Lục Nhi tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận chu đáo lấy phía trên đồ đằng. Đồ đằng này ta tựa hồ đang nơi nào thấy qua, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Từ Phượng Nghiên thì tại một bên thúc giục nói, đừng quản nhiều như vậy, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Bạn nhất cái kia cổ thần bí thế lực người đuổi theo, chúng ta liền phiền toái. Lý Tầm Hoan trầm tư một lát, nói ra, Từ Minh nói rất có lý, chúng ta rời đi trước nơi đây, tìm địa phương an toàn lại chậm chậm nghiên cứu khối lệnh bài này. Bốn người đang muốn rời đi, đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng bước chân từ trong sương mù chuyển đến. Vương Giã lập tức cảnh giác lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, ngăn tại các đồng bạn trước người. Coi chừng, có người đến. Vương Giã thấp giọng quát nói. Chỉ gặp một đám thân mang áo đen võ sĩ từ trong sương mù đi ra, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra hung ác cùng tàn nhẫn, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào nơi đây? Võ sĩ áo đen người dẫn đầu quát lớn, thanh âm của hắn ở trong trời đêm quen quẩn, lộ ra đặc biệt chói tai. Vương Giã hơi nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta là trung nguyên người tu hành, ở chỗ này gặp một tên huyễn thuật sư tập kích, vừa đem nó đánh bại. Các ngươi lại là người nào? Võ sĩ áo đen người dẫn đầu cười lạnh một tiếng, huyễn thuật sư? Hừ, hắn bất quá là chúng ta một con cơ thôi. Các ngươi nếu đánh bại hắn, vậy thì phải trả giá đắt. Nói đi, võ sĩ áo đen bọn họ nhao nhao rút ra binh khí, hướng Vương Giã bốn người đánh tới. Vương Giã bốn người thấy thế, lập tức triển khai tư thế, chuẩn bị lên chiến. Xem ra, lại là một trận ác chiến. Từ Phượng Niên cơ cự truy, la lớn. Vương Giã thì nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định nói, mặc kệ đến bao nhiêu người, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trường địch vang lên lần nữa, du dương trong tiếng địch đận chứa trấn an cùng quá nhiều lực lượng, ý đồ suy yếu võ sĩ áo đen bọn họ thế công. Lý Tầm Hoan thì thân hình phiêu dật, tại võ sĩ áo đen ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy thời cơ công kích tốt nhất. Một trận chiến đấu kịch liệt tại cổ miếu trước bộc phát, kiếm quang, truy ảnh, tiếng địch đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Vương Giã bốn người thân thủ mạnh mẽ, phối hợp ăn ý, cùng võ sĩ áo đen bọn họ triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen kịch chiến, võ sĩ áo đen bọn họ rốt cục bị đánh bại, nhao nhao ngã trên mặt đất. Vương Giã bốn người mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Cuối cùng kết thúc. Lục Nhi thở hào hển nói ra, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi đối với nàng tiêu hao không nhỏ. Chương 584, di tích cổ lão chương 584, di tích cổ lão bóng đêm như mực, mê vụ xâm lâm bên trong tràn ngập một cỗ khí tức hung ác. Vương Giã bốn người bước vào vùng rừng rậm này, mỗi một bước đều đi được đặc biệt coi chừng, sợ phát động cái gì không biết cơ quan. Rừng rậm này thật sự là cổ quái, sương mù nặng như vậy, tầm nhìn không đủ 5 mét. Từ Phượng Niên thấp giọng phàn nàn nói, hắn cơ cự truy, ý đồ xua tan một chút sương mù, nhưng không làm nên chuyện gì. Lục Nhi nắm chặt trường địch, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh khí tức. Nơi này nguyên tố chi lực dị thường hỗn loạn, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng cường đại. Vương Giã nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn sắc bén, xuyên thấu mê vụ, ý đồ bắt được một tia không tầm thường động tĩnh. Mọi người coi chừng, bên trong vùng rừng rậm này rất có thể gặp nguy hiểm. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn cẩn thận quan sát đến bốn phía cây cối cùng mặt đất, ý đồ tìm tới một chút manh mối. Những cây cối này sắp xếp đến có chút quy luật, tựa hồ là dựa theo một loại nào đó trận pháp bố trí. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ trong sương mù truyền đến, để bốn người trong lòng siết chặt. Vương Giã lập tức rút ra trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Đây là thanh âm gì? Nghe giống như là một loại nào đó dã thú gào thét. Lục Nhi khẩn trương nói ra, ngón tay của nàng nhẹ nhàng khoác lên trường địch bên trên, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, cười to nói, sợ cái gì, có ta ở đây, cái gì dã thú đều được nhượng bộ lui mình. Lời còn chưa dứt, một cái hình thể khổng lồ dã thú từ trong sương mù xông ra, thẳng đến bốn người mà đến. Dã thú kia toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu đen, hai mắt như là thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra một loại hung ác khí tức. Đây là Hắc Lân thú. Vương Giã hoảng sợ nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Hắc Lân thú phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên nhào về phía bốn người. Vương Giã thấy thế, lập tức huy kiếm lên tiếp, cùng Hắc Lân thú triển khai cực chiến. Kiếm quang như rồng, cùng Hắc Lân thú lợi trảo đụng vào nhau, phát ra kim loại giao kích tiếng vang. Lục Nhi thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch đận chứa trấn an cùng quấy nhiễu lực lượng, ý đồ để Hắc Lân thú mất đi cân bằng. Nhưng mà, Hắc Lân thú thực lực cường đại dị thường, Lục Nhi tiếng địch chỉ có thể đưa đến yếu ớt tác dụng. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động. Nhưng Hắc Lân thú lân phiến cứng rắn không gì sánh được, cự truy nện ở phía trên chỉ tóe lên từng chuỗi hỏa hoa. Lý Tầm Hoan thì thân hình phiêu dật, như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Trong tay hắn phi đao như điện, thỉnh thoảng bắn về phía Hắc Lân thú yếu hại. "Mọi người chịu đựng, đừng hốt hoảng." Vương Giã hét lớn một tiếng, trường kiếm của hắn vung vẩy đến kín không kẽ hở, cùng Hắc Lân thú triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen kịch chiến, bốn người rốt cuộc tìm được Hắc Lân thú sơ hở. Vương Giã chờ đúng thời cơ, một kiếm đâm vào Hắc Lân thú trái tim. Hắc Lân thú phát ra một tiếng hét thảm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, mồ hôi ướt đẫm quần áo của bọn hắn. Vương Giã lau đi mồ hôi trên trán, trầm giọng nói, cái này Hắc Lân thú thực lực thật sự là cường đại, chúng ta kém chút liền thua ở nó trong tay. Lục Nhi nhẹ nhàng vuốt ve trường địch, trong mắt lóe ra kiên định. Nhưng chúng ta đã thắng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Từ Phượng Niên cười to nói hay lắm. Chúng ta tiếp tục đi tới, nhìn xem cái này mê vụ xâm lâm bên trong còn ẩn giấu đi bí mật gì. Lý Tầm Hoan thì đứng dậy, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Bên trong vùng rừng rậm này nguy cơ tứ phía, chúng ta không có khả năng phớt lờ. Mọi người hành sự cẩn thận. Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, lần nữa bước lên hành trình. Mê vụ xâm lâm bên trong vẫn như cũ ẩn giấu đi vô số không biết cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn trong lòng lại tràn đầy kiên định tín niệm cùng dũng khí. Xuyên qua mê vụ xâm lâm, Vương Giã bốn người tới một mảnh đất trống trải mang. Chỉ thấy phía trước đứng sừng sững lấy một tòa di tích cổ lão, di tích trên vách tường điêu khắc phức tạp phù văn cùng đồ án, lộ ra một loại khí tức thần bí. Nhìn, nơi đó có một tòa di tích. Lục Nhi chỉ vào di tích phương hướng, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng hưng phấn. Vương Giã nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, di tích này rất có thể ẩn giấu đi cái kia cổ thần bí thế lực manh mối, chúng ta đến vào xem. Từ Phượng Niên cơ cự truy, cười nói, vậy còn chờ gì? Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Lý Tầm Hoan thì nhắc nhở, không thể lỗ mãng, trong di tích này khả năng cơ quan trùng điệp, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận di tích, chỉ gặp di tích đại môn đóng chặt, phía trên điêu khắc một chút kỳ quái đồ đằng. Vương Giã cẩn thận quan sát đến đồ đằng, ý đồ tìm tới mở ra cửa lớn phương pháp. Đột nhiên, một trận trầm thấp cơ quan tiếng vang lên, di tích cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng di tích nội bộ thông đạo. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Đi, chúng ta đi vào. Vương Giã nói, dẫn đầu bước vào thông đạo. Lục Nhi, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan theo sát phía sau, bốn người dọc theo thông đạo đi về phía trước, mỗi một bước đều đi được đặc biệt coi chừng. Thông đạo hai bên trưng bày một chút pho tượng cổ lão cùng khí cụ, lộ ra một loại tang thương khí tức cổ xưa. Vương Giã bốn người cảnh giác quan sát đến bốn phía, sợ phát động cơ quan nào đó. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ tiền phương truyền đến, để bốn người trong lòng siết chặt. Bọn hắn lập tức dừng bước lại, nắm chặt binh khí, cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Chỉ gặp một cái hình thể khổng lồ yêu thú từ cuối thông đạo xông ra, thẳng đến bốn người mà đến. Đây là thủ hộ thú. Vương Giã hoảng sợ nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Thủ hộ thú phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên nhào về phía bốn người. Vương Giã thấy thế, lập tức huy kiếm lên tiếp, cùng thủ hộ thú triển khai cực chiến. Kiếm quang như rồng, cùng thủ hộ thú lợi trảo đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Lục Nhi thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng quấy nhiễu lực lượng, ý đồ để thủ hộ thú mất đi cân bằng. Nhưng mà, thủ hộ thú thực lực cường đại dị thường, Lục Nhi tiếng địch chỉ có thể đưa đến yếu ớt tác dụng. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động. Nhưng thủ hộ thú lân phiến cứng rắn không gì sánh được, cự truy lệnh ở phía trên chỉ tóe lên từng chuỗi hỏa hoa. Lý Tầm Hoan thì thân hình phiêu dật, như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Trong tay hắn phi đao như điện, thỉnh thoảng bắn về phía thủ hộ thú yếu hại. Mọi người chịu đựng, đừng hốt hoảng. Vương Giã hét lớn một tiếng, trường kiếm của hắn vung vẩy đến kín không kẽ hở, cùng thủ hộ thú triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen kịch chiến, bốn người rốt cuộc tìm được thủ hộ thú sơ hở. Vương Giã chờ đúng thời cơ, một kiếm đâm vào thủ hộ thú trái tim. Thủ hộ thú phát ra một tiếng hét thảm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, mồ hôi ướt đẫm quần áo của bọn hắn. Vương Giã lau đi mồ hôi trên trán, trầm giọng nói, thủ hộ thú này thực lực thật sự là cường đại, chúng ta kém chút liền thua ở nó trong tay. Chương 585, liên thủ kháng địch. Chương 585, liên thủ kháng địch. Lục Nhi nhẹ nhàng vuốt ve trường địch, trong mắt lóe ra kiên định. Nhưng chúng ta đã thắng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Từ Phượng Niên cười to nói hay lắm. Chúng ta tiếp tục đi tới, nhìn xem trong di tích này còn ẩn giấu đi bí mật gì. Lý Tầm Hoan thì đứng dậy, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Trong di tích này nguy cơ tứ phía, chúng ta không có khả năng phớt lờ. Mọi người hành sự cẩn thận. Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, tiếp tục dọc theo thông đạo đi về phía trước. Di tích chỗ sâu vẫn như cũ ẩn giấu đi vô số không biết cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn trong lòng lại tràn đầy kiên định tín niệm cùng dũng khí. Mê vụ tán đi, bốn người đứng tại trên một vùng phế tích, bốn phía là vách nát tường siêu, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Vương Giã nhìn chăm chú phương xa, cau mày, trong lòng lâm thầm suy nghĩ. Cổ thần bí thế lực này quả nhiên giàu hoạt, vậy mà tại nơi này thiết hạ mai phục. Vương Giã trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia ngưng trọng. Lục Nhi nắm chặt trường địch, trong mắt lóe lên một tia lo âu, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Bọn hắn tựa hồ đối với hành tung của chúng ta rõ như lòng bàn tay. Từ Phượng Niên vô vô bên hông cự truy, hào khí bừng mây, sợ cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chúng ta một đường giết đi qua, xem bọn hắn còn dám hay không phách lối. Lý Tầm Hoan thì lắc đầu, tỉnh táo phân tích nói, không thể lỗ mãng, chúng ta đến muốn cái sách lược vẹn toàn. Cái này thế lực thần bí cường đại như thế, tất có kỳ quặc. Vương Giã gật đầu đồng ý, hắn trầm tư một lát sau nói ra, chúng ta trước tiên cần phải tìm tới cái kia cỗ thần bí thế lực hang ổ, mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Nhưng ở này trước đó, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, phòng ngừa bọn hắn lần nữa đánh lén. Bốn người sau khi thương nghị, quyết định tạm thời rời đi nơi đây, tìm kiếm một cái địa phương an toàn chỉnh đốn, cũng thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Bọn hắn xuyên qua phế tích, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía chỗ rừng sâu đi đến. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nhao nhao quay người, bày ra phòng ngự tư thế. Chỉ gặp một đám thân mang áo đen võ sĩ từ trong rừng rậm xông ra, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra hung ác cùng tàn nhẫn, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Các ngươi là người phương nào? Vì sao cản đường đi của chúng ta? Vương Giá lạnh giọng quát, trường kiếm đã lặng yên ra khỏi vỏ. Võ sĩ áo đen người dẫn đầu cười hắc hắc, trong thanh âm lộ ra một cô ấm lãnh, "Hừ, các ngươi chính là những cái kia dám can đảm cùng chúng ta thế lực thần bí đối nghịch người đi. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Nói xong, võ sĩ áo đen bọn họ nhao nhao rút ra binh khí, hướng bốn người đánh tới. Vương Gia bốn người thấy thế, lập tức nên đón tiếp lấy, một trận chiến đấu kịch liệt tại trong rừng rậm bộc phát. Kiếm quang như rồng, truy ảnh trung điểm, tiếng địch sục sôi, phi đao như địa. Bốn người cùng thi triển sở học, cùng võ sĩ áo đen bọn họ triển khai quyết tử đấu tranh. Trong rừng rậm, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, sát phạt không ngừng bên hai. Trải qua một phen kịch chiến, võ sĩ áo đen bọn họ rốt cục bị đánh bại, nhao nhao ngã trên mặt đất. Vương Gia bốn người mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Bọn gia hỏa này thật sự là khó chơi. Từ Phượng Niên thở hào hển nói ra, quần áo của hắn đã bị mồ hôi thấm ướt. Lý Tầm Hoan thì cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, sợ còn có cá lọt lưới, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, tìm một chỗ chỉnh đốn. Vương Gia gật đầu đồng ý, hắn thu hồi trường kiếm, ánh mắt kiên định nói ra, đi, chúng ta đi tìm cái địa phương an toàn, hào hào kế hoạch một chút tiếp xuống hành động. Bốn người xuyên qua rừng rậm, đi tới một tòa ẩn nấp trước sơn động. Trong sơn động lờ mờ mà ấm lãnh, nhưng đủ để che gió che mưa. Bọn hắn đốt lên một đống lửa, ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Chúng ta nhất định phải tìm tới cái kia cỗ thần bí thế lực hang ổ, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Vương Gia trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia quyết tuyệt. Lục Nhi gật đầu đồng ý, nhưng chúng ta hiện tại đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, nên như thế nào ra tay đâu? Từ Phượng Niên cơ tự truy, phóng khoáng nói, sợ cái gì? Chúng ta trực tiếp giết đi qua, tìm tới nơi ở của bọn hắn, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Lý Tầm Hoan thì lắc đầu, tỉnh táo phân tích nói, không thể lỗ mãng, chúng ta trước tiên cần phải sưu tập một chút liên quan tới cái kia cỗ thần bí thế lực tình báo, lại chế định kế hoạch hành động. Vương Gia gật đầu đồng ý. Hắn trầm tư một lát sau nói ra, ta có một ý tưởng, chúng ta trước tiên có thể đi tìm Lâm Dật cùng mặt khác trung nguyên nhân sĩ võ lâm, liên thủ đối kháng cái kia cỗ thần bí thế lực. Bọn hắn có lẽ biết một chút chúng ta không biết tin tức. Lục Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, cái chủ ý này không sai, nhiều người lực lượng lớn, chúng ta nhất định có thể đánh bại cái kia cỗ thần bí thế lực. Bốn người thương nghị đã định, trong lòng đều tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Bọn hắn biết, đường phía trước còn rất dài, nhưng bọn hắn không sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có vượt qua không được khó khăn. Trong sân động, đống lửa cháy hùng hực, tỏa ra bốn người gương mặt kiên nghị. Vương Gia ánh mắt sáng ngời, trước tiên mở miệng, chúng ta quyết định đi tìm Lâm Dật cùng mặt khác trung nguyên nhân sĩ võ lâm, nhưng ở này trước đó, chúng ta cần tăng thực lực lên, lấy ứng đối sắp đến thiêu chiến. Lục Nhi gật đầu, nói bổ sung, mà lại, chúng ta đến chuẩn bị một chút phòng thân độc vật cùng cơ quan, để phòng vật nhất. Từ Phượng Niên cơ tự truy, cười nói, ha ha, Lục Nhi nói đúng, có ta ở đây, lại thêm đám đồ chơi này, đảm bảo để những tên kia có đến mà không có về. Lý Tầm Hoan thì trầm tư một lát, nhắc nhở, chúng ta còn phải chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ, bảo đảm mỗi một bước đều vạn vô nhất hết. Bốn người thương nghị một phen sau, quyết định chia binh hai đường. Vương Gia cùng Lục Nhi tiến về Trung Nguyên nội địa, tìm kiếm Lâm Dật cùng mặt khác nhân sĩ võ lâm. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì lưu tại sơn động, luyện chế phòng thân độc vật cùng thiết trí cơ quan. Sáng sớm hôm sau, Vương Gia cùng Lục Nhi bước lên hành trình. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại bốn lượn trong đường núi, bên hai là gió xuyên qua ngọn cây tiếng xào xạc, nhưng trong lòng thì tràn đầy quyết tâm. Vương Gia, ngươi nói Lâm Dật bọn hắn sẽ tin tưởng chúng ta sao? Lục Nhi nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt để lộ ra một tia không xác định. Vương Gia mỉm cười, kiên định nói, chỉ cần chúng ta lấy thành đối đãi, bọn hắn chắc chắn tin tưởng chúng ta. Mà lại, đối mặt cái kia cỗ thần bí thế lực, bọn hắn cũng cần trợ giúp của chúng ta. Trải qua hơn ngày 43, Vương Gia cùng Lục Nhi rốt cục đi tới Trung Nguyên nội địa một cái trấn nhỏ. Trên tiểu trấn người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bọn hắn thăm dò được Lâm Dật ngay tại phụ cận Vân ẩn sơn trang bế quan tu luyện, liền lập tức chạy tới nơi đó. Vân ẩn sơn trang ở vào một tòa mây mù lượn lờ trên ngọn núi, trong sơn trang cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Vương Gia cùng Lục Nhi đi vào sơn trang trước cửa, nói rõ ý đồ đến sau, bị một vị đệ tử thủ vệ đưa vào trong trang. Chỉ chốc lát sau, Lâm Dật liền vội vàng chạy đến. Hắn nhìn thấy Vương Gia cùng Lục Nhi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Vương Gia, Lục Nhi, các ngươi tại sao tới đây?" Chương 586, xâm nhập hang hổ chương 586, xâm nhập hang hổ bóng đêm như mực, nguyệt ẩn sao thưa. Vương Gia một đoàn người thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động tiếp cận cái kia cỗ thần bí thế lực chỗ ẩn thần, một tòa ẩn nấp tại trong núi sâu cổ lao pháo đài. Pháo đài nguy nga tráng quan, tường đá pha tạp, lộ ra một cỗ tang thương cùng khí tức thần bí. Mọi người coi chừng, nơi này cơ quan trùng điệp. Vương Gia thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt của hắn sắc bén, quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Lục Nhi nắm chặt trường địch, nhắm mắt cảm giác xung quanh nguyên tố chi lực. Nơi này tự nhiên chi lực dị thường hỗn loạn, tựa hồ bị lực lượng nào đó quấy nhiễu. Từ Phượng Niên vô cự truy, hào khí bừng mây, sợ cái gì, có ta ở đây, cơ quan nào đó cũng đỡ không nổi chúng ta. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, hắn cẩn thận quan sát đến pháo đài lối vào, tìm kiếm lấy khả năng sơ hở. Mọi người theo sát ta, chúng ta từ nơi này chui vào. Bốn người dọc theo Lý Tầm Hoan chỉ định lộ tuyến, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận pháo đài cửa vào. Chỉ gặp cửa vào hai bên trưng bày hai tòa tượng đá khổng lồ, tượng đá trong mắt tựa hồ có quang mang chớp động, lộ ra một cô uy nghiêm cùng cảnh giác. Những tượng đá này tựa hồ có linh tính. Vương Giã trầm giọng nói, kiếm của hắn đã xuất vỏ, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đúng lúc này, một trận trầm thấp cơ quan âm thanh đột nhiên vang lên, pháo đài cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng nội bộ pháo đài thông đạo. Bốn người trong lòng run lên, biết đây là khảo nghiệm bắt đầu. Đi. Vương Giã khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bước vào thông đạo. Lục Nhi, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan theo sát phía sau, bọn hắn nắm chặt riêng phần mình vũ khí, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Thông đạo hai bên đốt bó đuốc, đem thông đạo chiếu lên tươi sáng. Nhưng mà, cái này dưới quang minh lại ẩn giấu đi vô số nguy cơ. Đột nhiên, từng dãy sắc bén mũi tên từ hai bên lối đi tối lỗ bên trong bắn ra, trực chỉ bốn người. Coi chừng. Vương Giã hét lớn một tiếng, trường kiếm vung ra, kiếm quang như rồng, đem phóng tới mũi tên từng cái đánh rơi. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng quá nhiều lực lượng, để mũi tên tốc độ trở nên chậm chạp. Từ Phượng Nghiên vung vẩy cự truy, đem đến gần mũi tên từng cái đập nát, đồng thời la lớn, những mũi tên này có gì đó quái lạ, mọi người chú ý tránh né. Lý Tầm Hoan thân hình phiêu dật, giống như quỷ mị qua lại mũi tên ở giữa, tìm kiếm lấy cơ quan hạch tâm. Ánh mắt của hắn như nước, rốt cục tại cuối thông đạo phát hiện một cái ẩn tàng cái nút. Tìm được. Lý Tầm Hoan khẽ quát một tiếng, cấp tốc đè xuống cái nút. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cơ quan ngừng vận chuyển, mũi tên cũng không còn bắn ra. Bốn người thở dài một hơi, nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra thắng lợi qua mang. Nhưng mà, bọn hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn tại phía sau. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, xuyên qua thông đạo, đi tới pháo đài đại sảnh. Trong đại sảnh trưng bày một tấm to lớn bàn đá, trên bàn đá khắc lấy một chút kỳ quái phù văn cùng đồ án. Bốn phía thì là một chút đóng chặt cửa đá, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Những cửa đá này phía sau, hẳn là cái kia cổ thần bí thế lực chỗ ẩn thân. Vương Giã trầm giọng nói, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một phiến cửa đá, ý đồ tìm tới manh mối. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh khí tức. Nơi này có một cỗ cường đại lực lượng đang cuộn trào, chúng ta nhất định phải coi chừng. Từ Phượng Nghiên cơ cơ cự truy, cười nói, sợ cái gì, chúng ta trực tiếp đập ra một cánh cửa, xông đi vào là được. Lý Tầm Hoan lại lắc đầu, khuyên can nói không thể lỗ mãng. Những cửa đá này bên trên khả năng có bảy cường đại cơ quan, chúng ta nhất định phải tìm tới phương pháp chính xác mới có thể mở ra. Vương Giã tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát đến trên bàn đá phù văn cùng đồ án, ý đồ tìm tới mở ra cửa đá manh mối. Vương Giã nhìn chăm chú trên bàn đá phù văn cùng đồ án, cau mày, rơi vào trầm tư. Những phù văn này phức tạp nan giải, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cổ lao trí tuệ cùng lực lượng. Những phù văn này, tựa hồ cùng cổ tịch Long Tượng Bát Nhã Tông bên trong một ít ghi chép có chút tương tự. Vương Giã tự lẩm bẩm, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua trên bàn đá phù văn, phảng phất tại tới đối thoại. Lục Nhi nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đi lên phía trước cẩn thận chú đáo. Thật sao? Để cho ta thử một chút dùng tự nhiên chi lực cảm giác một chút. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, phản phất tại dẫn dắt đến chung quanh tự nhiên chi lực. Sau một lát, nàng đỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ta cảm nhận được, những phù văn này cùng tự nhiên chi lực có một loại nào đó vi diệu liên hệ. Lục Nhi kích động nói ra. Từ Phượng Nghiên ở một bên thấy như lọt vào trong sương ngủ, gãi đầu một cái cười nói, các ngươi những văn nhân này mà khách chính là phiền phức, trực tiếp đập ra không phải. Lý Tầm Hoan khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Từ đại ca, những phù văn này rất có thể chính là mở ra cửa đá chìa khóa, như cưỡng ép phá hư, sợ rằng sẽ phát động cơ quan, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vương Giã nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Lục Nhi, ngươi thử một chút dùng tự nhiên chi lực dẫn đạo những phù văn này, nhìn xem có thể hay không mở ra cửa đá. Lục Nhi nghe vậy, lần nữa nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, bắt đầu dẫn đạo tự nhiên chi lực. Theo động tác của nàng, không khí chung quanh tựa hồ cũng vì đó run lên, một cỗ cường đại lực lượng tại trên bàn đá phun trào. Đột nhiên, trên bàn đá phù văn bắt đầu phát sáng, quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng hội tụ thành chói mắt của sáng, bắn thẳng về phía trong đó một cánh cửa đá. Cửa đá tại cột sáng chiếu rọi xuống từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng chỗ sâu thông đạo. Thành công, bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra thắng lợi vui sướng. Bọn hắn dọc theo thông đạo đi về phía trước, chỉ gặp thông đạo hai bên trưng bày một chút cổ lão binh khí cùng áo giáp, lộ ra một cô tang thương cùng uy nghiêm khí tức. Cuối thông đạo là một cái rộng rãi đại sảnh, trong đại sảnh trưng bày một tấm to lớn bảo tọa, trên bảo tọa ngồi cả người khoác hắc bào nhân vật thần bí. Các người rốt cuộc đã đến, nhân vật thần bí chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục. Vương Gia bốn người cảnh giác nhìn xem nhân vật thần bí, nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn hắn biết, người này rất có thể chính là cái kia cổ thần bí thế lực thủ lĩnh. Người là ai? Vì sao nhiều lần cùng chúng ta là địch? Vương Gia trầm giọng hỏi. Nhân vật thần bí cười ha ha, trong thanh âm lộ ra một cô điên cuồng. Ta là mảnh đại lục này chỗ thể, các ngươi bất quá là trong tay của ta quân cờ thôi. Ta hao tổn tâm cơ, chính là vì tìm tới quyển kia Long Tượng Bát Nhã Công hiện tại, nó rốt cục thuộc về ta. Nói, hắn đông nhiên vung tay lên, chỉ gặp đại sảnh bốn phía đột nhiên hiện ra vô số bóng đen, hướng bốn người đánh tới. Vương Gia bốn người thấy thế, lập tức triển khai tư thế, chuẩn bị lên chiến. Coi chừng, những bóng đen này tựa hồ có chút cổ quái. Vương Gia hét lớn một tiếng, trường kiếm vung ra, kiếm quang như rồng, trong nháy mắt đánh lui mấy cái bóng đen. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng quá nhiều lực lượng, để các bóng đen thế công trở nên chậm chạp. Từ Phượng Nghiên vung vẩy cự truy, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động, các bóng đen nhao nhao nhượng bộ lui binh. Chương 587, hết thảy đều kết thúc. Chương 587, hết thảy đều kết thúc. Lý Tầm Hoan thì thân hình phiêu dật, giống như quỷ mị qua lại bóng đen ở giữa, tìm kiếm lấy nhân vật thần bí sơ hở. Hắn biết, chỉ có đánh bại nhân vật thần bí này, mới có thể triệt để tan rã cổ thần bí thế lực này. Một trận chiến đấu kịch liệt trong đại sảnh bộc phát, kiếm quang, truy ảnh, tiếng địch đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Vương gia bốn người thân thủ mạnh mẽ, phối hợp ăn ý, cùng các bóng đen triển khai quyết tử đấu tranh. Trong đại sảnh, bóng đen trùng điệp, Vương gia bốn người thân hãm nhà tù, nhưng bọn hắn ánh mắt kiên định, không hề sợ hãi. Thử, chỉ là bóng đen, cũng nghĩ ngăn trở chúng ta. Từ Phượng Niên cười lạnh một tiếng, vung bảy cự truy, mỗi một kích đều nương theo lấy anh mình, đem đánh tới bóng đen chấn động đến vỡ nát. Những bóng đen này bất quá là chút huyễn tượng, chân chính địch nhân chính ở chỗ này. Vương gia mắt sáng như đuốc, trực chỉ trên bảo tọa nhân vật thần bí. Lục Nhi thổi trường địch, tiếng địch du dương, như là gió xuân hiu hiu, ý đồ xua tan trùng quanh huyễn tượng. Nhưng mà bóng đen số lượng đông đảo, lại tựa hồ vô cùng vô tận, để bốn người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải. Lý Tầm Hoan thân hình phiêu dật, qua lại bóng đen ở giữa, tìm kiếm lấy nhân vật thần bí sơ hở. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, phát hiện nhân vật thần bí trên cổ tay mang theo một chuỗi lóe ra quỷ dị quang mang hạt châu. Hạt châu kia, tựa hồ chính là khống chế những bóng đen này mấu chốt. Vương Dã, ngươi ngăn chặn hắn, ta đi đoạt hạt châu kia. Lý Tầm Hoan khẽ quát một tiếng, thân hình như điện, hướng nhân vật thần bí đánh tới. Vương Dã nghe vậy, dài kiếm nhất vung, kiếm quang như rồng, đem đánh tới bóng đen từng cái đánh lui, là Lý Tầm Hoan tranh thủ thời gian. Nhân vật thần bí thấy thế, cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, lập tức bóng đen phun trào, hình thành một đạo kín không kẽ hở tường, ngăn tại Lý Tầm Hoan trước mặt. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đoạt ta hạt châu? Nhân vật thần bí thanh âm ấm lãnh, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lý Tầm Hoan thân hình dừng, phi đao xuất thủ, tựa như tia chớp vạch phá không khí, trực chỉ nhân vật thần bí cổ tay. Nhưng mà nhân vật thần bí cổ tay rung lên, hạt châu hào quang tỏa sáng, đem phi đao đánh bay. Có chút bản sự, nhưng còn chưa đủ. Nhân vật thần bí hét lớn một tiếng, bóng đen lần nữa phun trào, hướng Lý Tầm Hoan đánh tới. Đúng lúc này, Lục Nhi tiếng địch bừa biến, âm điệu cao vút sục sôi, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại. Các bóng đen tại tiếng địch này bên trong nhao nhao run rẩy, động tác trở nên chậm chạp. Tầm Hoan, thừa dịp hiện tại. Vương gia hét lớn một tiếng, trường kiếm vung ra, là Lý Tầm Hoan mở ra một đầu thông lộ. Lý Tầm Hoan thân hình lóe lên, lần nữa hướng nhân vật thần bí đánh tới. Lần này, hắn mượn Lục Nhi tiếng địch, thành công đột phá bóng đen vây quanh, đi vào nhân vật thần bí trước mặt. Đi! Lý Tầm Hoan khẽ quát một tiếng, một trường vô ra, trường phong lăng lệ, trực kích nhân vật thần bí cổ tay. Nhân vật thần bí né tránh không kịp, hạt châu bị chấn động đến rời khỏi tay. Lý Tầm Hoan một phát bắt được hạt châu, chỉ gặp các bóng đen trong nháy mắt tiêu tán, trong đại sảnh khôi phục bình tĩnh. Thành công, bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, nhân vật thần bí cũng không như vậy bỏ qua. Thân hình hắn nhoáng một cái, giống như quỷ mị hướng Lý Tầm Hoan đánh tới, song trưởng mang theo lăng lệ trường phong, thế muốn đem hạt châu đoạt lại, muốn đoạt trở về. Không cửa. Lý Tầm Hoan cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời phi đao xuất thủ, trực chỉ nhân vật thần bí yếu hại. Vương Giã, Lục Nhi cùng Từ Phượng Niên cũng lập tức xông tới, bốn người hợp lực, cùng nhân vật thần bí triển khai quyết chiến. Trong đại sảnh, kiếm quang, truy ảnh, tiếng địch cùng trưởng phong đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Nhân vật thần bí mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở bốn người hợp lực công kích đến, cũng dần dần đã rơi vào hạ phong. Rốt cục, theo một tiếng đinh thái nhức góc quanh mình, nhân vật thần bí bị bốn người liên thủ đánh bại, ngã xuống dưới bảo tọa. Thắng, bốn người cùng kêu lên reo hò, bọn hắn biết, trận này gian nan mạo hiểm rốt cục vẽ lên dấu trăng tròn. Nhưng mà, khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, nhân vật thần bí đột nhiên dãy rủa đứng dậy, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang. Các ngươi coi là dạng này liền kết thúc rồi hả? Không, đây chỉ là bắt đầu. Nói, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Vương gia quá sợ hãi, vội vàng nhắc nhở các đồng bạn tránh né. Nhưng mà, đã tới đã không kịp. Theo một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc, nhân vật thần bí cùng toàn bộ đại sảnh cùng nhau biến thành tro tàn. Dư âm nổ mạnh qua đi, trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, khói bụi tràn ngập. Vương gia bốn người miễn cưỡng đứng vững thân hình, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, để phòng bất trắc. Nhân vật thần bí này, càng như thế tàn nhẫn, lựa chọn tự bạo cũng muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Từ Phượng Niên xóa đi trên mặt bụi đất, trong giọng nói mang theo một tia nghĩ mà sợ. Lục Nhi khẽ bước ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn chúng ta kịp thời tránh né, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lý Tầm Hoan ánh mắt nghiêm trọng, nhìn qua trung tâm vụ nổ mảnh kia đất khô cằn, trầm tư một lát sau nói ra, hắn mặc dù chết, nhưng này cô thần bí thế lực chỉ sợ sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Vương Giã nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, không sai, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới cô thế lực kia căn nguyên, triệt để diệt trừ thai hoàng ẩm. Bốn người đi ra đại sảnh, phát hiện bên ngoài đã là lúc tờ mờ sáng, ánh nắng ban mai sơ tảng sáng, là cái này cổ lao pháo đài phủ thêm một tầng kim uy. Nhưng mà tại cái này điên tĩnh biểu tượng phía dưới lại quần quận sóng ngầm, nguy cơ từ phía. Sau đó chúng ta nên đi nơi nào? Lục Nhi nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt của nàng để lộ ra mê mang cùng bất an. Vương Giã nhìn khắp bốn phía, trầm tư một lát sau nói ra, nhân vật thần bí kia trước khi chết từng nói, đây chỉ là bắt đầu, ý vị này bọn hắn phía sau còn có càng lớn âm mưu. Chúng ta nhất định phải tìm tới nhiều đầu mối hơn, để lộ đây hết thảy chân tướng. Từ Phượng Niên vô vô bộ ngực, phóng khoáng nói, sợ cái gì, có ta ở đây, bất kể hắn là cái gì âm mưu dương mưu, chúng ta từng cái đánh tan chính là. Lý Tầm Hoan thì lắc đầu, cười nói, từ đại ca dũng mãnh vô song, nhưng chúng ta còn cần dùng trí, không thể hành sự lỗ mãng. Vương Giã tán đồng nhẹ gật đầu, hắn từ trong ngực lấy ra khối kia từ huyễn thuật sư trên thân tìm tới lệnh bài, cẩn thận chu đáo lấy phía trên đồ đằng. Khối lệnh bài này có lẽ chính là chúng ta tìm tới cô thế lực kia đầu mối mấu chốt. Lục Nhi tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận quan sát một phen sau, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ta nhớ ra rồi, đồ đằng này ta tại cổ tịch Long Tượng Bát Nhã Công bên trong gặp qua, nó tựa hồ cùng cái nào đó cổ lão bộ lạc có quan hệ. Cổ lão bộ lạc? Vương Giã nghe vậy, mừng rỡ, vậy chúng ta có lẽ có thể từ nơi này bộ lạc vào tay, tra tìm cổ thế lực kia căn nguyên. Bốn người thương nghị đã định, quyết định lập tức khởi hành, tiến về trong cổ tịch ghi lại cái kia cổ lão bộ lạc. Bọn hắn xuyên qua rừng rậm, vượt qua dãy núi, trải qua thiên tân bạc cổ, rốt cục đi tới bộ lạc chỗ ở chỉ gặp bộ lạc xây dựa lưng vào núi, thạch ốc xen vào nhau tinh tế, các tộc nhân mặc bộ mạc, khuôn mặt chất phát, lộ ra một cỗ không tranh quyền thế khí tức. Chương 588, Thế ngoại đảo nguyên chương 588, Thế ngoại đảo nguyên bốn người bước vào bộ lạc, lập tức cảm nhận được một cỗ chất phát cùng yên tinh khí tức. Bộ lạc trên thạch ốc bò đầy rêu xanh, khói bếp lượn lờ dâng lên, cùng xa xa dãy núi tôn nhau lên thành thú. Nơi này thật sự là Thế ngoại đảo nguyên a. Lục Nhi nhẹ giọng tán thưởng, trong mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng hưng phấn. Vương Giã nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta phải cẩn thận làm việc, đừng đã quấy rầy nơi này tộc nhân. Từ Phượng Nghiên cơ cơ cự truy, cười nói, sợ cái gì, chúng ta cũng không phải tới quấy rối. Lý Tầm Hoan thì cảnh giác quan sát đến bốn phía, nhắc nhở, hay là coi chừng cho thỏa đáng, tình huống nơi này chúng ta cũng không hiểu rõ. Bốn người dọc theo bốn lượn đường mòn, đi vào trong bộ lạc một cái quảng trường. Trên quảng trường, một ít tộc nhân chính ngồi vây chung một chỗ, chia sẻ lấy đồ ăn, chuyện trò vui vẻ. Nhìn thấy bốn người, các tộc nhân nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Một vị cao tuổi lão giả chậm rãi đứng người lên, chu quải trượng, đi đến bốn người trước mặt. Khách nhân phương xa, hoan nên đi vào bộ lạc của chúng ta. Ta là nơi này tộc trưởng, xin hỏi các ngươi có gì muốn làm? Vương Giã ôm quyền hành lễ, cung kính nói ra, tộc trưởng, chúng ta là Trung Nguyên nhân sĩ võ lâm, bởi vì truy tra một cỗ thế lực thần bí mà đến. Chúng ta trong lúc vô tình đạt được một tấm lệnh bài, phía trên đồ đằng cùng quý bộ lạc có quan hệ, bởi vậy chuyên tới để thỉnh giáo. Nói, Vương Giã từ trong ngực lấy ra lệnh bài, đưa cho tộc trưởng. Tộc trưởng tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận chu đáo một phen, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đồ đằng này, đúng là chúng ta bộ lạc đồ đằng, tộc trưởng trầm giọng nói, nhưng lệnh bài này, ta nhưng chưa từng thấy qua. Các ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi là như thế nào đạt được nó sao? Vương Giã đem bọn hắn như thế nào gặp phải thế lực thần bí, như thế nào cùng huyễn thuật sư giao chiến, như thế nào đạt được lệnh bài quá trình một năm một mười nói cho tộc trưởng. Tộc trưởng sau khi nghe xong, cau mày, rơi vào trầm tư. Cổ thần bí thế lực này, ta cũng có chỗ nghe thấy, tộc trưởng chậm rãi mở miệng, bọn hắn làm việc bí, thủ đoạn tàn nhẫn, một mực tại âm thầm mưu đồ làm loạn. Nhưng chúng ta bộ lạc không tranh quyền thế, chưa bao giờ cùng bọn hắn từng có gặp nhau. Tộc trưởng kia nhưng biết, cỗ thế lực này phía sau có gì âm mưu? Vương Giã vội vàng hỏi. Tộc trưởng lắc đầu, thở dài, chúng ta bộ lạc mặc dù lịch sử đã lâu, nhưng đối với ngoại giới hiểu rõ cũng không nhiều. Ta chỉ biết là, cỗ thế lực này một mực tại tìm kiếm một bản cổ tịch, tên là Long Tượng Bát Nhã Công. Long Tượng Bát Nhã Công? Vương Giã nghe vậy, trong lòng hơi động, cổ tịch này cùng chúng ta lấy được trên lệnh bài đồ đằng có quan hệ gì? Tộc trưởng trầm tư một lát, nói ra, theo cổ tịch ghi chép, Long Tượng Bát Nhã Công vốn là chúng ta bộ lạc trấn tộc chi bảo, có được vô tận lực lượng. Nhưng trước đây thật lâu, nó bị một vị kẻ ngoại lai đánh cắp, từ đây tung tích không rõ. Trên lệnh bài kia đồ đằng, rất có thể chính là Long Tượng Bát Nhã Công một bộ phận. Thì ra là thế. Vương Giã bừng tỉnh đại ngộ, xem ra cái kia cổ thần bí thế lực một mực tại tìm kiếm Long Tượng Bát Nhã Công mà trên lệnh bài đồ đằng, chính là bọn hắn truy tung manh mối. Lục Nhi nắm chặt trường định, trong mắt lóe ra kiên định. Vậy chúng ta càng không thể để bọn hắn đạt được, nhất định phải tìm tới Long Tượng Bát Nhã Công ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Từ Phượng Nghiên vung vẩy cự truy, cười to nói, nói hay lắm. Chúng ta liền bồi bọn hắn hào hào chơi đùa, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Lý Tầm Hoan thì trầm tư một lát, tỉnh táo phân tích nói, chúng ta bây giờ có phương hướng, nhưng sau đó nên làm như thế nào, còn cần hào hào kế hoạch một phen. Tộc trưởng nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như các vị nguyện ý, có thể tại chúng ta bộ lạc ở tạm một đoạn thời gian, chúng ta bộ lạc mặc dù đơn sơ, nhưng cũng có thể là các vị cung cấp một chút trợ giúp. Vương Giã cảm kích nhìn tộc trưởng một chút, ôn bình nói, vậy liền đa tạ tộc trưởng. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới Long Tượng Bát Nhã Công ngăn cản cái kia cỗ thần bí thế lực âm mưu. Tộc trưởng mỉm cười, ra hiệu các tộc nhân là bốn vị khách nhân chuẩn bị đồ ăn cùng chỗ ở, bốn người đi theo tộc trưởng sau lưng, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng chờ mong. Bọn hắn biết, con đường sau đó còn rất dài, nhưng bọn hắn không sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có vượt qua không được khó khăn. Màn đêm buông xuống, trong bộ lạc giấy lên đống lửa, các tộc nhân ngồi vây chung một chỗ, chia sẻ lấy đồ ăn cùng cố sự. Vương Giã bốn người cũng bị mời gia nhập trong đó, bọn hắn nghe các tộc nhân giảng thuật bộ lạc lịch sử cùng truyền thuyết, cảm thụ được phần này chất phát cùng ngây thơ. Vương Giã nhìn qua tinh không, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vô luận cái kia cỗ thần bí thế lực cường đại cỡ nào, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ. Bởi vì, chính nghĩa cùng quan minh, vĩnh viễn là trong lòng chúng ta tín ngưỡng. Bốn người tại trong bộ lạc ở tạm mấy ngày, cùng các tộc nhân ở chung hòa hợp, dần dần hiểu rõ bộ lạc cách sống và văn hóa truyền thống. Nhưng mà, trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối nhớ mong lấy cái kia cỗ thần bí thế lực âm mưu, cùng Long Tượng Bát Nhã Công hạ lạc. Một ngày, Vương Giã ngồi một mình ở bộ lạc biên giới trên một tảng đá lớn, nhìn chăm chú phương xa dãy núi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đột nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, mang đến một tia dị dạng khí tức. Ân. Vương Giã hơi nhướng mày, hắn lập tức đứng người lên, rút ra trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Chỉ gặp một tên thân mang áo đen, trên mặt mặt nạ người thần bí lặng yên xuất hiện tại cách đó không xa. Người là ai? Vương Giã lạnh giọng quát, trường kiếm đã lặng yên ra khỏi vỏ, chỉ hướng người thần bí. Người thần bí cũng không trả lời, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức từ người thần bí trên thân phát ra, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Không tốt, là cái kia cỗ thần bí thế lực người. Vương Giã trong lòng giật mình, vội vàng cao giọng la lên, mọi người coi chừng, có địch nhân tập kích. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp mấy tên võ sĩ áo đen từ bốn phía xông ra, thẳng đến bộ lạc mà đến. Các tộc nhân thấy thế, nhao nhao thất kinh, chạy tứ tán bốn phía. Bảo hộ tộc trưởng cùng tộc nhân. Vương Giã hét lớn một tiếng, dẫn đầu nên đón tiếp lấy. Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan cũng lập tức rút vũ khí ra, cùng võ sĩ áo đen bọn họ triển khai cuộc chiến. Kiếm quang như rồng, truy ảnh trung điểm, tiếng địch sục sôi, phi đao như địa. Bốn người cùng thi triển sở học, cùng võ sĩ áo đen bọn họ triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, võ sĩ áo đen bọn họ số lượng đông đảo, lại thực lực không kém, bốn người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm đột phá khẩu. Vương Giã một bên huy kiếm, một bên cao giọng hô. Lục Nhi nghe vậy, lập tức thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch gần chứa trấn an cùng bấy nhiêu lực lượng, để võ sĩ áo đen bọn họ thế công trở nên chậm chạp. Từ Phượng Niên vung vậy cự truy, đem đến gần võ sĩ từng cái đẩy lui. Lý Tầm Hoan thì thân hình phiêu dật, như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, tìm kiếm lấy người áo đen thủ lĩnh. Ở nơi đó, Lý Tầm Hoan đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện một tên võ sĩ áo đen đứng tại cách đó không xa, chỉ huy mặt khác võ sĩ tác chiến. Người kia mặc dù đồng dạng thân mang áo đen, nhưng khí chất lại không giống bình thường, lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng lãnh khốc. Chương 589, vô lực hồi thiên chương 589, vô lực hồi thiên vương dã, các ngươi ngăn chặn bọn hắn, ta đi giải quyết thủ lĩnh kia. Lý Tầm Hoan khẽ quát một tiếng, thân hình như điện, hướng tên kia võ sĩ áo đen đánh tới. Vương Dã gật đầu, dài kiếm nhất vung, cùng Lục Nhi cùng Từ Phượng Niên hợp lực, đem võ sĩ áo đen bọn họ kéo chặt lấy. Lý Tầm Hoan thì thân hình phiêu dật, giống như quỷ mị qua lại trong chiến trường, dần dần tới gần tên kia võ sĩ áo đen thủ lĩnh. Hừ, không biết tự lượng sức mình, võ sĩ áo đen thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, thân hình hắn nhoáng một cái, né tránh Lý Tầm Hoan một kích, đồng thời trở tay một trường gỗ ra, trường phong lăng lệ, trực kích Lý Tầm Hoan ngực. Lý Tầm Hoan thân hình nhanh chóng tối lui, tránh qua, tránh né một trường này, nhưng trong lòng thầm giận mình. Hắn biết, tên này võ sĩ áo đen thủ lĩnh thực lực tại phía xa trên hắn, nhất định phải nhanh giải quyết hắn. Lý Tầm Hoan thầm nghĩ trong lòng, hắn lần nữa thân hình thoát một cái, hướng võ sĩ áo đen thủ lĩnh đánh tới. Lần này, hắn sử xuất tất cả bộ liếng, phi đao như điện, trường phong như rồng, cùng võ sĩ áo đen thủ lĩnh triển khai cuộc chiến. Trải qua một phen cuộc chiến, Lý Tầm Hoan rốt cuộc tìm được võ sĩ áo đen thủ lĩnh sơ hở. Thân hình hắn lóe lên, đi vào võ sĩ áo đen thủ lĩnh sau lưng, một trường vỗ ra, chính giữa lưng nó tâm. Võ sĩ áo đen thủ lĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Liên thua dịp hiện tại, Lý Tầm Hoan hét lớn một tiếng, thân hình lần nữa nhoáng một cái, đi vào võ sĩ áo đen thủ lĩnh trước mặt, một đao vung ra, thẳng đến nó thủ cấp. Không, võ sĩ áo đen thủ lĩnh kinh hô một tiếng, nhưng đã vô lực hồi thiên. Chỉ gặp đao quang lóe lên, đầu của hắn đã bay lên cao cao, máu tươi văng khắp nơi. Theo võ sĩ áo đen thủ lĩnh ngã xuống, mặt khác võ sĩ áo đen bọn họ lập tức đã mất đi chỉ huy, nhao nhao chạy tán loạn. Vương Gia bốn người thấy thế, lập tức thừa thắng xông lên, đem võ sĩ áo đen bọn họ từng cái đánh tan. Sau khi chiến đấu kết thúc, bộ lạc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Các tộc nhân nhao nhao xuống tới, đối với bốn người vô cùng cảm kích. Vương Gia bốn người mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Lần này may mắn mà có các ngươi, nếu không chúng ta bộ lạc liền tao ương tộc trưởng đi lên phía trước, cảm kích nói ra. Vương Gia khoát tay áo, trầm giọng nói, đây là chúng ta phải làm. Cái kia cổ thần bí thế lực sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Long Tượng Bát Nhã Công ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Tộc trưởng nhẹ gật đầu, trầm tư một lát sau nói ra, ta biết một chỗ, khả năng cất giấu Long Tượng Bát Nhã Công manh mối. Nhưng trong này nguy hiểm trùng điệp, các ngươi nguyện ý đi sao? Vương Gia bốn người nhìn nhau, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Nguyện ý, bọn hắn cùng kêu lên đáp. Tộc trưởng dẫn Vương Gia bốn người tới bộ lạc hậu phương trong một khu rừng rậm rạp. Chỗ rừng sâu, ẩn giấu đi một đầu ẩn nấp đường mòn hai bên mọc đầy dây leo cùng cỏ dại, phảng phất thật lâu đều không có người đi qua. Chính là chỗ này tộc trưởng dừng bước lại, chỉ về đằng trước nói ra, trong truyền thuyết, Long Tượng Bát Nhã Công manh mối liền giấu ở cánh rừng rậm này chỗ sâu. Nhưng trong này nguy hiểm trùng điệp, có dã thú hung mãnh cùng quỷ dị cơ quan, các ngươi nhất định phải coi chừng. Vương Gia bốn người nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, vì ngăn cản cái kia cỗ thần bí thế lực âm mưu, bọn hắn nhất định phải tìm tới Long Tượng Bát Nhã Công. Bốn người dọc theo đường mòn, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Trong rừng rậm tia sáng lờ mờ, chỉ có yếu ớt ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở vương xuống đến. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có bọn hắn dẫm tại trên lá rụng tiếng xào xạc. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ tiền phương truyền đến, để bốn người trong lòng siết chặt. Vương Giã lập tức rút ra trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đây là thanh âm gì? Lục Nhi khẩn trương hỏi, ngón tay của nàng nhẹ nhàng khoác lên trường địch bên trên, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Từ Phượng Niên cơ cự truy, cười to nói, sợ cái gì, có ta ở đây, cái gì dã thú đều được nhượng bộ lui binh. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một cái hình thể khổng lồ hắc hùng từ chỗ rừng sâu xông ra, thẳng đến bốn người mà đến. Gấu đen kia hai mắt xích hồng, khóe môi nhếch lên nước bọt, lộ ra một loại hung ác khí tức. Mọi người coi chừng. Vương Gia hét lớn một tiếng, dài kiếm nhất vung, đón lấy hắc hùng. Kiếm quang như rồng, cùng hắc hùng lợi trảo đụng vào nhau, phát ra kim loại giao kích tiếng vang. Lục Nhi thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch gần chứa trấn an cùng bấy nhiêu lực lượng, ý đồ để hắc hùng mất đi cân bằng. Nhưng mà, hắc hùng thực lực cường đại dị thường, Lục Nhi tiếng địch chỉ có thể đưa đến yếu ớt tác dụng. Từ Phượng Niên vung vậy cự truy, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động. nhưng Hắc Hùng da lông cứng cỏi không gì sánh được, cự truy nện ở phía trên chỉ tóe lên từng chuỗi hỏa hoa. Lý Tầm Hoan thì thân hình phiêu dật, như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Trong tay hắn phi đao như điện, thỉnh thoảng bắn về phía Hắc Hùng yếu hại. "Chịu đựng, đừng hốt hoảng." Vương Gia hét lớn một tiếng, trường kiếm của hắn vung vậy đến kín không kẽ hở, cùng Hắc Hùng triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen kịch chiến, bốn người rốt cuộc tìm được Hắc Hùng sơ hở. Vương Gia chờ đúng thời cơ, một kiếm đâm vào Hắc Hùng trái tim. Hắc Hùng phát ra một tiếng hét thảm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, mồ hôi ướt đẫm quần áo của bọn hắn. Vương Gia lau đi mồ hôi trên trán, trầm giọng nói, "Gấu đen này thực lực thật sự là cường đại, chúng ta kém chút liền thua ở nó trong tay." Lục Nhi nhẹ nhàng vuốt ve trường địch, trong mắt lóe ra kiên định, "Nhưng chúng ta đã thắng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta." Từ Phượng Niên cười to nói, "Nói hay lắm. Chúng ta tiếp tục đi tới, nhìn xem cái này chỗ rừng sâu còn ẩn giấu đi bí mật gì." Lý Tầm Hoan thì đứng dậy, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, trong rừng rậm này nguy cơ từ phía, chúng ta không có khả năng thất lở. "Mọi người hành sự cẩn thận." Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, tiếp tục dọc theo đường mòn tiến lên. Chỗ rừng sâu vẫn như cũ ẩn giấu đi vô số không biết cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn trong lòng lại tràn đầy kiên định tín niệm cùng dũng khí. Lại đi một đoạn lộ trình, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh đất trống trải mang. Chỉ gặp khu vực khoáng đạt trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa tế đàn cổ lão, trên tế đàn khắc lấy một chút kỳ dị phù văn cùng đồ án, lộ ra một luồng khí tức thần bí. "Nhìn, nơi đó có một tòa tế đàn." Lục Nhi chỉ vào tế đàn phương hướng, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng hưng phấn. Vương Gia nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Tế đàn này rất có thể cất giấu long tượng Bát Nhã công manh mối, chúng ta được đi xem một chút." Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận tế đàn, chỉ gặp tế đàn bốn phía hiện đầy phức tạp cơ quan cùng bẫy dập. Vương Gia cẩn thận quan sát đến trên tế đàn phù văn cùng đồ án, ý đồ tìm tới mở ra cơ quan phương pháp. Đột nhiên, một trận trầm thấp cơ quan tiếng vang lên, trên tế đàn phù văn bắt đầu phát sáng, quang mang hội tụ thành một đạo quang trụ, bắn thẳng về phía bầu trời. Bốn người trong lòng run lên, biết đây là cơ quan bị phát động tín hiệu. "Không tốt, đi mau." Vương Gia hét lớn một tiếng, lôi kéo Lục Nhi liền chạy ngược về. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan cũng theo sát phía sau, bốn người liều mạng thoát đi tế đàn. Chương 590, lấy khí dẫn mạch chương 590, lấy khí dẫn mạch nhưng mà, cơ quan đã phát động, vô số mũi tên cùng ám khí từ bốn phía bắn ra, trực chỉ bốn người. Vương Gia bốn người ra sức ngăn cản, nhưng mũi tên cùng ám khí như mưa rơi rơi xuống, để bọn hắn đáp ứng không xuể. "Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm công sự che chắn." Vương Gia la lớn. Đúng lúc này, bọn hắn phát hiện cách đó không xa có một khối nham thạch to lớn, có thể che chắn mũi tên cùng ám khí. Bốn người vội vàng chạy đến nham thạch phía sau, tạm thời tránh thoát nguy cơ. "Cơ quan này quá lợi hại, chúng ta đến nghĩ biện pháp phá giải nó." Lục Nhi thở phì phò nói ra. Vương Gia trầm tư một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, "Ta nhớ ra rồi, cổ tịch Long Tượng Bát Nhã công bên trong đề cập tới một loại phá giải cơ quan phương pháp, gọi là lấy khí dẫn mạch. Chúng ta có thể thử một chút phương pháp này." "Lấy khí dẫn mạch?" Từ Phượng Niên gãi đầu một cái, có chút không hiểu. Vương Gia giải thích nói, "Chính là bằng vào chúng ta nội lực, dẫn đạo trên tế đàn phù văn cùng cơ quan, để bọn chúng dựa theo ý nguyện của chúng ta vận chuyển. Cái này cần cực cao nội lực cùng đối với phù văn khắc sâu lý giải. Vậy chúng ta thử một chút đi." Lục Nhi nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Vương Gia bốn người bắt đầu vận khí điều tức, đem nội lực ngưng tụ trong tay tâm. Sau đó, bọn hắn dựa theo trong cổ tịch ghi chép, bắt đầu dẫn đạo trên tế đàn phù văn cùng cơ quan. Trải qua một phen cố gắng, trên tế đàn phù văn rốt cục bắt đầu dựa theo ý nguyện của bọn hắn vận chuyển, cơ quan cũng dần ngừng lại công kích. Bốn người thở dài một hơi, nhìn nhau cười một tiếng. "Thành công." Vương Gia hưng phấn mà nói ra, "Chúng ta nhanh lên đi nhìn xem, trên tế đàn đến cùng cất giấu bí mật gì." Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua dày đặc lá cây, pha tạp chiếu vào bốn người trên thân. Vương Gia bốn người thu thập xong hành trang, chuẩn bị khởi hành trở về Trung Nguyên nội địa. "Mọi người coi chừng, trong rừng rậm này có lẽ còn ẩn giấu đi nguy hiểm." Vương Gia trầm giọng nhắc nhở, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Lục Nhi nắm chặt trường địch, nhẹ gật đầu, "Ân, ta sẽ thời khắc lưu ý động tĩnh xung quanh." Từ Phượng Niên vô vô bên hông cự truy, cười nói, "Sợ cái gì, có ta ở đây, nguy hiểm gì đều được nhượng bộ lui binh." Lý Tầm Hoan thì đứng ở một bên, nhìn chăm chú phương xa, trầm tư một lát sau nói ra, "Chúng ta chuyến này cần bảo trì cảnh giác, không thể chủ quan. Cái kia cô thần bí thế lực giàu hoạt dị thường, định sẽ không dễ dàng để cho chúng ta tìm tới nơi ở của bọn hắn." Bốn người dọc theo bốn lượn đường núi, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Trong rừng rậm tiếng chim hót âm thanh, thanh thúy êm tai, nhưng bốn người lại không lòng dạ nào thưởng thức, trong lòng chỉ muốn mau chóng tìm tới cái kia cỗ thần bí thế lực manh mối. Đi lại mấy canh giờ, bốn người tới một mảnh đất trống trải mang. Chỉ thấy phía trước đứng sừng sững lấy một cái trấn nhỏ, trên trấn phòng ốc xen vào nhau tinh tế, khói bếp lượn lờ dâng lên, lộ ra một cô yên tĩnh tưởng hòa khí tức. "Nhìn, phía trước có cái tiểu trấn, chúng ta có thể đi nơi đó nghe ngóng tin tức." Vương Gia chỉ vào tiểu trấn, nói với mọi người đạo. Bốn người tăng tốc bước chân, không bao lâu liền tới đến trên tiểu trấn. Trên trấn cư dân nhìn thấy bọn hắn, nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Vương Gia bốn người tìm một nhà khách sạn, chuẩn bị ăn trước ít đồ, lại nghe ngóng tin tức. Trong khách sạn, bốn cái bàn liều cùng một chỗ, bốn người ngồi vây quanh một bàn, trên bàn bày đầy thức ăn nóng hổi. Bốn người ăn như hổ đói ăn, hiển nhiên là đói bụng ngồi lâu. "Lão bản, xin hỏi kể bên này có thể có cái gì nhân sĩ võ lâm hoạt động tung tích?" Vương Gia vừa ăn vừa hỏi khách sạn lão bản. Lão bản là cái trung niên nam tử, khuôn mặt chất phác, nghe vậy cười nói, "Khách quan, các ngươi xem như hỏi đúng người. Kế bên này xác thực có không ít nhân sĩ võ lâm ẩn hiện, bọn hắn tựa hồ cũng đang tìm kiếm một cỗ thế lực thần bí hạ lạc. Vương Giã trong lòng hơi động, đội vàng truy vấn, a, lão bản kia có biết cổ thần bí thế lực này có gì đặc thù? Lão bản lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá, ta nghe nói trong bọn họ có cái thủ lĩnh, võ công cao cường, thủ đoạn độc ác, rất nhiều nhân sĩ võ lâm đều gặp độc thủ của hắn. Lục Nhi nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, cái này thế lực thần bí thủ lĩnh, hẳn là chính là chúng ta tại trong pháo đài gặp phải nhân vật thần bí kia. Từ Phượng Niên hừ lạnh một tiếng, quản hắn có phải hay không, chỉ cần để cho chúng ta đụng phải, nhất định để hắn để mắt. Lý Tầm Hoan thì trầm tư một lát, nói ra, lão bản, ngươi cũng đã biết những này nhân sĩ võ lâm giờ khắc này ở chỗ nào hoạt động. Lão bản nghĩ nghĩ, nói ra, bọn hắn tựa hồ cũng tại Trấn Đông trong một tòa miếu đổ nát tụ tập, thương lượng như thế nào đối phó cái kia cỗ thần bí thế lực. Vương Gia bốn người nghe vậy, liếc nhau, trong mắt đều lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Đi, chúng ta đi phá miếu nhìn xem. Vương Gia đứng dậy, nói với mọi người đạo. Bốn người tính tiền rời đi khách sạn, hướng phía Trấn Đông phá miếu đi đến. Trên đường đi, Vương Gia bốn người cảnh giác quan sát đến bốn phía, sợ gặp bất chắc. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến phá miếu trước. Chỉ gặp cửa miếu mở rộng, bên trong tụ tập mười mấy tên nhân sĩ võ lâm, hoặc đứng hoặc ngồi, nghị luận ầm ĩ. Vương Gia bốn người đi vào phá miếu, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Một người trung niên hán tử đi lên phía trước, chắp tay hỏi, bốn vị là? Vương Gia đáp lên nói, tại hạ Vương Gia, ba vị này là bằng hữu của ta. Chúng ta là đến nghe ngóng cái kia cỗ thần bí thế lực tin tức. Hán tử trung niên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, a, các ngươi cũng là tới đối phó cái kia cỗ thần bí thế lực? Ta là Lâm Dật, là bọn này nhân sĩ võ lâm người dẫn đầu. Chư vị mời ngồi, chúng ta từ từ trò chuyện. Vương Gia bốn người đi theo Lâm Dật đi đến ngồi xuống một bên, Lâm Dật bắt đầu hướng bọn hắn giảng thuật cái kia cỗ thần bí thế lực lai lịch cùng hành động. Cổ thần bí thế lực này năm gần đây trên giang hồ gây sóng gió, thủ đoạn độc ác, rất nhiều nhân sĩ võ lâm đều gặp độc thủ của bọn họ. Chúng ta một mực tại truy tra tung tích của bọn hắn, thế phải vì bọn họ lấy lại công đạo. Lâm Dật nói đến đây, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Vương Gia bốn người nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên một cỗ hào hùng. Bọn hắn biết, chính mình cũng không phải là cô quân phân chiến, còn có rất nhiều nhân sĩ võ lâm cùng bọn hắn kể vai chiến đấu. Lâm Minh, chúng ta chuyến này chính là vì đối phó cái kia cỗ thần bí thế lực mà đến. Chúng ta nguyện ý cùng các ngươi liên thủ, cộng đồng đối kháng cỗ này thế lực tà ác. Vương Gia trầm giọng nói ra. Lâm Dật nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tốt, có bốn vị tương trợ, chúng ta nhất định có thể sớm ngày diệt trừ cỗ này thế lực tà ác. Đám người thương nghị đã định, quyết định lập tức khởi hành, tiến về cái kia cỗ thần bí thế lực hang ổ, nhất cử đem nó tiêu diệt. Trong miếu đổ nát, quân hùng sục sôi, thế phải là võ lâm trừ hại. Vương Gia bốn người theo Lâm Dật cùng chúng nhân sĩ võ lâm, trùng trùng điệp điệp hướng lấy thế lực thần bí hang ổ xuất phát. Trên đường đi, đám người cảnh giác và phần, sợ gặp phải phục kích. Vương Gia huynh, ngươi đối với cổ thần bí thế lực này hiểu bao nhiêu? Lâm Dật vừa đi vừa hỏi, ánh mắt nghiêm trọng. Vương Gia trầm ngâm một lát, nói ra, chúng ta trước đó từng cùng bọn hắn giao thủ mấy lần, thủ lĩnh của bọn hắn võ công cao cường, lại am hiểu huyền thuật, mười phần khó chơi. Mà lại, bọn hắn tựa hồ đối với Long Tượng Bát Nhã công quyển bí tịch này nhất định phải được. Chương 591, Sương Bá Võ Lâm chương 591, Sương Bá Võ Lâm Long Tượng Bát Nhã công. Lâm Dật nghe vậy, sắc mặt biến hóa, bí tịch này nghe nói uy lực vô tận, nhưng sớm đã thất truyền nhiều năm, bọn hắn vì sao cố chấp như thế? Lục Nhi ở một bên xen vào nói, có lẽ bí tịch này trung ẩn cất giấu một loại nào đó lực lượng cường đại, đủ để cho bọn hắn Sương Bá Võ Lâm. Từ Phượng Niên hừ một tiếng, Sương Bá Võ Lâm. Vậy cũng phải xem bọn hắn có bản lĩnh này hay không. Lý Tầm Hoan thì trầm tư nói, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nơi ở của bọn hắn, ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Nếu không, một khi để bọn hắn đạt được Long Tượng Bát Nhã công hậu quả khó mà lường được. Đám người tăng tốc bước chân, xuyên qua rừng rậm, vượt qua dãy núi, trải qua mấy ngày, rốt cục đi tới hoàn toàn hoang lương sơn cốc trước. Trong sơn cốc mây mù lở lở, lộ ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Nơi này chính là cái kia cỗ thần bí thế lực hang ổ. Lâm Dật chỉ vào sơn cốc, nói với mọi người đạo. Vương Gia ánh mắt sắc bén quét mắt sơn cốc, trầm giọng nói, mọi người coi chừng, nơi này cơ quan trùng điệp, chúng ta cẩn thận trọng từng bước. Đám người gật đầu đáp lời, nhao nhao rút ra binh khí, cảnh giác lên sơn cốc bên trong đi đến. Trong sơn cốc yên tĩnh im ắng, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ đang vang vọng. Đột nhiên, một trận trầm thấp cơ quan tiếng vang lên, bốn phía vách đá đột nhiên bắn ra vô số mũi tên, trực chỉ đám người. Coi chừng! Vương Gia hét lớn một tiếng, trường kiếm vung ra, kiếm quang như rồng, đem phóng tới mũi tên từng cái đánh rơi. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch ẩn chứa trấn an cùng quấy nhiễu lực lượng, để mũi tên tốc độ trở nên chậm chạp. Từ Phượng Niên vung vậy cự truy, đem đến gần mũi tên từng cái đập nát. Lý Tầm Hoan thì thân hình phiêu dật, giống như quỷ mị qua lại mũi tên ở giữa, tìm kiếm lấy cơ quan hạch tâm. Trải qua một phen kịch chiến, đám người rốt cuộc tìm được cơ quan hạch tâm, đem nó phá hủy. Mũi tên đình chỉ bắn ra, trong sơn cốc lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đám người nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục tiến lên. Xâm nhập sơn cốc, chỉ gặp một tòa pháo đài khổng lồ đứng sừng sững ở trước mắt, pháo đài nguy nga trắng quang, lộ ra một cỗ tang thương cùng khí tức thần bí. Pháo đài đại môn đóng chặt, phía trên điêu khắc một chút kỳ quái đồ đằng. Những đồ đằng này tựa hồ cùng Long Tượng Bát Nhã công có quan hệ. Lục Nhi nhìn chăm chú đồ đằng, như có điều suy nghĩ nói ra. Vương Gia nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải tìm tới mở ra pháo đài cửa lớn phương pháp, nếu không không cách nào tiến vào bên trong. Đám người bắt đầu cẩn thận quan sát đồ đằng, ý đồ tìm tới mở ra cửa lớn manh mối. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục phát hiện đồ đằng trung ẩn cất giấu một bộ phức tạp cơ quan. Tại Vương Gia chỉ huy bên dưới, đám người hợp lực khởi động cơ quan, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, pháo đài cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng nội bộ pháo đài thông đạo. Đi. Vương Giã khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bước vào thông đạo. Đám người theo sát phía sau, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Thông đạo hai bên trưng bày một chút cổ lão binh khí cùng áo giáp, lộ ra một cô uy nghiêm cùng tăng thương khí tức. Bọn hắn dọc theo thông đạo đi về phía trước, không bao lâu liền tới đến pháo đài đại sảnh. Trong đại sảnh trưng bày một tấm to lớn bàn đá, trên bàn đá khắc lấy một chút kỳ quái phù văn cùng đồ án. Bốn phía thì là một chút đóng chặt cửa đá, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Những phù văn này cùng đồ án, tựa hồ cùng Long Tượng Bát Nhã Công bí tịch có quan hệ. Vương Giã nhìn chăm chú bàn đá, trầm giọng nói ra. Lục Nhi đi lên phía trước, nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh khí tức. Nơi này có một cỗ cường đại lực lượng đang cuộn trào, chúng ta nhất định phải coi chừng. Từ Phượng Niên cơ cự truy, cười nói, sợ cái gì, chúng ta trực tiếp đập ra một cánh cửa, xông đi vào là được. Lý Tầm Hoan lại lắc đầu, khuyên can nói không thể lỗ mãng. Những cửa đá này bên trên khả năng có bảy cường đại cơ quan, chúng ta nhất định phải tìm tới phương pháp chính xác mới có thể mở ra. Đám người bắt đầu cẩn thận quan sát trên bàn đá phù văn cùng đồ án, ý đồ tìm tới mở ra cửa đá manh mối. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục phát hiện phù văn cùng đồ án ở giữa liên quan, thành công mở ra một cánh cửa đá. Cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng chỗ sâu thông đạo. Đi. Vương Giã khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bước vào thông đạo. Đám người theo sát phía sau, hướng phía cái kia cỗ thần bí thế lực hạch tâm xuất phát. Trong thông đạo âm u và bức, chỉ có vài chén yếu ớt bó đuốc chiếu sáng phía trước. Vương Giã bốn người nắm chặt binh khí, cảnh giác tiến lên. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ tiền phương truyền đến, khiến lòng người siết chặt. Đây là thanh âm gì? Từ Phượng Niên thấp giọng hỏi, nắm chặt cự truy, chuẩn bị ứng chiến. Vương Giã trầm giọng nói, coi chừng, trong thông đạo này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác phía trước tình huống. Nơi này có một cỗ cường đại khí tức, tựa hồ là một cái hung manh yêu thú. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, thân hình phiêu dật, như quỷ mị giống như hướng về phía trước dò đường. Chỉ chốc lát sau, hắn vòng trở lại, vẻ mặt nghiêm túc. Phía trước quả nhiên có một con yêu thú, thực lực không thể coi thường. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Từ Phượng Niên hỏi, cau mày. Vương Giã trầm tư một lát, nói ra, chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối, không có khả năng liều mạng. Lục Nhi, ngươi dùng trường địch trấn an tâm tình của nó. Tầm Hoan, ngươi tìm cơ hội công kích nhược điểm của nó. Lục Nhi nghe vậy, lập tức thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch gần chứa trấn an cùng quấy nhiễu lực lượng. Phía trước tiếng gầm gừ dần dần lắng lại, yêu thú khí tức cũng biến thành không còn cuồng bạo như vậy. Lý Tầm Hoan thừa cơ thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại yêu thú sau lưng. Trong tay hắn phi đao như điện, bắn thẳng đến yêu thú yếu hại. Yêu thú hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Tốt. Từ Phượng Nghiên cười to nói, vung vẩy trên cự truy trước, kiểm tra yêu thú thương thế. Vương Giã đi lên phía trước, trầm giọng nói, con yêu thú này thực lực cường đại, chúng ta có thể đánh bại nó, may mắn mà có mọi người phối hợp. Sau đó, chúng ta đến càng thêm coi chừng. Đám người gật đầu đáp lời, tiếp tục dọc theo thông đạo đi về phía trước. Không lâu, bọn hắn đi tới một cánh cửa đá khổng lồ trước. Trên cửa đá điêu khắc phức tạp phù văn cùng đồ án, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Cánh cửa này phía sau, hẳn là cái kia cỗ thần bí thế lực hạch tâm. Vương Giã nhìn chăm chú cửa đá, trầm giọng nói ra. Lục Nhi đi lên phía trước, nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác sau cửa đá tình huống. Nơi này có một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Từ Phượng Nghiên cơ cự truy, cười nói, sợ cái gì, chúng ta trực tiếp đập ra nó. Lý Tầm Hoan lại lắc đầu, khuyên can nói không thể lỗ mãng. Những phù văn này cùng đồ án rất có thể ẩn giấu đi cường đại cơ quan, chúng ta nhất định phải tìm tới phương pháp chính xác mới có thể mở ra. Vương Giã tán đồng nhẹ gật đầu, bắt đầu cẩn thận quan sát trên cửa đá phù văn cùng đồ án. Trải qua một phen nghiên cứu, hắn rốt cục phát hiện trong đó quy luật. Mọi người nhìn, những phù văn này cùng đồ án tựa hồ là dựa theo một loại nào đó trình tự sắp xếp. Nếu như chúng ta có thể dựa theo chính xác trình tự phát động bọn chúng, có lẽ liền có thể mở ra cánh cửa này. Chương 592, Ngũ Hành Tương Sinh chương 592, Ngũ Hành Tương Sinh. Vương Giã nhìn chăm chú trên cửa đá phù văn cùng đồ án, cau mày, lâm vào trầm tư. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một tia minh ngộ, trầm giọng nói, ta hiểu được, những phù văn này cùng đồ án đại biểu cho khác biệt nguyên tố chí lực, chúng ta cần dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự đến phát động bọn chúng. Lục Nhi nghe vậy, trong mắt lóe ra hiếu kỳ, ngũ hành tương sinh. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Vương Giã giải thích nói, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, sống dưới nước mộc. Chúng ta cần dựa theo trình tự này, dùng nội lực của chúng ta kích phát đối ứng phù văn. Từ Phượng Niên cơ tự truy, cười nói, nghe thật có ý tứ, vậy chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lý Tầm Hoan thì giữ vững tỉnh táo, nhắc nhở, việc này cần cẩn thận, một khi phạm sai lầm, có thể sẽ phát động cơ quan, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vương Giã nhẹ gật đầu, bắt đầu dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, dùng nội lực kích phát trên cửa đá phù văn. Chỉ gặp hắn bàn tay nhẹ nhàng đặt tại đại biểu một trên phù văn, một cỗ xanh tươi linh lực từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, phù văn trong nháy mắt sáng lên, tản mát ra ánh sáng lưu hỏa. Thành. Vương Giã khẽ quát một tiếng, ngay sau đó đưa bàn tay rời đi đại biểu lửa trên phù văn. Một cỗ nóng bỏng linh lực từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, phù văn lần nữa sáng lên, cùng một phù văn quang mang hòa lẫn. Lục Nhi thấy thế, cũng liền bận bịu dựa theo Vương Giã chỉ thị, dùng tự nhiên chi lực kích phát đại biểu đất phù văn. Chỉ gặp một cỗ hùng hậu linh lực từ nàng lòng bàn tay tuôn ra, phù văn lượn lên, quang mang ổn định mà bền bỉ. Từ Phượng Niên cười ha ha một tiếng, vung đẩy cự truy, hung hăng nện ở đại biểu kim trên phù văn. Một cỗ sắc bén linh lực từ truy nhọn tuôn ra, phù văn lượn lên, lóe ra như kim loại quang trạch. Cuối cùng, Lý Tầm Hoan thân hình phiêu dật, giống như quỷ mị xuất hiện đang đại biểu nước phù văn trước. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ mát lạnh linh lực từ hắn đầu ngón tay tuôn ra, phù văn lượn lên, tản mát ra nhàn nhạt hơi nước. Theo cái cuối cùng phù văn sáng lên, trên cửa đá đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ cửa đá phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ rung chuyển, từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng chỗ sâu thông đạo. Thành công, bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra thắng lợi vui sướng. Bọn hắn dọc theo thông đạo đi về phía trước, chỉ gặp thông đạo hai bên trưng bày một chút cổ lão binh khí cùng áo giáp, lộ ra một cỗ tang thương cùng uy nghiêm khí tức. Cuối thông đạo là một cái rộng rãi đại sảnh, trong đại sảnh trưng bày một tấm to lớn bàn đá, trên bàn đá để đó một bản ố vàng cổ tịch cùng một viên tản ra nhàn nhạt quang mang ngọc bội. Nhìn, đó không phải là Long Tượng Bát Nhã Công cùng ngọc bội thần bí sao? Lục Nhi chỉ vào trên bàn đá cổ tịch cùng ngọc bội, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Vương Giá đi lên trước, cẩn thận chu đáo lấy cổ tịch cùng ngọc bội, trầm giọng nói, rốt cuộc tìm được, đây chính là chúng ta một mực tại tìm kiếm đồ vật. Từ Phượng Nghiên vung vẩy cự truy, cười nói, lần này chúng ta có thể lập đại công, trở về nhất định có thể để những võ lâm nhân sĩ kia lau mắt mà nhìn. Lý Tầm Hoan thì giữ vững tỉnh táo, nhắc nhở, chớ cao hứng trước quá sớm, cổ tịch này cùng ngọc bội rất có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết, chúng ta nhất định phải coi chừng đối đãi. Vương Giá nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, Tầm Hoan nói không sai, chúng ta không có khả năng thất lờ. Chúng ta trước đem cổ tịch cùng ngọc bội cất kỹ, lại cẩn thận nghiên cứu một chút trong phòng khách này phải chăng còn có mặt khác manh mối. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí đem cổ tịch cùng ngọc bội thu hồi, bắt đầu cẩn thận điều tra đại sảnh. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng bước chân từ cửa thông đạo chuyển đến, để bốn người trong lòng siết chặt. Coi chừng, có người đến. Vương Giá thấp giọng quát nói, trường kiếm đã lặng yên ra khỏi vỏ, chỉ hướng cửa thông đạo. Chỉ gặp một tên thân mang hắc bảo nhân vật thần bí chậm rãi từ cửa thông đạo đi ra, trên mặt của hắn mang theo một bộ mặt nạ quỷ dị, chỉ lộ ra một đôi mắt u ám. Các ngươi là người phương nào, lại dám xông vào nơi đây? Nhân vật thần bí lạnh giọng quát, trong thanh âm lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vương Giá hơi nhướng mày, trầm giọng nói, chúng ta là Trung Nguyên nhân sĩ võ lâm, tới đây tìm kiếm Long Tượng Bát Nhã Công cùng ngọc bội thần bí. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Nhân vật thần bí cười ha ha, trong thanh âm lộ ra một cỗ điên cuồng, ta là cổ thần bí thế lực này thủ lĩnh, cái này Long Tượng Bát Nhã Công cùng ngọc bội vốn là thuộc về ta. Các ngươi dám nhúng chàm, muốn chết. Nói xong, nhân vật thần bí thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị hướng bốn người đánh tới, song trưởng mang theo lăng lệ trường phong, thế muốn đem bốn người đưa vào chỗ chết. Coi chừng. Vương Giá hét lớn một tiếng, trường kiếm vung ra, cùng nhân vật thần bí triển khai cực chiến. Kiếm quang như rồng, cùng nhân vật thần bí trưởng phong đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lục Nhi thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch đận chứa trấn an cùng quấy nhiễu lực lượng, ý đồ để nhân vật thần bí mất đi cân bằng. Nhưng mà, nhân vật thần bí thực lực cường đại dị thường, Lục Nhi tiếng địch chỉ có thể đưa đến yếu ớt tác dụng. Từ Phượng Nghiên vung vẩy cự truy, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động. Nhưng nhân vật thần bí thân hình lơ lửng không cố định, cự truy thường thường thất bại. Lý Tầm Hoan thì thân hình phiêu dật, như quỷ mị giống như qua lại trong chiến trường, tìm kiếm lấy nhân vật thần bí sơ hở. Trong tay hắn phi đao như điện, thỉnh thoảng bắn về phía nhân vật thần bí yếu hại, nhưng đều bị nhân vật thần bí từng cái tránh thoát. Nhân vật thần bí này thực lực cường đại, chúng ta nhất định phải liên thủ đối địch. Vương Giá la lớn, đồng thời cùng Lục Nhi, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan trao đổi một cái ánh mắt kiên định. Bốn người biết, trận chiến đấu này sẽ quyết định vận mệnh của bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể đánh bại địch nhân cường đại này. Hừ, chỉ là bốn người, cũng dám đối địch với ta? Nhân vật thần bí cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa nhoáng một cái, song trưởng mang theo một trận cuồng phong, hướng bốn người bổ nhào mà đến. Vương Giá giải kiếm nhất vung, kiếm quang như rồng, cùng nhân vật thần bí trưởng phong đối cứng cùng một chỗ, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Hai người thân hình đều là chấn động, riêng phần mình lui lại mấy bước. Mọi người coi chừng, nhân vật thần bí này thực lực phi phàm, không thể liều mạng. Vương Giá la lớn, đồng thời ngưng thần tụ khí, chuẩn bị lần nữa nên chiến. Lục Nhi nắm chặt trường địch, thổi lên du dương làn điệu, ý đồ dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu nhân vật thần bí thế công. Nhưng mà, nhân vật thần bí tựa hồ đối với Lục Nhi tiếng địch miễn dịch, thế công không giảm chút nào. Từ Phượng Nghiên vung vẩy cự truy, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng nhân vật thần bí đập tới. Cự truy mang theo tiếng gió gào thét, nặng tựa vạn cân, nhưng nhân vật thần bí thân hình phiêu hốt, nhẹ nhõm tránh thoát. Lý Tầm Hoan thì thân hình phiêu dật, giống như quỷ mị ở trên chiến trường xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy nhân vật thần bí sơ hở. Trong tay hắn phi đao như là thiểm điện, thỉnh thoảng bắn về phía nhân vật thần bí, nhưng đều bị thứ nhất một hóa giải. Nhân vật thần bí này quả nhiên khó chơi. Lý Tầm Hoan thầm nghĩ trong lòng, đồng thời tăng nhanh thân hình tốc độ di chuyển, ý đồ tìm tới nhất kích tất sát cơ hội. Bốn người vây công nhân vật thần bí, kiếm quang, truy ảnh, tiếng địch cùng phi đao đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Chương 593, Bạch Trần cùng khởi hành. Chương 593, Bạch Trần cùng khởi hành. Nhưng mà, nhân vật thần bí thực lực cường đại, bốn người trong lúc nhất thời lại khó mà chiếm được thượng phong. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới sơ hở của hắn. Vương Giá la lớn, đồng thời cùng Lục Nhi trao đổi một ánh mắt. Lục Nhi ngầm hiểu, tiếng địch bất biến, âm điệu trở nên cao vút sục sôi, ý đồ dùng tự nhiên chi lực nhiễu loạn nhân vật thần bí tâm thần. Nhân vật thần bí quả nhiên chịu ảnh hưởng, thế công hơi có chậm chạp. Vương Giá nắm lấy cơ hội, dài kiếm nhất vung, kiếm quang như rồng, thẳng đến nhân vật thần bí yếu hại. Nhân vật thần bí quá sợ hãi, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng Vương Giá kiếm quang như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Từ Phượng Nghiên, thiết chiêu. Vương Giá hét lớn một tiếng, đem nhân vật thần bí lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình, đồng thời hướng Từ Phượng Nghiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Từ Phượng Nghiên hiểu ý, vung đẩy tự truy, dùng hết lực khí toàn thân, hướng nhân vật thần bí đập tới. Một truy này uy lực to lớn, không khí cũng vì đó rung động. Nhân vật thần bí né tránh không kịp, bị cự truy trùng điệp đánh trúng, hét thảm một tiếng, thân hình lảo đảo. Cơ hội tốt. Lý Tầm Hoan thân hình lóe lên, xuất hiện tại nhân vật thần bí sau lưng, trong tay phi đao tựa như tia chớp bắn ra, thẳng đến nhân vật thần bí hậu tâm. Nhân vật thần bí đã nhận ra nguy hiểm, nhưng đã vô lực hồi thiên. Chỉ gặp đao quang lóe lên, phi đao chuẩn xác không sai lầm đâm vào hậu tâm của hắn, máu tươi phun ra ngoài. Nhân vật thần bí mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã trên mặt đất, thân thể dần dần đã mất đi nhiệt độ. Bốn người thấy thế, nhao nhao thở dài một hơi, trong mắt lóe ra thắng lợi vui sướng. Rốt cục giải quyết cái phiền toái này. Vương Giá xoa xoa mồ hôi trên trán, trầm giọng nói: "Lục Nhi thu hồi trường địch, đi đến nhân vật thần bí bên cạnh, từ trên người hắn tìm ra một cái hộp đẹp đẽ. Nhìn, đây là cái gì?" Vương Giá đi lên trước, mở hộp ra xem xét, chỉ gặp bên trong để đó một bản ố vàng bí tịch cùng một viên lóng lánh thần bí quang mang ngọc bội. Đây chẳng lẽ là Long Tượng Bát Nhã Công một bộ phận khác cùng ngọc bội thần bí một nửa khác? Từ Phượng Nghiên cười to nói: "Ha ha, lần này chúng ta xem như thu hoạch tràn đầy." Lý Tầm Hoan thì giữ vững tỉnh táo, nhắc nhở: "Chớ cao hứng trước quá sớm. Bí tịch này cùng ngọc bội khả năng còn ẩn giấu đi nguy hiểm không biết, chúng ta nhất định phải coi chừng đối đãi." Vương Giá nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Tầm Hoan nói đúng, chúng ta không có khả năng thất lờ. Chúng ta trước đem những vật này cất kỹ, sau đó mau rời khỏi nơi này." Bốn người cẩn thận từng ly từng tí đem bí tịch cùng ngọc bội thu hồi, bắt đầu dọc theo đường cũ trở về. Trên đường đi, bọn hắn cảnh giác quan sát đến bốn phía, sợ lại gặp nguy hiểm gì. Trải qua hơn ngày 43, bọn hắn rốt cục đi ra mảnh này hoang vu sơn cốc, về tới Trung Nguyên nội địa. Bốn người nhìn qua cảnh tượng quen thuộc, trong lòng tràn đầy cảm khái. Lần này mạo hiểm thật sự là kinh tâm động phách a. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, trong mắt lóe ra hồi ức và mang. Từ Phượng Niên vô cự truy, cười nói: "Ha ha, vậy cũng không. Bất quá chúng ta cũng coi là chuyến đi này không tệ, đạt được Long Tượng Bát Nhã Công hoàn chỉnh bí tịch cùng ngọc bội thần bí." Lý Tầm Hoan thì nhìn chăm chú phương xa, trầm giọng nói: "Mặc dù lần này chúng ta thành công, nhưng này cỗ thần bí thế lực dư nghiệt khả năng còn tại âm thầm dục dịch, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác." Vương Giá gật đầu đồng ý, trầm giọng nói: "Không sai, chúng ta chiến đấu còn xa xa không có kết thúc. Nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới." Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, con đường tương lai còn rất dài, nhưng bọn hắn không sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần trong lòng có tín niệm, liền không có vượt qua không được khó khăn. Bốn người mang theo từ nhân vật thần bí trên thân tìm kiếm đến Hàng Long Thập Bát Trưởng bí tịch cùng ngọc bội, về tới Trung Nguyên nội địa tiểu trấn. Trên trấn bầu không khí vẫn như cũ yên tĩnh tường hòa, phản phất hết thảy cũng không từng phát sinh qua. "Chúng ta trước tìm địa phương an toàn, hảo hảo nghiên cứu một chút quyển bí tịch này." Vương Giá trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua bốn phía, tìm kiếm lấy thích hợp chỗ ẩn thân. "Ta biết một chỗ, đi theo ta." Lý Tầm Hoan nói, thân hình lóe lên, chiều trấn bên ngoài lao đi. Còn lại ba người theo sát phía sau, rất nhanh liền tới đến một mảnh ẩn nấp trong núi rừng. Nơi núi rừng sâu xa, có một tòa vứt bỏ miếu nhỏ, trong miếu mặc dù rách nát, nhưng miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Bốn người đi vào miếu nhỏ, đốt lên một đống lửa, ngồi vây chung một chỗ. Vương Giá cẩn thận từng ly từng tí mở ra bí tịch, chỉ gặp trang sách ố vàng, phía trên dùng văn tự cổ lão ghi lại Hàng Long Thập Bát Trưởng pháp môn tu luyện. Hắn cẩn thận nghiên cứu lấy, lông mày khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra. Bí tịch này quả nhiên không thể coi thường, mỗi một trưởng đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Vương Giá trầm giọng nói, đem bí tịch đưa cho Lục Nhi. Lục Nhi tiếp nhận bí tịch, cẩn thận chu đáo lấy phía trên văn tự, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng hứng phấn. "Trường pháp này tựa hồ uy lực vô tận, để cho ta tới thử một chút có thể hay không cảm giác được lực lượng ở trong đó." Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bắt đầu dùng tự nhiên chi lực cảm giác trong bí tịch khí tức. Sau một lát, nàng đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Ta cảm nhận được, trường pháp này quả nhiên thần kỳ." Từ Phượng Niên ở một bên thấy như lọt vào trong sương mù, gãi đầu một cái cười nói: "Các ngươi những văn nhân này mà khách chính là phiền phức, trực tiếp động thủ không phải." Lý Tầm Hoan khẽ cười một tiếng, lắc đầu: "Từ đại ca, võ học chi đạo bác đại tinh thâm, không phải một sớm một chiều có khả năng lĩnh ngộ. Chúng ta vẫn kiên nhẫn nghiên cứu đi." Bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, thay phiên nghiên cứu bí tịch, thỉnh thoảng thảo luận trong đó yếu điểm. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đối với Hàng Long Thập Bát Trưởng lý giải cũng càng ngày càng sâu. Xem ra, trường pháp này không chỉ cần phải cực cao nội tính, còn cần nội lực thâm hậu trèo trống. Vương Giá trầm ngâm nói, trong ánh mắt lóe ra kiên nghị. "Vậy chúng ta thì càng phải cố gắng, tranh thủ sớm ngày luyện thành môn tuyệt học này." Lục Nhi nắm chặt trường địch, trong mắt lóe ra quyết tâm. Từ Phượng Niên vô cự truy, cười to nói: "Ha ha, có ta ở đây, chúng ta sợ cái gì? Chờ ta đã luyện thành môn tuyệt học này, nhất định phải để những cái kia thế lực thần bí đám ra hỏa để mắt." Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, trầm giọng nói: "Chúng ta không chỉ có muốn tăng lên thực lực của mình, còn muốn mau chóng tìm tới cái kia cỗ thần bí thế lực dương nghiệt, triệt để diệt trừ thai hoàng lầm." Bốn người thương nghị đã định, quyết định trước riêng phần mình tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng, đợi thực lực sau khi tăng lên lại đi tìm kiếm thế lực thần bí hạ lạc. Thế là bọn hắn tại trong miếu nhỏ dàn xếp lại, bắt đầu tu luyện gian khổ hành trình. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, bốn người ở trong tu luyện không ngừng tiến bộ, nội lực ngày càng thâm hậu, thân hình của bọn hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ, trong ánh mắt để lộ ra một loại khó nói nên lời cứng cỏi cùng tự tin. Mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, trong miếu nhỏ liền sẽ truyền đến trận trường phong tiếng hét, đó là bọn họ đang diễn luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng chiêu thức. Chương 594, tu luyện có thành tựu. Chương 594, tu luyện có thành tựu. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong mấy mắt, mấy tháng đã qua. Trong miếu nhỏ, Vương Giá bốn người ngày đêm khổ tu, rốt cục đem Hàng Long Thập Bát Trưởng tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Một ngày này, ánh nắng xuyên thấu qua rách nát song cửa sổ, pha tạp chiếu vào trong miếu nhỏ. Vương Giã chậm rãi thu công, phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe ra tinh quang. Rốt cục, chúng ta đem môn tuyển học này tu luyện đến tiểu thành. Vương Giã tự nhủ, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan cũng lần lượt thu công, bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là vui sướng. Cái này Hàng Long thập bát trưởng quả nhiên uy lực vô tận, ta cảm giác thực lực tăng lên rất nhiều. Từ Phượng Niên cơ cự truy, cười to nói, trong không khí quanh quẩn hắn phong khoáng tiếng cười. Lục Nhi nhẹ nhàng nuốt ve trường địch, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu. Đúng vậy à, ta có thể cảm nhận được trường pháp này cùng tự nhiên chi lực có một loại nào đó vi diệu liên hệ, phản phất có thể làm cho ta tốt hơn dẫn đạo tự nhiên chi lực. Lý Tầm Hoan thì nhìn chăm chú trong tay phi đao, trầm tư một lát sau nói ra, trường pháp này không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà lại với nội lực tiêu hao cũng cực lớn. Chúng ta nhất định phải tiếp tục tu luyện, tăng lên nội lực mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Vương Giã gật đầu đồng ý, trầm giọng nói, Tầm Hoan nói đúng, chúng ta không có khả năng thỏa mãn với hiện trạng. Sau đó, chúng ta muốn càng thêm cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem môn tuyệt học này tu luyện đến đại thành chi cảnh. Bốn người thương nghị đã định, quyết định tiếp tục lưu lại trong miếu nhỏ tu luyện. Bọn hắn biết, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, mới có thể ứng đối tương lai càng thêm gian khổ khiêu chiến. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong miếu nhỏ, bốn người đắm chìm tại trong tu luyện, quên đi thời gian trôi qua. Mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, trong miếu nhỏ liền sẽ truyền đến trận trận trường phong tiếng hét, đó là bọn họ đang diễn luyện Hàng Long thập bát trưởng chiêu thức. Một ngày, Vương Giã ngồi một mình ở miếu nhỏ một góc, nhắm mắt ngưng thần, tu luyện nội công. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ta cảm giác được, nội lực của ta lại tăng lên một đoạn. Vương Giã tự đủ, trong giọng nói tràn đầy kích động. Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nghe vậy, nhao nhao xuống tới, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Thật sao? Vương Giã, nội lực của ngươi lại tăng lên? Lục Nhi ngạc nhiên hỏi. Vương Giã nhẹ gật đầu, cười nói, không sai, cái này Hàng Long thập bát trưởng không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà lại với nội lực tăng lên cũng có được trợ giúp thật lớn. Từ Phượng Niên nghe vậy, cười to nói, ha ha, vậy ta cũng muốn càng thêm cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bội kịp các ngươi. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, trầm giọng nói, chúng ta không chỉ có muốn tăng lên thực lực, còn muốn thời khắc chú ý cái kia cỗ thần bí thế lực động tĩnh, phòng ngừa bọn hắn lần nữa làm loạn. Bốn người sau khi thương nghị, quyết định chia binh hai đường. Vương Giã cùng Lục Nhi tiếp tục lưu lại trong miếu nhỏ tu luyện, tăng thực lực lên. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì tiến về Trung Nguyên nội địa, nghe ngóng cái kia cỗ thần bí thế lực tin tức, đồng thời tìm kiếm mặt khác nhân sĩ võ lâm trợ giúp. Sắp chia tay thời khắc, bốn người chăm chú ôm nhau, trong mắt đầy vẻ không muốn. Bảo trọng, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau. Vương Giã trầm giọng nói, ánh mắt kiên định. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm tới cái kia cỗ thần bí thế lực hạ lạc, triệt để diệt trừ bọn hắn. Từ Phượng Niên cơ cự truy, hào khí bừng mây. Lục Nhi khẽ bước trường địch, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu. Các ngươi cũng muốn coi chừng, chú ý an toàn. Lý Tầm Hoan thì nhìn chăm chú phương xa, trầm giọng nói, chúng ta nhất định sẽ lần nữa kể vai chiến đấu. Bốn người lưu luyến chia tay, riêng phần mình bước lên hành trình. Trong miếu nhỏ, lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh, chỉ để lại đống lửa đang thiêu đốt hừng hực, chiếu rọi ra Vương Giã cùng Lục Nhi gương mặt kiên nghị. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan rời đi miếu nhỏ, một đường đi về phía nam, Trung Nguyên đại địa, sông núi trắng lệ, hai người lại không lòng dạ nào thưởng thức. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tìm tới cái kia cỗ thần bí thế lực, để lộ diện mục thật của bọn hắn. Một ngày này, hai người tới một tòa phồn hoa thành trấn. Trên đường phố, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Từ Phượng Niên cau mày, ánh mắt ở trong đám người liếc nhìn, ý đồ tìm kiếm người khả nghi. Tâm Hoan, ngươi cảm thấy cái kia cỗ thần bí thế lực sẽ trốn ở chỗ này sao? Từ Phượng Niên thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Lý Tâm Hoan nhìn chăm chú người đi trên đường phố, trầm tư một lát sau nói ra, nhiều người ở đây nhãn tạm, chính là che giấu tung tích nơi tốt. Chúng ta phải cẩn thận làm việc, không thể đánh rắn động cỏ. Hai người sau khi thương nghị, quyết định trước tiên ở trong thành nghe ngóng tin tức. Bọn hắn đi vào một nhà quán trà, tìm cái vị trí gần cửa sổ tòa hạ. Trong quán trà, người kể chuyện chính sinh động như thật giảng thuật trên giang hồ chuyện lý thú, dẫn tới đám người trận trận vui cười. Từ Phượng Niên muốn một bình trà, mấy bàn điểm tâm, cùng Lý Tầm Hoan vừa ăn vừa nói chuyện. Bọn hắn cố ý hạ giọng, đàm luận cái kia cỗ thần bí thế lực sự tình. Nghe nói, cái kia cỗ thần bí thế lực gần đây trên giang hồ tấp nập hoạt động, không ít nhân sĩ võ lâm đều gặp độc thủ của bọn họ. Từ Phượng Niên thấp giọng nói ra, trong mắt lóe ra lửa giận. Lý Tầm Hoan khẽ nhấp một cái trà, ánh mắt thâm thúy. Bọn hắn làm việc quỷ bí, mỗi lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên một trận phong ba. Chúng ta đến mau chóng tìm tới bọn hắn manh mối, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hai người đang nói, đột nhiên, quán trà truyền ra ngoài đến rối loạn tương bừng. Một đám người thất kinh chạy vào, trong miệng hô to, không xong, có yêu quái. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nhìn nhau, trong lòng đều là run lên. Bọn hắn cấp tốc đứng dậy, đi ra quán trà, chỉ gặp trên đường phố, một cái cự đại bóng đen ngay tại tàn phá bừa bãi. Bóng đen kia thân hình khổng lồ, quanh thân quấn quanh lấy sương mù màu đen, nhìn khủng bố đến cực điểm. Đó là Từ Phượng Niên mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Lý Tầm Hoan nhìn chăm chú bóng đen kia, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, vậy hẳn là cái kia cỗ thần bí thế lực nuôi dưỡng yêu thú. Yêu thú tại trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, phá hủy lấy phòng ốc cùng kiến trúc. Dân chúng thất kinh, chạy tứ tán bốn phía. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan liếc nhau, trong lòng minh bạch, bọn hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Chúng ta lên. Từ Phượng Niên hét lớn một tiếng, dẫn đầu phóng tới yêu thú kia. Lý Tầm Hoan theo sát phía sau, hai người thi triển khinh công, tại trên đường phố phi nhanh. Bọn hắn một trước một sau, giáp công yêu thú kia. Yêu thú gầm thét liên tục, cơ móng vuốt to lớn hướng hai người đánh tới. Từ Phượng Niên vung vẩy cự truy, đón lấy yêu thú công kích. Lý Tầm Hoan thì thi triển phi đao tuyệt kỹ, đao quang trong khi lấp lóe, tinh chuẩn đánh trúng yêu thú yếu hại. Một phen kịch chiến qua đi, yêu thú rốt cục bị hai người đánh lui. Nó phát ra một tiếng kêu gào thê lương, quay người trốn vào trong núi sâu. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan bèn nhìn nhau cười, trong lòng đều là thở dài một hơi. Bọn hắn biết, đây chỉ là cái kia cổ thần bí thế lực một cái tiểu xúc tu, chân chính khiêu chiến còn tại phía sau. Chúng ta đến mau chóng tìm tới nơi ở của bọn hắn, triệt để diệt trừ cổ này thế lực tà ác. Từ Phượng Niên trầm giọng nói, ánh mắt kiên định. Chương 595, Mật Thất Chi Mê chương 595, Mật Thất Chi Mê Lý Tầm Hoan gật đầu đồng ý không sai, chúng ta không thể để cho bọn hắn tiếp tục làm hại giang hồ. Hai người quyết định tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì không ngừng, nhất định có thể tìm tới cái kia cổ thần bí thế lực hạ lạc, còn giang hồ một cái thái bình. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan tại trong thành trấn bốn chỗ nghe ngóng, ý đồ từ bách tính trong miệng thu hoạch liên quan tới cái kia cổ thần bí thế lực manh mối. Nhưng mà, dân chúng phần lớn đối với cái này giữ kín như bưng, tựa hồ đối với cổ thế lực kia tràn đầy sợ hãi. Cái này thế lực thần bí tại trong lòng bách tính lưu lại cực sâu bóng ma. Từ Phượng Niên cau mày, thở dài nói ra. Lý Tầm Hoan ánh mắt thâm thúy, trầm tư một lát sau nói ra, có lẽ chúng ta có thể từ một chút nhân sĩ giang hồ nơi đó vào tay, bọn hắn có lẽ biết càng nhiều liên quan tới cổ thế lực này tin tức. Hai người sau khi thương nghị, quyết định tiến về trong thành một nhà võ quán. Bên trong võ quán, tụ tập rất nhiều nhân sĩ võ lâm, bọn hắn hoặc luận bàn võ nghệ, hoặc giao lưu tâm đắc, bầu không khí nhiệt liệt. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan đi vào võ quán, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Bọn hắn nói rõ ý đồ đến sau, một người trung niên võ sư đi lên phía trước, chắp tay hỏi, hai vị thế nhưng là vì cái kia cổ thần bí thế lực mà đến. Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, chính là, chúng ta một mực tại truy tra cổ thế lực này hạ lạc, hy vọng có thể vì dân trừ hại. Trung niên võ sư nghe vậy, sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói ra, cổ thế lực này cực kỳ giàu hạn, lại thực lực cường đại, các ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận. Sau đó, trung niên võ sư đem hai người dẫn đến một bên, thấp giọng nói ra, theo ta được biết, cái kia cổ thần bí thế lực tại thành Nam trong một khu rừng rậm rạp có một cái cứ điểm. Bất quá, nơi đó cảnh giới nghiêm, còn có cao thủ tọa trấn, các ngươi nếu là muốn đi, nhất định phải cẩn thận một chút. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nghe vậy, trong lòng đều là run lên. Bọn hắn biết, hành động lần này tràn đầy nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, chỉ có tìm tới cỗ thế lực kia hang ổ, mới có thể triệt để diệt trừ tai họa ngầm. Đa tạ võ sư nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Từ Phượng Niên chắp tay gửi tới lời cảm ơn, cùng Lý Tầm Hoan liếc nhau, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hai người rời đi võ quán, hướng phía thành Nam rừng rậm xuất phát. Trong rừng rậm, cổ mục che trời, cành lá um tùm, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống trên mặt đất, hình thành pha tạp quang ảnh. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Lý Tầm Hoan thì thân hình phiêu dật, giống như quỷ mị tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy cỗ thế lực kia tung tích. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng bước chân từ tiền phương chuyển đến, để hai người trong lòng siết chặt. Bọn hắn lập tức dừng bước lại, núp ở phía sau một cây đại thụ, nín hơi nhìn chăm chú phía trước. Chỉ gặp một đám thân mang áo đen võ sĩ từ trong rừng cây đi ra, bọn hắn cầm trong tay binh khí, thần sắc cảnh giác, tựa hồ đang tuần tra. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nhìn nhau, trong lòng minh bạch, những võ sĩ này chính là cái kia cỗ thần bí thế lực nhanh bước. Chúng ta đến nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Từ Phượng Niên thấp giọng nói ra, cau mày. Lý Tầm Hoan trầm tư một lát, nói ra, ta có một cái kế hoạch, chúng ta có thể làm bộ là gặp rủi ro nhân sĩ võ lâm, tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Có lẽ có thể mượn cơ hội này tiến vào bọn hắn cứ điểm. Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện. Thế là, hai người bắt đầu chỉnh lý quần áo, làm ra một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ, hướng phía đám kia võ sĩ đi đến. Hai vị, thế nhưng là gặp phiền phải gì? Một tên võ sĩ thấy thế, đi lên phía trước hỏi. Từ Phượng Niên ra vẻ suy yếu nói ra, hai người chúng ta vô ý lạc đường, lại tao ngộ dã thú công kích, còn xin các vị anh hùng tương trợ. Các võ sĩ nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ có chút do dự. Lúc này, một tên dẫn đầu bộ dáng võ sĩ đi lên phía trước, quan sát tỉ mỉ hai người một phen rồi nói ra, "Tốt à, các ngươi liền theo chúng ta, nhưng đừng nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì." Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan mừng thầm trong lòng, liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Bọn hắn đi theo các võ sĩ xuyên qua rừng rậm, đi tới một chỗ ẩn nấp sơn cốc trước. Trong sơn cốc, đứng sừng sững lấy một tòa cổ lao pháo đài bốn phía cảnh giới nghiêm, hiển nhiên chính là cái kia cổ thần bí thế lực cứ điểm. Xem ra, chúng ta tìm đúng địa phương." Từ Phượng Niên thấp giọng nói ra, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang. Bọn hắn biết, tiếp xuống hành động đem tràn ngập nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã mất sợ hãi, bởi vì bọn hắn trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là diệt trừ cỗ này thế lực tà ác, còn giang hồ một cái thái bình. Lý Tầm Hoan thì cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, "Tòa lâu đài này cảnh giới nghiêm, chúng ta phải cẩn thận làm việc, tìm cơ hội tiến vào nội bộ." Các võ sĩ dẫn Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan xuyên qua một đạo lại một đạo cửa ải, cuối cùng đi tới pháo đài trước đại môn. Cửa lớn hai bên, đứng đấy hai tên thân hình khôi ngô thủ vệ, bọn hắn cầm trong tay trường thương, mắt sáng như đuốc, xem kỹ lấy mỗi một cái ra vào pháo đài người. "Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bẩm báo thủ lĩnh dẫn đầu võ sĩ." Đối với Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nói một câu, liền bay người đi vào pháo đài. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan đứng tại trước đại môn, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm khẩn trương không thôi. Bọn hắn biết, tất cả chuyện tiếp theo đều đem tràn ngập không biết cùng nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, dẫn đầu võ sĩ từ trong tòa thành đi ra, đối với Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nói ra, "Thủ lĩnh đồng ý để cho các ngươi đi vào, nhưng các ngươi nhất định phải tuân thủ pháo đài quy củ, không được tùy ý đi loạn." Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan gật đầu đáp ứng, đi theo võ sĩ đi vào pháo đài. Nội bộ pháo đài, thông đạo khúc chiết khối lượng, trên vách đá hai bên treo bó đuốc, đem thông đạo chiếu lên tươi sáng. Bọn hắn xuyên qua từng đạo cửa đá, cuối cùng đi tới một chỗ rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh, ngồi một tên thân mang hắc bảo nhân vật thần bí, trên mặt của hắn mang theo một bộ mặt nạ quỷ dị, chỉ lộ ra một đôi mắt u ám. Người này chính là cái kia cổ thần bí thế lực thủ lĩnh. Các ngươi chính là cái kia hai cái gặp rủi ro nhân sĩ võ lâm, thủ lĩnh lạnh giọng hỏi, trong thanh âm lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Từ Phượng Nghiên chắp tay đáp, chính là. Đa tạ thủ lĩnh thu lưu, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực, làm thủ lĩnh hiệu lực. Thủ lĩnh cười ha ha một tiếng, trong thanh âm lộ ra một cô điên cuồng, tốt, ta liền yêu mến bọn ngươi loại này có đảm lượng người. Bất quá, ta muốn trước khảo nghiệm một chút thực lực của các ngươi, nhìn xem các ngươi phải chăng xứng với vì ta hiệu lực. Nói xong, thủ lĩnh vung tay lên, lập tức từ đại sảnh bốn phía xông ra mấy tên võ sĩ áo đen, bọn hắn cầm trong tay binh khí, hướng phía Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan đánh tới. Từ Phượng Nghiên hét lớn một tiếng, vung bảy cự truy, đón lấy đánh tới võ sĩ. Chú ý ảnh trung điệp, mỗi một lần trọng kích đều để không khí vì đó rung động. Lý Tầm Hoan thì thân hình phiêu dật, giống như quỷ mị qua lại võ sĩ ở giữa, trong tay phi đao như là thiểm điện, thỉnh thoảng bắn về phía võ sĩ yếu hại. Trải qua một phen kịch chiến, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan rốt cục đem các võ sĩ toàn bộ đánh bại. Bọn hắn thở hồng hộc đứng trong đại sảnh gương, cảnh giác nhìn xem thủ lĩnh. Chương 596, đường về cùng trùng phùng chương 596, đường về cùng trùng phùng thủ lĩnh vùi tay, khen, không sai, các ngươi quả nhiên có chút thực lực. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta dưới chướng người. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan trong lòng run lên, biết bọn hắn đã bước vào cổ thần bí thế lực này hải tâm. Bọn hắn nhất định phải càng thêm hành sự cẩn thận, tìm cơ hội bạch trần cổ thế lực này âm mưu, cũng đem nó triệt để diệt trừ. Đa tạ thủ lĩnh thưởng thức. Từ Phượng Nghiên chắp tay nói ra, trong mắt lại lóe ra cảnh giới quan mang. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, trầm giọng nói, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực, làm thủ lĩnh hiệu lực. Thủ lĩnh thỏa mãn nhẹ gật đầu, đối với hai người nói ra, các ngươi đi nghỉ trước đi, các loại có cần thời điểm, ta sẽ lại gọi đến các ngươi. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan lên tiếng, thối lui ra khỏi đại sảnh. Bọn hắn được an bài tại một gian đơn sơ trong phòng khách nghỉ ngơi. Mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng tràn đầy đấu trí. Bọn hắn biết, tiếp xuống hành động sẽ quyết định toàn bộ võ lâm vận mệnh. Lúc đêm khuya vắng người, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan lặng lẽ đứng dậy, bắt đầu ở trong pháo đài bốn chỗ dò xét. Bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới cỗ thế lực kia hạch tâm bí mật, là sắp đến quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng. Bóng đêm như mực, người ẩn sao thưa. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan lặng lẽ xuyên thẳng qua tại pháo đài trong bóng ma, bước tiến của bọn hắn nhẹ nhàng mà cảnh giác, sợ kinh động bất luận cái gì tuần tra võ sĩ. Tòa lâu đài này bố cục phức tạp, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Từ Phượng Nghiên thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại bốn phía trên vách đá đảo qua, ý đồ tìm kiếm khả năng manh mối. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, ngón tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi đao, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Căn cứ chúng ta trước đó dò xét, cái kia cổ thần bí thế lực hạch tâm bí mật hẳn là giấu ở tòa lâu đài này chỗ sâu nhất. Hai người dọc theo quanh co thông đạo đi về phía trước, chỉ chốc lát sau liền tới đến một chỗ mật thất trước. Mật thất cửa đá đóng chặt, phía trên điêu khắc một chút kỳ quái phù văn cùng đồ án, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Trên cửa đá này có cơ quan. Từ Phượng Nghiên cẩn thận quan sát đến trên cửa đá phù văn, trầm giọng nói, chúng ta đến tìm tới mở nó ra phương pháp. Lý Tầm Hoan đi lên phía trước, hắn cẩn thận quan sát đến phù văn, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Những phù văn này tựa hồ cùng ngũ hành tương sinh tương khắc có quan hệ, chúng ta cần dựa theo chính xác trình tự phát động bọn chúng. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Từ Phượng Nghiên gãi đầu một cái, có chút không hiểu. Lý Tầm Hoan giải thích nói, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, sống dưới nước mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, lửa khắc kim, kim khắc mộc. Chúng ta cần tìm tới cùng những phù văn này đối ứng nguyên tố, sau đó dựa theo tương sinh trình tự phát động bọn chúng. Từ Phượng Nghiên nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, vậy chúng ta tranh thủ thời gian thử một chút đi. Hai người tại trước cửa đá công việc lưu đủ lên, bọn hắn dựa theo Lý Tầm Hoan chỉ thị, dùng nội lực kích phát đối ứng phù văn. Chỉ gặp trên cửa đá đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ cửa đá phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ dung chuyển, từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng chỗ sâu thông đạo. Thành công. Từ Phượng Nghiên hưng phấn mà hô nhỏ một tiếng, cùng Lý Tầm Hoan nhìn nhau cười một tiếng. Hai người dọc theo thông đạo đi về phía trước, chỉ gặp thông đạo hai bên trưng bày một chút cổ lão binh khí cùng áo giáp, lộ ra một cỗ tang thương cùng uy nghiêm khí tức. Cuối thông đạo là một cái rộng rãi đại sảnh, trong đại sảnh trưng bày một tấm to lớn bàn đá, trên bàn đá để đó một bản ố vàng cổ tịch cùng một viên tản ra nhàn nhạt quang mang ngọc bội. Cổ tịch này cùng ngọc bội hẳn là chính là cái kia cổ thần bí thế lực hạch tâm bí mật. Từ Phượng Nghiên thấp giọng nói ra, trong con mắt của hắn lóe ra hiếu kỳ cùng hưng phấn. Lý Tầm Hoan đi lên trước, cẩn thận chu đáo lấy cổ tịch cùng ngọc bội, trầm giọng nói, cổ tịch này tựa hồ ghi lại một loại nào đó cường đại võ học bí tịch, mà ngọc bội kia thì ẩn chứa lực lượng thần bí. Chúng ta nhất định phải coi chừng đối đãi, để tránh phát động trong đó cơ quan. Đang lúc hai người chuẩn bị tiến một bước nghiên cứu cổ tịch cùng ngọc bội lúc, đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng bước chân từ cửa thông đạo truyền đến, để hai người trong lòng siết chặt. Có người đến. Từ Phượng Nghiên thấp giọng quát nói, hắn cấp tốc rút ra cự truy, ngăn tại Lý Tầm Hoan trước người. Chỉ gặp một tên thân mang hắc bảo nhân vật thần bí chậm rãi từ cửa thông đạo đi ra, trên mặt của hắn mang theo một bộ mặt nạ quỷ dị, chỉ lộ ra một đôi mắt u ám. Chính là cái kia cổ thần bí thế lực thủ lĩnh. Các ngươi lại dám xông vào mất thất, thủ lĩnh lạnh giọng quát, trong thanh âm lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, muốn chết. Nói xong, thủ lĩnh thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị hướng hai người đánh tới, song trưởng mang theo lăng lệ trường phong, thế muốn đem hai người đưa vào chỗ chết. Coi chừng. Từ Phượng Nghiên hét lớn một tiếng, vung bảy cự truy nên đón tiếp lấy. Chú ý ảnh trung điệp, cùng thủ lĩnh trưởng phong đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đình tai nhức óc. Lý Tầm Hoan thì thân hình phiêu dật, giống như quỷ mị qua lại trong chiến trường, tìm kiếm lấy thủ lĩnh sơ hở. Trong tay hắn phi đao như là thiểm điện, thỉnh thoảng bắn về phía thủ lĩnh yếu hại, nhưng đều bị thủ lĩnh từng cái tránh thoát. Thủ lĩnh này thực lực quả nhiên cường đại. Từ Phượng Nghiên thầm nghĩ trong lòng, hắn biết rõ chính mình không phải thủ lĩnh đối thủ, nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp phá giải. Đang lúc hai người cùng thủ lĩnh kịch chiến say sưa lúc, đột nhiên, trong đại sảnh cổ tịch cùng ngọc bội tản mát ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ đại sảnh chiếu lên tươi sáng. Thủ lĩnh thấy thế, quá sợ hãi, vội vàng bước ra trở ra. Đây là có chuyện gì? Thủ lĩnh hoảng sợ nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cổ tịch cùng ngọc bội, trong mắt để lộ ra tham lam cùng sợ hãi. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới cổ tịch cùng ngọc bội lại đột nhiên tản mát ra quang mang. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, theo quang mang lập lòe, một cỗ cường đại lực lượng từ cổ tịch cùng trong ngọc bội tuôn ra, tướng thủ lĩnh chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cổ tịch này cùng trong ngọc bội ẩn chứa lực lượng cường đại. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói, ánh mắt của hắn kiên định nhìn xem cổ tịch cùng ngọc bội, chúng ta nhất định phải đưa chúng nó mang đi, để tránh rơi vào tà ác chi thủ. Từ Phượng Nghiên nhẹ gật đầu, vung vẩy cự truy hướng thủ lĩnh công tới, là Lý Tầm Hoan tranh thủ thời gian. Lý Tầm Hoan thì thừa cơ thân hình lóe lên, đi vào cổ tịch cùng ngọc bội trước, đưa chúng nó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Thủ lĩnh thấy thế, giận không kèm được, hắn lần nữa hướng hai người đánh tới, thề phải đoạt lại cổ tịch cùng ngọc bội. Nhưng mà, lúc này Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan đã không còn là trước đó cái kia có thể đánh bại dễ dàng đối thủ. Bọn hắn liên thủ đối địch, cùng thủ lĩnh triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen kịch chiến, thủ lĩnh rốt cục bị hai người đánh bại, ngã trên mặt đất. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra thắng lợi vui sướng. Bọn hắn biết, lần này mạo hiểm mặc dù tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn thành công. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này, đem cổ tịch cùng ngọc bội giao cho Vương Giã cùng Lục Nhi. Từ Phượng Nghiên nói, cùng Lý Tầm Hoan cùng một chỗ dọc theo đường cũ trở về, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm. Chương 597, lại do xét di tích chương 597, lại do xét di tích bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan xuyên thẳng qua tại pháo đài trong mật đạo, mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt coi chừng. Bọn hắn biết rõ, mặc dù đánh bại thế lực thần bí thủ lĩnh, nhưng trong tòa thành khả năng còn có mặt khác thủ vệ hoặc cơ quan. Tầm Hoan, cổ tịch này cùng ngọc bội không thể coi thường, chúng ta nhất định phải nhanh đưa chúng nó giao cho Vương Gia cùng Lục Nhi. Từ Phượng Nghiên thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm sách cổ ở trong tay cùng ngọc bội, sợ có chỗ sơ suất. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không sai, Vương Gia cùng Lục Nhi đang tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng, có cổ tịch này cùng ngọc bội, thực lực của bọn hắn nhất định có thể nâng cao một bước. Chúng ta đến nhanh đi về. Hai người bước nhanh hơn, dọc theo mật đạo một đường đi nhanh. Không lâu, bọn hắn liền tới đến pháo đài chỗ cửa ra vào. Chỉ nhìn thấy nơi cửa thủ vệ sông nghiêm, mấy tên võ sĩ cầm trong tay binh khí, cảnh giác tuần tra. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp lặng lẽ trốn đi. Từ Phượng Nghiên thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm lấy khả năng đột phá khẩu. Lý Tầm Hoan mỉm cười, thân hình phiêu dật, giống như quỷ mị hướng một tên võ sĩ tới gần. Chỉ gặp hắn ngón tay gảy nhẹ, một viên thật nhỏ phi tiêu trong nháy mắt bắn ra, chuẩn xác đánh trúng vào võ sĩ huyệt đạo. Võ sĩ thân hình cứng đờ, chậm rãi ngã trên mặt đất. Hảo thủ pháp. Từ Phượng Nghiên khen, hắn cấp tốc tiến lên, đem ngã xuống đất võ sĩ kéo tới chỗ bí mật. Sau đó, hai người bắt chước làm theo, lại lặng lẽ giải quyết mặt khác mấy tên võ sĩ. Rốt cục, bọn hắn đi tới pháo đài bên ngoài, thừa dịp bóng đêm cấp tốc rời đi pháo đài. Xuyên qua rừng rậm, vượt qua dãy núi, hai người trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục về tới trung nguyên nội địa tiểu trấn. Lúc này, sắc trời đã có chút hiện sáng, trên tiểu trấn các cư dân bắt đầu một ngày bận rộn. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan thẳng đến tòa kia ẩn nấp sơn lâm, đi tới vứt bỏ miếu nhỏ trước. Chỉ gặp trong miếu nhỏ đống lửa vẫn như cũ cháy hừng hực, Vương Giá cùng Lục Nhi chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Vương Giá, Lục Nhi, chúng ta trở về. Từ Phượng Nghiên la lớn, trong âm thanh của hắn lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Vương Giá cùng Lục Nhi nghe tiếng mở mắt ra, chỉ gặp Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan sải bước đi tiến miếu nhỏ, trong tay còn cầm quyển kia ố vàng cổ tịch cùng tản ra nhàn nhạt quang mang ở bội. Các ngươi thành công. Vương Giá ngạc nhiên đứng dậy, nên đón tiếp lấy. Lục Nhi cũng đi lên phía trước, trong mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng hưng phấn. Mau nói cho chúng ta biết, cổ tịch này cùng trong ngọc bội đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan đem bọn hắn tại trong pháo đài kinh lịch một năm một mười nói cho Vương Giá cùng Lục Nhi. Vương Giá sau khi nghe xong, trầm giọng nói, cổ tịch này cùng trong ngọc bội ẩn chứa lực lượng không thể coi thường, chúng ta nhất định phải coi chừng đối đãi. Tầm Hoan, người trước nghiên cứu một chút cổ tịch này, nhìn xem có thể hay không tìm tới phương pháp tu luyện. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, tiếp nhận cổ tịch, tử tế suy nghĩ. Chỉ gặp trên cổ tịch ghi lại một loại tên là Cửu Dương Chân Kinh võ học bí tịch, mỗi một trang đều tản ra quang mang nhàn nhạt, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Cái này Cửu Dương Chân Kinh quả nhiên không thể coi thường, trong đó võ học chiêu thức thâm ảo khó hiểu. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói, ánh mắt của hắn tại trên cổ tịch đảo qua, ý đồ tìm kiếm huyền bí trong đó. Lục Nhi thì cầm lấy ngọc bội, cẩn thận chu đáo lấy. Trong ngọc bội kia tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng cường đại, nhưng ta tạm thời còn không cách nào cảm giác được nó cụ thể công dụng. Vương Giá trầm tư một lát, nói ra, nếu cổ tịch này cùng ngọc bội trọng yếu như vậy, chúng ta nhất định phải đưa chúng nó thích đáng đảm bảo. Đồng thời, chúng ta cũng muốn gấp rút tu luyện, tăng lên thực lực của mình, lấy ứng đối sắp đến khiêu chiến. Bốn người thương nghị đã định, quyết định trước riêng phần mình tu luyện Cửu Dương Chân Kinh cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng, đợi thực lực sau khi tăng lên lại đi tìm kiếm cái kia cổ thần bí thế lực Dương Nghiệt. Thế là, bọn hắn tại trong miếu nhỏ dàn xếp lại, bắt đầu tu luyện gian khổ hành trình. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt liền đi qua mấy tháng. Tại mấy tháng qua thời gian bên trong, bốn người nương tựa theo kiên định tín niệm cùng không ngừng cố gắng, thực lực đạt được tăng cường nhanh chóng. Thân hình của bọn hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ, trong ánh mắt để lộ ra một loại khó nói nên lời cứng cỏi cùng tự tin. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ, cổ thần bí thế lực này Dương Nghiệt cũng không hoàn toàn diệt trừ, con đường tương lai còn rất dài, khiêu chiến cũng sẽ càng thêm gian khổ. Nhưng bọn hắn không sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Sau mấy tháng, Vương Dã, Lục Nhi, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thực lực đã có bay vọt về trước. Bọn hắn biết, muốn triệt để diệt trừ cái kia cổ thần bí thế lực Dương Nghiệt, nhất định phải tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân, cùng đem nó một mẹ hốt gọn. Chúng ta lại phải xuất phát, tìm kiếm cái kia cổ thần bí thế lực manh mối. Vương Gia trầm giọng nói, ánh mắt của hắn kiên định mà quả quyết. Lục Nhi nhẹ gật đầu, nói bổ sung, mà lại, chúng ta còn muốn tra rõ ràng quyền kia Cửu Dương chân kinh cùng Ngọc Bội chân chính công dụng, không thể để cho bọn chúng rơi vào ác nhân chi thủ. Từ Phượng Nghiên cơ cự truy, cười nói, ha ha, ta đã sớm đã đợi không kịp. Lần này, chúng ta nhất định phải để bọn hắn để mắt. Lý Tầm Hoan thì giữ vững tỉnh táo, trầm giọng nói, không thể lỗ mãng, chúng ta đến chế định một vòng mật kế hoạch. Bốn người thương nghị đã định, quyết định lúc trước hướng trước đó gặp phải cái kia cổ lão bộ lạc, hướng tộc trưởng thỉnh giáo cái kia cổ thần bí thế lực manh mối. Bọn hắn tin tưởng, tộc trưởng có lẽ biết càng nhiều liên quan tới thế lực thần bí tin tức. Mấy ngày sau, bốn người lần nữa đi tới bộ lạc. Tộc trưởng nhìn thấy bọn hắn, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Các ngươi trở về, thật sự là quá tốt, tộc trưởng nhiệt tình nên đón bọn hắn, đem bọn hắn đưa vào trong bộ lạc quan trường. Vương Gia ôm quyền hành lễ, cung kính nói ra, tộc trưởng, chúng ta lần này đến đây là muốn thỉnh giáo với ngài cái kia cổ thần bí thế lực manh mối. Ngài có biết bọn hắn giờ khắc này ở nơi nào ở thân? Tộc trưởng nghe vậy, cau mày, trầm tư một lát sau nói ra, cái kia cổ thần bí thế lực hành tung bí, ta cũng không rõ ràng bọn hắn giờ khắc này ở nơi nào. Nhưng theo ta được biết, bọn hắn một mực tại tìm kiếm một cái di tích cổ lão, trong di tích kia ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ. Di tích? Vương Giã nghe vậy, trong lòng hơi động, di tích kia ở nơi nào? Tộc trưởng lắc đầu, thở dài, di tích kia vị trí cực kỳ bí ẩn, chỉ có số ít người biết. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết một cái manh mối, di tích kia cùng một bản cổ tịch có quan hệ, trên cổ tịch ghi lại thông hướng di tích lộ tuyến. Cổ tịch? Lục Nhi nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ là Long Tượng Bát Nhã Công? Tộc trưởng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, chính là. Nhưng Long Tượng Bát Nhã Công sớm đã thất truyền nhiều năm, muốn tìm được nó cũng không dễ dàng. Vương Giã trầm tư một lát, nói ra, chúng ta trước đó từng chiếm được Long Tượng Bát Nhã Công một bộ phận, có lẽ bộ phận kia trong cổ tịch liền có quan hệ với di tích manh mối. Chương 598, Long Tượng chương 598, Long Tượng Lăng Vân quận bên ngoài, mây đen dày đặc, tiếng sấm ù ù, phản phất trời cũng tại vì sắp đến đại chiến mà tức giận. Các lộ cao thủ hội tụ ở này, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra tham lam cùng khát vọng, không có chỗ nào mà không phải là vì cái kia trong truyền thuyết tứ đại thần thú mà đến. Cái này Lăng Vân quận, quả thật là tàng long ngọa hổ chi địa. Một tên thân mang áo xanh văn sĩ trung niên cảm thán nói, trong tay của hắn nắm một thanh quạt xếp, trên mặt quạt vẽ lấy sơn thủy mặc họa, lộ ra một cô văn nhã chi khí. Hừ, tàng long ngọa hổ thì như thế nào? Hôm nay, ta nhất định phải lấy cái kia thần thú chi nguyên, lấy tăng ta tu vi. Một tên dáng người khôi ngô đại hán cười lạnh nói, trong tay của hắn nắm một thanh thiết truy to lớn, thiết truy phía trên hàn quang lấp lóe, hiện nhiên là một kiện hiếm có thần binh lợi khí. Đúng lúc này, Lăng Vân quật bên trong đột nhiên truyền ra một trận tiếng oanh minh, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức từ quật bên trong tuôn ra, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước. Tới, có người hoảng sợ nói, chỉ gặp Lăng Vân quật chỗ động khẩu, ánh lửa ngút trời mà lên, một cái toàn thân dục hỏa hỏa kỳ lân đạp trên hỏa vân mà ra, trong mắt của nó lóe ra ánh sáng nóng bỏng, phảng phất có thể thiêu cháy tất cả. Hỏa kỳ lân, có người hoảng sợ nói, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Nhưng mà, hỏa kỳ lân xuất hiện chỉ là khúc nhạc dạo. Ngay sau đó, một cái tương tự rùa, đầu giống như rồng lóng quy chậm rãi từ quật bên trong leo ra, trên người của nó tản ra quang mang nhàn nhạt, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Long quy, lại có người hoảng sợ nói, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh. Đúng lúc này, một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, chỉ gặp một cái người khoác lông tơ màu trắng, ánh mắt sắc bén như đao bạch hổ từ quật bên trong xung ra, thân hình của nó mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo tia chớp màu trắng. Bạch hổ, đám người lần nữa bộc phát ra tiếng kinh hô. Cuối cùng, một cái toàn thân bao trùm lấy xích hồng lông vũ, xuề hai cánh che quất bầu trời chu tức từ quận bên trong bay ra, trong mắt của nó lóe ra giống như hỏa diễm quang mang, lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng bá khí. Chu tước, đến lúc cuối cùng một cái thần thú lúc xuất hiện, trong đám người tiếng kinh hô đã đạt đến đỉnh điểm. Tứ đại thần thú đều hiện, làm cho cả Lăng Vân quận bên ngoài đều sôi trào lên. Các lộ cao thủ nhao nhao ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tranh đoạt cái kia thần thú chi nguyên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, một đạo thanh âm lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Dừng tay cho ta. Chỉ gặp Vương Giã một bộ áo trắng, như là tiên nhân hạ phàm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, toàn thân tản ra khí thế cường đại, để người ở chỗ này cũng không khỏi tự chủ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vương Giã, có người nhận ra Vương Giã thân phận, hoảng sợ nói. Vương Giã cũng không để ý tới những tiếng kinh hô kia, ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người ở đây, trầm giọng nói, cái này tứ đại thần thú chính là giữa thiên địa chí cường giả, bọn chúng tồn tại liên quan đến lấy toàn bộ giang hồ cân bằng. Các ngươi nếu là dám đối bọn chúng động thủ, chắc chắn dẫn tới thiên khiển. Thiên khiển, có người cười lạnh nói, Vương Giã, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể quyết định sinh tử của chúng ta? Vương Giã cũng không tức giận, hắn nhàn nhạt nói ra, ta cũng không phải là muốn quyết định sinh tử của các ngươi, chỉ là nhắc nhở các ngươi, không cần vì nhất thời tham lam mà hủy chính mình. Nhưng mà, những cái kia bị tham lam che đôi mắt những cao thủ, há lại sẽ nghe Vương Giã khuyên cáo? bọn hắn nhao nhao giống giận phóng tới tứ đại thần thú, chuẩn bị cướp đoạt cái kia thần thú chi nguyên. Vương gia thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện tại một tên phóng tới hỏa kỳ lân cao thủ trước mặt, một trưởng vô gia, đem tên kia cao thủ đánh bay ra ngoài. Không biết sống chết. Vương gia âm thanh lạnh lùng nói. Những cao thủ kia thấy thế, nhao nhao giống giận phóng tới Vương gia, muốn đem hắn chém giết, lại cướp đoạt thần thú chi nguyên. Nhưng mà, bọn hắn như thế nào Vương gia đối thủ? Vương gia thân hình như điện, ở trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất thủ, đều tất có người ngã xuống. Vương gia, ngươi dám ngăn cản chúng ta? Một tên cao thủ giận dữ hét, trong con mắt của hắn lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Vương gia cười lạnh một tiếng, nói ra, ta không chỉ có muốn ngăn cản các ngươi, còn muốn chém chết tất cả các ngươi, gian đe. Lăng Vân quật sự kiện qua đi, trên giang hồ liên quan tới tứ đại thần thú truyền thuyết càng nhiệt liệt, các lộ anh hùng hào kiệt nhao nhao suy đoán Vương gia chân chính mục đích, cùng hắn tại sao lại đột nhiên hiện thân bảo hộ tứ đại thần thú. Mà Vương gia bản nhân, lại phảng phất bước hơi khỏi nhân gian bình thường, lại không tin tức. Bắc Lương Vương phủ bên trong, Vương gia ngồi trong thư phòng, trong tay vuốt vuốt một viên phong cách cổ xưa ngọc bội, ánh mắt thâm thúy. Miếng ngọc bội này, đúng là hắn tại Lăng Vân quật chi hành vừa ý bên ngoài đoạt được, ẩn chứa lực lượng thần bí. Vương gia, gần nhất trên giang hồ liên quan tới ngài truyền ngôn càng ngày càng nhiều. Từ Bị Hùng đi vào thư phòng, nhẹ nhàng nói ra. Ánh mắt của nàng rơi vào Vương gia ngọc bội trong tay bên trên, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Vương gia mỉm cười, đem ngọc bội thu hồi, nói ra, truyền ngôn bất quá là chút nhàm chán người tự dưng suy đoán thôi. Ngược lại là cái kia tứ đại thần thú xuất hiện, để cho ta có chút để ý. Vương gia là chỉ thần thú phía sau khả năng ẩn tàng bí mật. Từ Bị Hùng hỏi. Vương gia nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không sai. Cái này tứ đại thần thú đột nhiên như thế, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ta luôn cảm giác, sự xuất hiện của bọn nó cùng sắp phát sinh đại sự nào đó có quan hệ. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một tên giáp sĩ vội vàng đi vào thư phòng, quỳ một chân trên đất, bẩm báo đạo, "Vương gia, ngoài cửa có một nữ tử cầu kiến, tự xưng Giang Ngọc Yến." "Giang Ngọc Yến?" Vương gia nghe vậy, nhíu mày. Cái tên này, hắn cũng không lạ lắm. Giang Ngọc Yến, nắm giữ lục khố tiên tặc, thực lực sâu không lường được, lại chỉ nghe từ Bùi Nam Vĩ một người lời nói. Mà nàng lúc này đến đây, lại cần làm chuyện gì? Để cho nàng đi vào đi. Vương gia trầm giọng nói. Chỉ chốc lát sau, một tên cô gái mặc áo đen đi vào thư phòng, mặt mũi của nàng lãnh diễm, trong ánh mắt lộ ra một cỗ không thể khinh thường nào khí. Chính là Giang Ngọc Yến. Gặp qua Bắc Lương Vương. Giang Ngọc Yến chắc tay, thanh âm lãnh đạm. Vương gia khẽ bước cằm, nói ra, Giang cô nương lần này đến, có gì muốn làm? Giang Ngọc Yến cũng không trực tiếp trả lời Vương gia vấn đề, mà là ánh mắt sắc bén quét mắt một chút thư phòng, nói ra, Bắc Lương Vương, Lăng Vân quật sự tình, là ngươi làm à? Vương gia nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói ra, a. Giang cô nương vì sao chắc chắn như thế? Giang Ngọc Yến hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể có thực lực như thế, một người độc chiến tứ đại thần thú, còn có thể toàn thân trở ra. Vương gia cũng không phủ nhận, mà là nhàn nhạt nói ra, Giang cô nương lời ấy sai rồi. Ta cũng không phải là độc chiến tứ đại thần thú, mà là bảo hộ bọn chúng không nhận người tham lam quấy nhiễu. Bảo hộ? Giang Ngọc Yến cười lạnh một tiếng, thử, Bắc Lương Vương thật sự là khẩu khí thật lớn. Bất quá, ta tới đây cũng không phải là cùng ngươi tranh luận việc này. Ta thụ Đùi Nam Vĩ chi mệnh, đến đây nói cho ngươi một tin tức. Tin tức gì? Vương gia hỏi. Chương 599, trước giờ đại chiến chương 599, trước giờ đại chiến Giang Ngọc Yến ánh mắt nghiêm trọng, nói ra, Đại Tần đã phái ra Bạch Khởi cùng Trương Giác, chuẩn bị đối với Bắc Lương bất lợi. Bọn hắn chuyến này, không chỉ có là vì Bắc Lương lãnh thổ, càng là vì trong tay người thứ nào đó. Vương gia nghe vậy, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Bạch Khởi cùng Trương Giác, Đại Tần hai đại cao thủ, thực lực không thể coi thường. Bọn hắn vậy mà vì mình mà đến, xem ra cuộc phong ba này là không thể tránh được. Ta đã biết. Vương gia trầm giọng nói, Giang cô nương, thay ta chuyển cáo Bùi Nam Mỹ, nàng tỉnh, ta nhớ kỹ. Giang Ngọc Yến nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ chuyển cáo. Bất quá, Bắc Lương Vương, ngươi tốt tự lo thân đi. Nói xong, nàng quay người rời đi, lưu lại một vòng lánh diễm bóng lưng. Từ Bị Hùng nhìn qua Giang Ngọc Yến rời đi phương hướng, nói ra, Vương gia, cái này Giang Ngọc Yến mặc dù thực lực cường đại, nhưng tính cách cao ngạo, làm việc quái đản, chúng ta không thể không phòng. Vương gia mỉm cười, nói ra, không sao. Nàng nếu thụ Đùi Nam Vĩ chi mệnh mà đến, liền không sẽ cùng chúng ta là địch. Ngược lại là Đại Tần động tác, không thể không khiến ta coi trọng. Vương gia dự định ứng đối ra sao? Từ Bị Hùng hỏi. Vương gia ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, Đại Tần nếu dám đến, vậy ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Truyền lệnh xuống, để Bắc Lương các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, nên đón sắp đến đại chiến đi. Đại Tần, hoàng cung chỗ sâu, Bạch Khởi cùng Trương Giác đứng tại trên một tòa đài cao, ánh mắt nóng nhìn phương bắc, trong mắt lóe ra hàn quang. Bạch tướng quân, lần này Bắc Lương chi hành, ngươi có mấy phần chắc chắn? Trương Giác hỏi, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, nói ra, Bắc Lương Vương tuy mạnh, nhưng ta Đại Tần thiết kỵ, không gì không phá. Trận chiến này, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Trương Giác nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, Bạch tướng quân có lòng tin này, chính là ta Đại Tần chi phúc. Bất quá, cái kia Bắc Lương Vương cũng không phải hạng người bình thường, chúng ta quyết không thể chủ quan. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta tự nhiên biết. Bất quá, cái kia Bắc Lương Vương nếu là thức thời, ngoan ngoãn giao ra chúng ta đổ vật muốn, có lẽ còn có thể bảo toàn tính mệnh. Nếu không, nhất định để hắn máu tươi tại chỗ. Trương Giác không nói gì nữa, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn biết, Bạch Khởi mặc dù cuồng vọng, nhưng thực lực sát thực cường đại. Mà lần này Bắc Lương chi hành, bọn hắn nhất định phải thành công, nếu không Đại Tần còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bắc Lương biên cảnh, Vương Giá đứng tại trên một gò núi, nhìn qua phương xa bụi đất tung bay đại tần thiết kỵ, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, rốt cuộc đã đến sao? Vương Giá tự nhủ, thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, lại lộ ra một cỗ không thể khinh thường bá khí. Từ Bị Hùng đứng tại Vương Giá bên cạnh, ánh mắt ngưng trọng nói ra, "Vương gia, đại tần thiết kỵ khí thế hùng hổ, chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Vương Giá mỉm cười, nói ra, "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ chuẩn bị lên chiến." Nói xong, Vương Giá thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại đại tần thiết kỵ trước mặt. Sự xuất hiện của hắn, để đại tần thiết kỵ nhao nhao dừng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn qua vị này trong truyền thuyết Bắc Lương Vương. "Bắc Lương Vương Vương Giá, cung kính bồi tiếp đã lâu." Vương Giá trầm giọng nói, thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại phảng phất có thiên quân chi lực, ép tới đại tần thiết kỵ không thở nổi. Bạch Khởi từ thiết kỵ bên trong đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Vương Giá, nói ra, "Bắc Lương Vương, ngươi có biết tội của ngươi không?" Vương Giá nghe vậy, cười ha ha, nói ra, "Ta có tội gì? Ngược lại là các ngươi đại tần, nhiều lần xâm phạm ta Bắc Lương biên cảnh, hôm nay còn dám nói khoác mà không biết ngượng hỏi ta tội không?" Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Bắc Lương Vương, không cần nhiều lời. Hôm nay, chúng ta liền dùng trong tay binh khí, đến quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại đi." Nói xong, Bạch Khởi thân hình khẽ động, như là mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới Vương Giá. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, kiếm tiêm trực chỉ Vương Giá yếu hại. Vương Giá thấy thế, thân hình không lùi mà tiến tới, đồng dạng phóng tới Bạch Khởi. Trong tay của hắn cũng vô binh khí, chỉ là chỉ bằng vào một đôi tay không, liền cùng Bạch Khởi chiến ở cùng nhau. Bóng đêm như mực, nguyên ẩn sao thưa, Bắc Lương thành bên ngoài, hoàn toàn hoang lương trên cổ đạo, tiếng vó ngựa âm thanh, bụi đất tung bay. Các lộ anh hùng hào kiệt từ bốn phương tám hướng chạy đến, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại Lăng Vân quận phương hướng, trong lòng tràn đầy đối với thần thú lực lượng khát vọng. Trên cổ đạo, một tên thân mang áo xanh, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên rục ngựa mà đi, hắn chính là Vương Giá. Trong con mắt của hắn lóe ra thâm thúy quan mang, phản phất có thể xuyên thủng thế gian hư ảo. "Vương Giá huynh, ngươi có thể tính tới." Một đạo hào sảng thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên dáng người khôi ngô, cầm trong tay cự truy đại hán từ một bên xung ra, chính là Từ Phượng Nghiên. Vương Giá mỉm cười, lim chặt dây cương, cùng Từ Phượng Nghiên sánh vai mà đi. "Phượng Nghiên huynh, ngươi làm sao cũng tới?" Từ Phượng Nghiên cười ha ha một tiếng, chôi truy gõ lấy lòng bàn tay, phát ra thanh thúy tiếng vang. "Bực này thịnh sự, ta Từ Phượng Nghiên có thể nào bỏ lỡ? Huống chi, ta đối với cái kia tứ đại thần thú lực lượng cũng cảm thấy có chút hứng thú." Vương Giá nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy. "Thần thú lực lượng xác thực không thể coi thường, nhưng càng làm ta hơn cảm thấy hứng thú là bọn chúng bảo vệ bí mật." Hai người đang nói, đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến, một tên thân mang áo đen, khuôn mặt lạnh lùng nam tử bước nhanh bước qua. "Vương Giá, Từ Phượng Nghiên, các ngươi quả nhiên ở chỗ này." Vương Giá quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Tầm Hoan cầm trong tay phi đao, thần sắc cảnh giác. "Tầm Hoan huynh, ngươi cũng tới?" Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Ta nhận được tin tức, Lang Vân quận bên trong không chỉ có thần thú, còn có một đầu trong truyền thuyết long mạch. Nghe nói, đạt được long mạch người, có thể được thiên hạ." Từ Phượng Nghiên nghe vậy, nhíu mày. "Long mạch? Thế gian này thật có như thế kỳ vật?" Vương Giá trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. "Long mạch mà nói, từ xưa liền có, nhưng đến tột cùng có tồn tại hay không, còn cần tận mắt nhìn thấy. Bất quá, nếu các lộ anh hùng đều đã hội tụ ở này, chúng ta cũng không ngại đi tìm hiểu ngọn anh." Bốn người thương nghị đã định, quyết định cùng nhau đi tới Lăng Vân Quật. Bọn hắn dọc theo cổ đạo đi nhanh, không lâu liền tới đến Lăng Vân Quật lối vào. Chỉ gặp trước động cầu, sớm đã tụ tập đông đảo nhân sĩ võ lâm, bọn hắn hoặc xì xào bàn tán, hoặc thân sắc khẩn trương, hiển nhiên đều đang đợi lấy cái gì. Vương Giá bốn người xuyên qua đám người, đi tới cửa động trước. Chỉ gặp trong động u ám thâm thúy, phảng phất một cái miệng khổng lồ, thôn vệ lấy hết thảy quang minh. "Mọi người coi chừng, trong động nguy hiểm trùng điệp." Vương Giá trầm giọng nói, thanh âm của hắn ở trong màn đêm quân quân, để trong lòng mọi người run lên. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Theo sát Vương Giá bốn người bước vào trong động. Trong động khúc chiết uốn lượn, trên vách đá hai bên mọc đầy rêu xanh, thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái này Lăng Vân Quật quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là trong động này cảnh tượng, liền đủ để cho lòng người sinh kính sợ. Từ Phượng Nghiên thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm lấy khả năng nguy hiểm. Chương 600, Long mạch chi tranh, gió nổi mây phun. Chương 600, Long mạch chi tranh, gió nổi mây phun. Lý Tầm Hoan thì nắm chặt phi đao, ngón tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi đao, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát nguy cơ. "Chúng ta đến tăng tốc bước chân, miễn cho bị những người khác vượt lên trước." Bốn người bước nhanh, dọc theo trong động thông đạo đi về phía trước. Không lâu, bọn hắn liền tới đến một chỗ rộng lớn trong động quật. Chỉ gặp trong động quật, một cái hình thể khổng lồ hỏa kỳ lân chính nhắm mắt dưỡng thần, trên người nó lân giáp tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra ánh sáng màu lửa đỏ. "Hỏa kỳ lân!" Từ Phượng Nghiên thấp giọng kinh hô, trong con mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Vương Giá nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Cái này hỏa kỳ lân thực lực cường đại, chúng ta phải cẩn thận ứng đối." Đang lúc bốn người chuẩn bị lặng lẽ vòng qua hỏa kỳ lân lúc, đột nhiên một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ động vật chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một cái hình thể càng thêm khổng lồ long quy chậm rãi đi ra, trên lưng của nó trở đi một ngọn núi nhỏ, bốn cái chân lớn như là cột đá giống như không thể phá vỡ. "Long quy!" Lý Tầm Hoan hô nhỏ một tiếng, trong con mắt của hắn lóe ra kinh ngạc cùng hưng phấn. Vương Giá ánh mắt nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Xem ra cái này tứ đại thần thú đều đã tề tụ nơi này, chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng." Bốn người thương nghị đã định, quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn hắn trốn ở một tảng đá lớn sau, quan sát đến trong động vật động tĩnh. Chỉ gặp hỏa kỳ lân cùng long quy tựa hồ đối với lẫn nhau cũng không có ý, bọn chúng riêng phần mình chiếm cứ một phương, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Bọn chúng đang chờ cái gì? Từ Phượng Niên thấp giọng hỏi, lông mày của hắn quá chặt. Vương Giã lắc đầu, trầm giọng nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng trực giác nói cho ta biết, nơi này ẩn giấu đi một bí mật cự đại. Đang lúc bốn người nghị luận ở mỹ lúc, đột nhiên, động vật chỗ sâu truyền đến một trận rung động dữ dội. Ngay sau đó, chói mắt quang mang từ động vật chỗ sâu bắn ra, chiếu sáng toàn bộ động vật. Đó là cái gì? Lý Tầm Hoan kinh ngạc hỏi, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn quang mang bắn ra phương hướng. Vương Giã trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn thấp giọng nói ra, đi, chúng ta đi xem một chút. Bốn người dọc theo quang mang bắn ra phương hướng tiến lên, không lâu liền tới đến một chỗ động vật bí ẩn trước. Chỉ gặp trong động vật, một đầu tản ra nhàn nhạt quang mang long mạch đang lặng lặng nằm ở nơi đó, trên người của nó bao quanh phức tạp phù văn cùng năng lượng lưu động, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Đây chính là long mạch. Từ Phượng Niên thấp giọng kinh hô, trong con mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng khát vọng. Vương Giã nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, long mạch chi lực không thể coi thường, nhưng chúng ta không có khả năng tùy tiện làm việc, nhất định phải tìm tới an toàn thu mạch lực lượng phương pháp. Đang lúc bốn người chuẩn bị tiến một bước nghiên cứu long mạch lúc, đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài động truyền đến. Ngay sau đó, một đám thân mang hắc bảo nhân vật thần bí tràn vào động vật, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn long mạch, lộ ra một cô tham lam quan mang. Không tốt, có người đến. Lý Tầm Hoan thấp giọng quát nói, ngón tay của hắn đã khoác lên trên chuôi đao. Vương Gia ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, chuẩn bị chiến đấu, bảo hộ long mạch. Trong động vật, bầu không khí bỗng nhiên thần trương. Người áo đen giống như thủy triều tràn vào, ánh mắt của bọn hắn tham lam khóa chặt tại long mạch phía trên, phản phất sói đói gặp được đã lâu con mồi. Vương Giã trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình không động, khí thế cũng đã tựa như núi cao ngưng trọng. Hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Chư vị, long mạch này chính là thiên địa chi linh, không phải người có duyên không thể được. Hôm nay, ta Vương Giã ở đây, ai muốn nhúng chàm long mạch, liền hỏi trước một chút trường kiếm trong tay của ta." Người áo đen bên trong, một tên người dẫn đầu cười lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn mà âm trầm, "Vương Giã, ngươi danh khí mặc dù lớn, nhưng cũng đừng nghĩ độc chiếm long mạch này. Hôm nay, chúng ta nếu đã tới, liền không có ý định tay không mà về." Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, tiến lên một bước, cùng Vương Giã đứng sóng vai. Vương Giã huynh nói không sai, muốn long mạch, trước qua chúng ta cửa này. Lý Tầm Hoan thì đứng bình tĩnh ở một bên, ngón tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve phi đao, phản phất tại tự hỏi tốt nhất thời cơ xuất thủ. Người áo đen người dẫn đầu trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, hắn phất phất tay, đám người đứng phía sau giống như thủy triều dâng lên. Bên trên, giết bọn hắn, cướp đoạt long mạch. Trong lúc nhất thời, trong động vật đao quang kiếm ảnh, chiến đấu hết sức căng thẳng. Vương Giã trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, mỗi một lần huy kiếm, đều có người áo đen ngã xuống. Từ Phượng Niên cự truy vung dậy, thế lại lực chậm, mỗi một kích đều có thể đem địch nhân đánh lui mấy bước. Lý Tầm Hoan thì giống như ưu linh ở trong chiến trường xuyên thẳng qua, hắn phi đao nhanh như thiểm điện, mỗi một lần xuất thủ đều tất lấy địch nhân tính mệnh. Nhưng mà, người áo đen số lượng đông đảo, phản phất vô cùng vô tận. Bọn hắn mặc dù đơn thể thực lực không mạnh, nhưng liên hợp lại tạo thành một cỗ khó mà ngăn cản dòng lũ. Vương Giã ba người mặc dù dũng mãnh không gì sánh được, nhưng ở thời gian dài chiến đấu sau, cũng dần dần cảm nhận được mỏi mệt. Động tác của bọn hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, mỗi một lần xuất thủ đều cần tiêu hao đại lượng thể lực. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vương Giã thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt của hắn tại trong động vật quét mắt một vòng, đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, phát hiện một chỗ có thể lợi dụng địa hình. "Phượng Nghiên huynh, Thẩm Hoan huynh, đi theo ta." Vương Giã khẽ quát một tiếng, thân hình như gió hướng chỗ kia địa hình lao đi. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan nghe vậy, không chút do dự đi theo. Ba người bọn họ tại trong động vật gián tiếp xê dịch, mượn nhờ địa hình ưu thế, cùng người áo đen triển khai quyết tử đấu tranh. Thời gian dần qua, người áo đen số lượng bắt đầu giảm bớt. Bọn hắn mặc dù vẫn như cũ hung mãnh, nhưng ở Vương Giã ba người ăn ý phối hợp xuống, đã khó mà hình thành hữu hiệu thế công. Rốt cục, tại một tên sau cùng người áo đen ngã xuống sau, trong động quật lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vương Giã ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt của bọn hắn lóe ra thắng lợi quan mang. Cuối cùng kết thúc. Từ Phượng Niên thở dài một hơi, hắn tự truy đã nhiễm lên vết máu loang lổ. Lý Tầm Hoan thì thu hồi phi đao, nhàn nhạt nói ra, những người áo đen này mặc dù số lượng đông đảo, nhưng bất quá cũng như vậy. Vương Giã nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào long mạch phía trên. Hiện tại, chúng ta có thể an tâm nghiên cứu long mạch này. Ba người đi đến long mạch bên cạnh, cẩn thận quan sát đến đầu này tản ra nhàn nhạt quang mang đồ vật thần bí. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, long mạch này ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa, nếu là có thể tốt thêm lợi dụng, chắc chắn đối bọn hắn con đường võ đạo sinh ra trợ giúp cực lớn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến một bước nghiên cứu long mạch lúc, đột nhiên, ngoài hang động chuyển đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một bóng người tựa như tia chớp lướt vào động quật, thẳng đến long mạch mà đến. Là ai? Từ Phượng Niên hơi nhướng mày, hắn cự truy đã lần nữa giơ lên. Vương Giã cùng Lý Tầm Hoan cũng lập tức cảnh giác nhìn về phía người tới, trong tay của bọn hắn đã siết chặt binh khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Người tới một thân áo xanh, khuôn mặt tuấn lãng, trong mắt lại mang theo vài phần vội vàng. Thân hình hắn như gió, trong nháy mắt liền tới đến long mạch trước đó, nhưng lại chưa lập tức động thủ, mà là nhìn về phía Vương Giã ba người. Chương 601, nguy cơ từ phía, thủ hộ chi chiến. Chương 601, nguy cơ từ phía, thủ hộ chi chiến. Trầm giọng nói ra, ba vị, long mạch này chính là thiên hạ chí bảo, không phải lực lượng một người có khả năng độc chiếm. Ta thanh y khách hôm nay tới đây, cũng là vì tìm tòi long mạch chi bí. Vương Giã hơi nhíu mày, hắn cũng không lập tức phát tác, mà là nhìn chằm chằm thanh y khách một chút, chậm rãi mở miệng, "Thanh y khách, ngươi danh chấn giang hồ, hôm nay nhưng cũng muốn tới cùng chúng ta tranh long mạch này à?" Thanh y khách lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Vương huynh hiểu lầm, ta cũng không phải là tranh long mạch mà đến, mà là có chuyện quan trọng thương lượng." Từ Phượng Niên cười lạnh một tiếng, cự truy gõ nhẹ mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, "Chuyện quan trọng?" Thanh y kia khách, ngươi nếu là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Tầm Hoan lại trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn nhẹ giọng mở miệng, Thanh y kia khách đã nói như vậy, không ngại nghe một chút hắn ý đồ đến. Thanh y kia khách hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, ta được đến tin tức, có người ý đồ phá hư Long Mạch, lấy nhiễu loạn thiên hạ khí vận. Ta Thanh y kia khách mặc dù bất tài, nhưng cũng nguyện vì thiên hạ thương sinh tận một phần lực. Bởi vậy, ta hy vọng có thể cùng ba vị liên thủ, cộng đồng thủ hộ Long Mạch này. Vương Giá ba người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Long Mạch tầm quan trọng bọn hắn tự nhiên rõ ràng, nếu là thật sự có người ý đồ phá hư Long Mạch, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Vương Giá trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, Thanh y kia khách, đề nghị của ngươi chúng ta có thể cân nhắc. Nhưng ở này trước đó, ngươi cần trước chứng minh thành ý của ngươi. Thanh y kia khách gật đầu đáp ứng, thân hình hắn khẽ động, liền tới đến động quật cửa vào, cao giọng nói, ta ở đây chờ đợi. Nếu có bất luận kẻ nào ý đồ phá hư Long Mạch, ta Thanh Y Lý Khách trước phải chém chi. Vương Giá ba người thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Bọn hắn biết, Thanh Y Lý Khách cử động lần này chẳng khác gì là đem tự thân đưa vào trong nguy hiểm, để tỏ rõ thành ý của hắn. Phần này dũng khí cùng quyết tâm, quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy kính nể. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền tin ngươi một lần. Vương Giá lớn tiếng nói, từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan, ba người chúng ta tiếp tục nghiên cứu Long Mạch, Thanh Y Lý Khách liền làm phiền ngươi ở bên ngoài chờ đợi. Thanh Y Lý Khách mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ ba vị tín nhiệm. Thanh y đi khách tất không phụ nhờ bà. Nói đi, hắn quay người liền đi ra động quật, chỉ để lại một cái kiên định bóng lưng. Vương Giá ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng cảnh giới cũng buông xuống mấy phần. Bọn hắn một lần nữa trở lại Long Mạch bên cạnh, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu đầu này thần bí khó lường thiên địa chi linh. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, trong động quật bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Giá ba người hết sức chăm chú nghiên cứu lấy Long Mạch, ý đồ từ đó nhìn trộm ra nhiều bí mật hơn. Mà ngoài hang động Thanh y khách cũng từ đầu đến cuối thủ vững lấy cương vị, ánh mắt của hắn như nước, quét mắt chung quanh mỗi một hẻo lánh, bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể tới gần Long Mạch. Bóng đêm dần dần sâu, trong động quật tia sáng càng lờ mờ. Vương Giá ba người ngồi vây quanh tại Long Mạch bên cạnh, trên mặt của bọn hắn tỏa ra quang mang nhàn nhạt, lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Trong Long Mạch này ẩn chứa lực lượng quả nhiên không thể coi thường. Từ Phượng Niên thấp giọng nói ra, trong con mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng tính sợ. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng nuốt ve phi đao, ánh mắt của hắn thâm thúy, đúng vậy, nguồn lực lượng này nếu có thể tốt thêm lợi dụng, chắc chắn dẫn phát võ lâm biến đổi lớn. Vương Giá thì cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hắn chậm rãi mở miệng, lực lượng tuy mạnh, nhưng Long Mạch bản thân lại hết sức yếu ớt. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, nếu không một khi dẫn phát Long Mạch bạo động, hậu quả khó mà lường được. Đang lúc ba người thấp giọng nghị luận thời khắc, đột nhiên, ngoài hang động chuyển đến một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, chính là một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Là Thanh Y Kiệt Khách. Từ Phượng Niên bỗng nhiên đứng lên, hắn cự truy đã nắm chặt ở trong tay. Vương Giá cùng Lý Tầm Hoan cũng lập tức cảnh giác lên, ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn về phía động vật cửa vào. Chỉ gặp một đạo thân ảnh áo xanh đang cùng mấy tên người áo đen kịch chiến cùng một chỗ. Song Vương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Lý Tầm Hoan khẽ quát một tiếng, thân hình như gió cấp ra ngoài. Vương Giá cùng Từ Phượng Niên cũng theo sát phía sau, ba người trong nháy mắt liền gia nhập chiến cuộc. Sự gia nhập của bọn hắn khiến cho chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa, người áo đen bắt đầu liên tục bại lui. Nhưng mà, những người áo đen này hiển nhiên cũng không phải là hạ người hời hợt. Bọn hắn mặc dù bại lui, nhưng lại cũng không bối rối, ngược lại phối hợp lẫn nhau ăn ý, ý đồ tìm kiếm đột phá khẩu. Coi chừng, những người này không đơn giản. Vương Giá một bên huy kiếm lên địch, một bên nhắc nhở. Từ Phượng Niên cự truy quét ngang, đem một tên người áo đen đánh lui mấy bước, quản bọn họ đơn giản hay không, đánh trước lui lại nói. Lý Tầm Hoan thì thân hình lơ lửng không cố định, hắn phi đao lấp lóe trong bóng tối lấy hàn quang, mỗi một lần xuất thủ đều tất lấy địch nhân yếu hại. Tại bốn người liên thủ công kích đến, người áo đen rốt cục ngăn cản không nổi, bắt đầu nhao nhao bại lui. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ chỗ tối thoát ra, thẳng đến Long Mạch mà đi. Không tốt, có người muốn phá hư Long Mạch. Vương Giá kinh hô một tiếng, thân hình như gió hướng đạo hắc ảnh kia đuổi theo. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan cũng kịp phản ứng, bọn hắn lập tức từ bỏ địch nhân trước mắt, theo sát Vương Giá mà đi. Thanh Y Di Khách cũng thoát khỏi dây dưa, bốn người cùng nhau đổi hướng đạo hắc ảnh kia. Bóng đen tốc độ cực nhanh, nhưng Vương Giá bốn người tốc độ cũng không chậm. Song phương một trước một sau, tại trong động quật triển khai một trận kinh tâm động phách truy đuổi. Nhưng mà khi bốn người đuổi đến một chỗ thông đạo chợt hẹp lúc, lại phát hiện đạo hắc ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi nơi nào? Từ Phượng Niên thở hổn hển hỏi. Vương Giá cao mày, ánh mắt của hắn tại bốn phía quét mắt một vòng, nơi này chỉ có một đầu đường ra, hắn không có khả năng hư không tiêu thất. Mọi người coi chừng, hắn khả năng liền giấu ở phụ cận. Bốn người lập tức cảnh giác lên, ánh mắt của bọn hắn tại trong lối đi hẹp tìm tòi tỉ mỉ lấy. Đột nhiên, Vương Giá trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn đột nhiên đưa tay hướng một chỗ vách đá chụp tới. À, một tiếng hét thảm từ sau vách đá truyền đến, ngay sau đó chính là một bóng người bị Vương Giá túm đi ra. Bốn người tập trung nhìn vào, phát hiện thân ảnh này chính là trước đó đạo hắc ảnh kia. Trên mặt của hắn mang theo vẻ hoảng sợ, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ bị phát hiện. Nói, ngươi là ai? Vì sao muốn phá hư Long Mạch? Vương Giá lạnh giọng hỏi. Bóng đen run giọng mở miệng, ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Có người ra giá tiền rất lớn để cho chúng ta đến phá hư Long Mạch. Là ai? Từ Phượng Niên nghiêm nghị quát. Bóng đen lắc đầu, ta không biết, ta thật không biết. Chúng ta chỉ là tiểu lâu la, nơi nào sẽ biết cố chủ thân phận. Vương Giá trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đã ngươi không biết, vậy liền lưu ngươi vô dụng. Nói đi, tay hắn lên kiếm rơi, trong nháy mắt liền chém giết tên này bóng đen. Bốn người nhìn nhau, trong lòng đều rõ ràng, lần này nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ, nhưng càng lớn phong bạo còn tại phía sau. Bọn hắn nhất định phải nhanh tìm ra hắc thủ phía sau màn, mới có thể bảo đảm long mạch an toàn. Chương 602, hắc thủ phía sau màn, nổi lên mặt nước. Chương 602, hắc thủ phía sau màn, nổi lên mặt nước chém giết bóng đen đằng sau, bốn người một lần nữa trở lại long mạch bên cạnh, sắc mặt của bọn hắn đều ngưng trọng dị thường. Xem ra, có người không tiếc bất cứ giá nào muốn phá hư long mạch. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói ra, trong con mắt của hắn lóe ra lênh quang. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, nổi giận đùng đùng, những này núp trong bóng tối ra hỏa, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nếu để cho ta tìm tới bọn hắn, nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Thanh Y Di khách thì cao mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hắn chậm rãi mở miệng, các vị, việc này không thể coi thường. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra hắc thủ phía sau màn, nếu không long mạch nguy rồi. Vương Giá nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn tại ba người trên thân đảo qua. Thanh Y Di khách nói không sai, chúng ta bốn người mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, mới có thể đối kháng những cái kia trong bóng tối địch nhân. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên kiên định quan mang. Bọn hắn biết, bọn hắn giờ phút này đã trở thành trên một sợi thừng châu chấu, chỉ có cộng đồng đối mặt khốn cảnh, mới có thể có một chút hy vọng sống. Như vậy, chúng ta sau đó nên như thế nào hành động? Từ Phượng Niên hỏi. Vương Giá hơi suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra, đầu tiên, chúng ta phải tăng cường động vật phòng thủ, bảo đảm đã không còn bất luận kẻ nào có thể chui vào tiền đến. Thứ yếu, chúng ta muốn phái ra nhân thủ đi điều tra những người áo đen kia lai lịch, nhìn xem có thể hay không từ trên người bọn họ tìm tới manh mối. Cuối cùng Vương Giá ngừng lại một chút, tiếp tục nói, chúng ta bốn người muốn thay phiên thủ hộ tại long mạch bên cạnh, để phòng vạn nhất. Thanh Y Kỳ khách, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nghe vậy đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn hắn biết, Vương Giá đề nghị mặc dù đơn giản, nhưng là biện pháp hữu hiệu nhất. Thế là, bốn người bắt đầu chia đầu hành động. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan phụ trách tăng cường động vật phòng thủ, mà Thanh Y Lý khách thì mang theo mấy tên thủ hạ đi điều tra những người áo đen kia lai lịch. Vương Giá thì lưu tại long mạch bên cạnh, thủ hộ lấy đầu này tiên địa chi linh. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua mấy ngày. Trong thời gian này, mặc dù ngẫu nhiên cũng có người áo đen đến đây quấy rối, nhưng đều bị Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nhẹ nhõm đánh lui. Mà Thanh Y Lý khách cũng truyền tới tin tức tốt, bọn hắn đã tìm được những người áo đen kia chỗ ẩn thân, cũng thành công bắt được xong mấy tên người sống. Vương Giá biết được tin tức này sau, lập tức mang theo Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan tiến về Thanh Y Lý khách chỗ ẩn thân. Bọn hắn tại một chỗ bí ẩn trong sơn động gặp được bị bắt người áo đen cùng Thanh Y Lý khách cùng thủ hạ của hắn. Nói, các ngươi là ai phái tới? Vương Giá lạnh giọng hỏi. Bị bắt người áo đen run giọng mở miệng, chúng ta là bóng đen người của tổ chức, là có người ra giá tiền rất lớn để cho chúng ta đến phá hư long mạch. Bóng đen tổ chức? Vương Giá lông mày nhíu lại, đây là cái gì tổ chức? Ta chưa từng nghe nói qua. Thanh Y Di khách lại biến sắc, bóng đen tổ chức là năm gần đây trên giang hồ mới phát lên một cái tổ chức thần bí, bọn hắn làm việc bí, tâm ngoan thủ lạn, chuyên môn tiếp một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ. Từ Phượng Niên tức giận hừ một tiếng, nguyên lai là như thế một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa. Hừ, dám đến phá hư long mạch, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Lý Tầm Hoan thì trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng, như vậy, ra giá tiền rất lớn thuê bóng đen người của tổ chức đến phá hư long mạch thì là ai đâu? Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Bọn hắn biết, đáp án của vấn đề này mới là cả sự kiện nơi mấu chốt. Chỉ có tìm ra hắc thủ phía sau màn, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Bóng đen tổ chức mặc dù thần bí, nhưng cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Thanh Y Di khách trầm giọng nói ra, ta sẽ tiếp tục xâm nhập điều tra, nhất định phải tìm ra hắc thủ phía sau màn. Vương Giá nhẹ gật đầu, như vậy thuận tiện. Thanh Y Di khách, ngươi làm việc cẩn thận chút, chớ đánh cỏ động rắn. Thanh Y Di khách chắp tay nói, đa tạ Vương huynh quan tâm, ta sẽ cẩn thận. Mấy ngày sau, Thanh Y Di khách mang theo một phần tình báo khẩn cấp tìm được Vương Giá ba người. Trên mặt của hắn mang theo vài phần ngưng trọng, hiển nhiên lần này phát hiện không thể coi thường. Ta tìm được bóng đen tổ chức chỗ ẩn thân. Thanh Y Di khách trầm giọng nói ra, đem một phần địa đồ đưa cho Vương Giá. Vương Giá triển khai địa đồ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tốt, lần này chúng ta muốn đích thân đi chiếu cố cái này bóng đen tổ chức, xem bọn hắn đến cùng có mục đích gì. Từ Phượng Niên cơ trong tay cự truy, chiến ý dặn dào, đã sớm không đợi được kiên nhẫn, lần này nhất định phải để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Lý Tầm Hoan thì lặng lặng đuốt ve hắn phi đao, trong mắt lóe ra quang mang lạnh lẽo, hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bốn người thương nghị một phen, quyết định làm đêm liền hành động. Bọn hắn đổi lại y phục dạ hành màu đen, lặng yên không một tiếng động rời đi chỗ ẩn thân, thẳng đến bóng đen tổ chức hang ổ bóng đêm mông lung, một vầng loan nguyệt treo ở chân trời. Bốn người mượn bóng đêm yểm hộ, cấp tốc tiếp cận mục tiêu địa điểm. Đó là một tòa ở vào trong núi sâu cổ lao trang viên, nhìn qua âm trầm mà thần bí. Nơi này chính là bóng đen tổ chức chỗ ẩn thân. Thanh Y Di khách thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại trang viên bốn phía quét mắt một vòng, chúng ta phải cẩn thận làm việc, chớ đánh cỏ động rắn. Vương Giá nhẹ gật đầu, hắn đưa tay trong ngực lấy ra mấy đồng tiền, nhẹ nhàng ném không trung. Đồng tiền trên không trung lộn vài vòng sau, chậm rãi rơi xuống. Vương Giá cẩn thận quan sát đến đồng tiền điểm rơi cùng chính phản, một lát sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, đi theo ta biết cửa vào ở nơi nào. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí vòng qua trang viên chính diện, đi tới một chỗ góc hẻo lánh. Nơi này có một tòa không đáng chú ý phòng nhỏ, nhìn qua giống như là trang viên hạ nhân chỗ ở, nhưng Vương Giá lại biết, tòa này phòng nhỏ chính là bóng đen tổ chức bí mật cửa vào. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra phòng nhỏ cửa, bốn người nối đuôi nhau mà vào. Trong phòng đen kịt một màu, nhưng bốn người đều là võ công cao cường hạng người, cho dù ở trong hắc ám cũng có thể thấy vật như thường. Bọn hắn thuận một đầu thông đạo chật hẹp đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát sau liền tới đến một chỗ rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, mười mấy tên người áo đen chính ngồi vây chung một chỗ thương nghị cái gì. Trên mặt của bọn hắn đều mang nụ cười dữ tợn, hiển nhiên ngay tại thảo luận cái nào đó tà ác kế hoạch. Bốn người thấy thế, trong lòng đều âm thầm cảnh giác lên. Bọn hắn biết, bóng đen người của tổ chức tuyệt không phải hạ người hời hợt, muốn từ bọn hắn trong miệng đạt được tin tức hữu dụng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vương Giá hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra thông đạo. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới trong đại sảnh người áo đen chú ý người nào. Lại dám xông vào bóng đen tổ chức địa bàn, một tên người áo đen nghiêm nghị quát. Vương Giá cười lạnh một tiếng, "Hừ, bóng đen tổ chức, hôm nay chính là các ngươi tận thế." Nói đi, thân hình hắn như gió hướng những người áo đen kia phóng đi. Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Lý Khách cũng theo sát phía sau, bốn người trong nháy mắt liền cùng bóng đen người của tổ chức chiến ở cùng nhau. Chương 603, điều tra xâm nhập, sương mù nồng nặc. Chương 603, điều tra xâm nhập, sương mù nồng nặc. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương đều là võ lâm cao thủ, mỗi một lần giao phong đều tràn đầy nguy hiểm. Nhưng Vương Giá bốn người phối hợp ăn ý, đối mặt hiểm cảnh không sợ hãi chút nào, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Nói, "Là ai sai sử các ngươi đến phá hư long mạch?" Vương Giá một kiếm bức lui một tên người áo đen, nghiêm nghị quát. Tên người áo đen kia trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng hắn lại cắn chặt hàm răng, không chịu mở miệng. Từ Phượng Nghiên tức giận hừ một tiếng, cự truy quét ngang mà ra, đem một tên khác người áo đen đánh bay cách xa mấy mét, không nói. "Vậy liền đánh tới các ngươi nói là dừng." Tại bốn người tấn công mạnh phía dưới, bóng đen người của tổ chức bắt đầu liên tục bại lui. Bọn hắn mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở Vương Giá bốn người trước mặt lại có vẻ không chịu được một kích như vậy. Rốt cục, tại một tên người áo đen sắp bị Lý Tầm Hoan phi đao đánh trúng lúc, hắn hoảng sợ hô lớn, "Ta nói, là thiên mệnh cửa người sai sử chúng ta tới." "Thiên mệnh cửa?" Vương Giá bốn người nghe vậy đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên ngưng trọng qua mang. Bọn hắn biết, Thiên mệnh cửa là trên giang hồ một cái cực kỳ thần bí lại môn phái cường đại, bọn hắn một mực âm thầm thao túng võ lâm thế cục. Bây giờ, Thiên mệnh cửa vậy mà đưa tay đưa về phía long mạch, phía sau này đến cùng ẩn giấu đi âm mưu gì? Thiên mệnh cửa. Vương Giá cao mày, cái tên này trên giang hồ lưu truyền đã lâu, nhưng thực sự hiểu rõ trong đó mà người lại lắc đắc không có mấy. Bọn hắn một mực lấy thần bí cùng cường đại chứ danh, bây giờ vậy mà cùng phá hư long mạch đại sự như vậy nhắc lên quan hệ. Từ Phượng Nghiên trợn mắt trừng trừng, cự truy đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình. "Thiên mệnh cửa, các ngươi thật to gan, dám đối với long mạch ra tay, thật sự là không biết sống chết." Lý Tầm Hoan thì trong mắt hàn quang lấp lóe, trong tay hắn phi đao phảng phất cảm nhận được chủ nhân sắc ý, phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh, môn phái này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, lần này rốt cục lộ ra đuôi cáo, chúng ta tuyệt không thể buông tha bọn hắn. Thanh Y Dị Khách hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Các vị, việc này không thể coi thường. Thiên mệnh cửa nếu dám đối với long mạch ra tay, nói rõ bọn hắn đã có đủ thực lực cùng dạ tâm. Chúng ta nhất định phải nhanh tra ra chân tướng, ngăn cản âm mưu của bọn hắn." Vương Giá nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, "Thanh Y Dị Khách nói không sai. Chúng ta bây giờ mặc dù biết hắc thủ phía sau màn là Thiên mệnh cửa, nhưng bọn hắn chân chính mục đích cùng kế hoạch chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, để tránh đánh cỏ động rắn." Bốn người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, con đường sau đó sẽ càng thêm gian nan cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. "Như vậy, chúng ta sau đó nên như thế nào hành động?" Từ Phượng Nghiên hỏi. Vương Giá hơi suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra, "Đầu tiên, chúng ta phải tăng cường long mạch phòng thủ, bảo đảm thiên mệnh cửa người không cách nào lần nữa tiếp cận. Thứ yếu, chúng ta muốn phái ra nhân thủ đi điều tra thiên mệnh cửa nội tình cùng động tĩnh, nhìn xem có thể hay không tìm tới nhược điểm của bọn hắn." Cuối cùng Vương Giá ngừng lại một chút, tiếp tục nói, "Chúng ta bốn người muốn chia ra hành động, riêng phần mình phụ trách một vùng khu vực, một khi phát hiện thiên mệnh cửa tung tích, lập tức thông chí những người khác." Thanh Y Địa Khách, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn biết, Vương Giá đề nghị mặc dù đơn giản, nhưng là biện pháp hữu hiệu nhất. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể bảo đảm long mạch an toàn, cũng để lộ thiên mệnh phía sau cửa âm mưu. Thế là, bốn người lần nữa chia ra hành động. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm kịch liệt cùng tàn khốc. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, dũng cảm tiến tới, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, để lộ tất cả bí ẩn. Đang quyết định kế hoạch hành động đằng sau, bốn người liền chia ra làm việc, riêng phần mình phụ trách một vùng khu vực điều tra làm việc. Vương Giá xâm nhập đến giang hồ các ngõ ngách, lợi dụng hắn bói toán chi thuật, tìm kiếm thiên mệnh cửa dấu vết để lại. Mấy ngày đi qua, hắn thăm viếng nhiều nhà võ lâm thế gia, bí mật quan sát, cẩn thận lắng nghe, dần dần thu thập được một chút liên quan tới thiên mệnh cửa nghe đồn. Nghe nói, thiên mệnh cửa năm gần đây hoạt động càng tấp nập, tựa hồ đang âm thầm thao túng võ lâm thế cục, mà lại thực lực của bọn hắn sâu không lường được, để cho người ta không dám tùy tiện trêu chọc. Từ Phượng Nghiên thì mang theo hắn cự truy, trực tiếp xâm nhập mấy cái bị hoài nghi là thiên mệnh cửa âm thầm khống chế bang phái. Hắn lấy thế lôi đỉnh bạc quân, chấn nhiếp rồi những bang phái kia thủ lĩnh, ép hỏi bọn hắn cùng thiên mệnh cửa quan hệ. Mặc dù lấy được tin tức vụn vặt lại mơ hồ, nhưng Từ Phượng Nghiên nhưng từ bên trong cảm nhận được một cỗ khổng lồ mạch nước ngầm đang cuộn trào. Lý Tầm Hoan thì lợi dụng hắn phi đao truyền thư tuyệt kỹ, có liên lạc trong giang hồ các lộ anh hùng hào kiệt. Hắn thông qua phi đao truyền lại tin tức, thu thập các phương tình báo, dần dần chắp vá ra một tấm thiên mệnh cửa hoạt động sơ đồ mạng. Hắn phát hiện, thiên mệnh cửa phạm vi thế lực tựa hồ ngay tại không ngừng mở rộng, mà lại mục tiêu của bọn hắn tựa hồ không hề chỉ là long mạch. Thanh Y Dị Khách thì lặng yên không một tiếng động tiềm nhập mấy cái cùng thiên mệnh cửa cấu kết trong quan phủ, tìm kiếm bí mật của bọn hắn hồ sơ. Hắn bằng vào cao siêu khinh công cùng dịch dung thuật, thành công tránh khỏi trùng điệp cửa ải, rốt cuộc tìm được một chút liên quan tới thiên mệnh cửa bí mật ghi chép. Những ghi chép này mặc dù nói không tỉ mỉ, nhưng lại để Thanh Y Lý khách ý thức được, thiên mệnh cửa giã tâm xa so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Bốn người riêng phần mình đã điều tra mấy ngày sau, lần nữa tụ ở cùng nhau. Bọn hắn đem riêng phần mình thu thập được tình báo tiến hành tập hợp cùng phân tích, phát hiện thiên mệnh cửa thế lực đã thẩm thấu đến võ lâm các ngõ ngách, mà lại bọn hắn tựa hồ đang nổi lên một cái cự đại âm mưu. Cái này thiên mệnh cửa, quả nhiên không đơn giản. Vương Giã trầm giọng nói ra, thế lực của bọn hắn phạm vi rộng, thực lực cường đại, đều vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Mà lại, bọn hắn tựa hồ cũng không chỉ là muốn phá hư long mạch đơn giản như vậy. Từ Phượng Niên nổi giận đùng đùng vỗ bàn một cái, quản bọn họ có âm mưu gì? Chỉ cần chúng ta bốn người liên thủ, nhất định có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lý Tầm Hoan lại lắc đầu, Phượng Niên huynh an tâm chớ vội. Thiên mệnh cửa nếu dám đối với long mạch ra tay, nói rõ bọn hắn đã có vạn toàn chuẩn bị. Chúng ta nếu là tùy tiện hành động, chỉ sợ sẽ đánh cỏ động rắn. Thanh Y Di khách cũng gật đầu phụ họa, Tầm Hoan huynh nói không sai. Chúng ta bây giờ mặc dù biết thiên mệnh cửa một chút nội tình, nhưng bọn hắn chân chính mục đích cùng kế hoạch chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta nhất định phải càng thêm hành sự cẩn thận, để tránh rơi vào bọn hắn cái bẫy. Vương Gia hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, mới có thể để lộ thiên mệnh cửa chân diện mục. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta bốn người đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Thế là, bốn người lần nữa chia ra hành động, tiếp tục thâm nhập sâu điều tra thiên mệnh cửa bí mật. Chương 604, đêm tối giao phong, nguy cơ tứ phía. Chương 604, đêm tối giao phong, nguy cơ tứ phía. Theo điều tra xâm nhập, bốn người phát hiện thiên mệnh cửa hành tung càng bí. Bọn hắn tựa hồ cố ý đang tránh né cái gì, mỗi khi bốn người tiếp cận một chút mấu chốt manh mối lúc, kiểu gì cũng sẽ phát hiện thiên mệnh cửa người đã sớm rút lui, lưu lại chỉ có một mảnh hỗn độn. Bọn gia hỏa này, giống như có thể sớm biết trước hành động của chúng ta. Từ Phượng Niên nhíu mày nói ra, hắn cự truy trên mặt đất ném ra một cái nhàn nhạt cái hố. Vương Gia ánh mắt nghiêm trọng, điều này nói rõ thiên mệnh trong môn có khả năng tồn tại tinh thông bói toán chi thuật cao thủ. Chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng, nếu không rất có thể sẽ lâm vào bẫy dập của bọn họ. Lý Tầm Hoan vuốt ve phi đao, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đến cái tương kế tự kế. Lần sau hành động, chúng ta cố ý lộ ra sơ hở, dẫn bọn hắn mắc câu. Thanh Y Di khách gật đầu đồng ý, kế này rất hay. Bất quá, chúng ta cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để phòng vạn nhất. Bốn người sau khi thương nghị, quyết định do Vương Giá cố ý tiết lộ hành tung, dẫn dụ thiên mệnh cửa người xuất thủ. Mà từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Di khách thì âm thầm mai phục, chờ đợi thời cơ cho địch nhân một kích chí mạng. Màn đêm buông xuống, Vương Giá một thân một mình đi tại một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ. Hắn cố ý thả chậm bước chân, để cho mình khí tức có vẻ hơi hỗn loạn. Sau đó không lâu, hắn liền cảm giác được sau lưng có mấy đạo yếu ớt khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Vương Giã trong lòng run lên, biết là thiên mệnh cửa người mắc câu rồi. Hắn giả bộ như không có phát hiện dáng vẻ, tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, sau lưng liền chuyển đến vài tiếng cười lạnh. Vương Giã, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát lòng bàn tay của chúng ta sao? Một cái thanh âm âm trầm nói ra. Vương Giã xoay người lại, chỉ gặp bốn tên người áo đen đang đứng tại cách đó không xa, trên mặt của bọn hắn đều mang nhe răng cười, hiển nhiên đã đem Vương Giã coi là vật trong bàn tay. Các ngươi là thiên mệnh cửa người? Vương Giã ra vẻ kinh ngạc hỏi. Không sai, trong đó một tên người áo đen đắc ý cười nói, tối nay là tử kỷ của ngươi. Nói đi, bốn người đồng thời hướng Vương Giã đánh tới. Thân pháp của bọn hắn mau lẹ không gì sánh được, trong nháy mắt liền tới đến Vương Giã trước người. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp chạm đến Vương Giã một khắc này, trong lúc bất chợt bốn đạo hàn quang lóe lên, bốn người động tác cùng nhau trì trệ. Nguyên lai là từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y khách kịp thời xuất thủ, đem bốn người đánh lui. Thân ảnh của bọn hắn từ chỗ tối hiện ra, cùng Vương Giã sánh vai đứng ở cùng một chỗ. Các ngươi, bốn tên người áo đen hoảng sợ nhìn trước mắt bốn người, các ngươi vậy mà thiết hạ mai phục. Vương Giã cười lạnh một tiếng, các ngươi cho là mình có thể tính toán chúng ta? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tối nay, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Nói đi, bốn người đồng thời hướng lên trời mệnh môn người áo đen phát khởi công kích mãnh liệt. Chiêu thức của bọn hắn lăng lệ không gì sánh được, mỗi một kích đều đủ để chí mạng. Người áo đen mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở bốn người vây công phía dưới lại có vẻ giật gấu ba bay. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, rốt cục ở thiên mệnh cửa người áo đen tử thương thảm trọng đằng sau kết thúc. Bốn người nhìn xem thi thể đầy đất, trong lòng đều âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn biết, lần này mặc dù thành công đánh lui thiên mệnh cửa tập kích, nhưng chân chính nguy cơ còn xa xa không có giải trừ. Bọn hắn nhất định phải tiếp tục cố gắng, mới có thể để lộ thiên mệnh phía sau cửa chân tướng. Thế là, tại đơn giản chỉnh đốn đằng sau, bốn người lần nữa bước lên tìm kiếm thiên mệnh cửa bí mật hành trình. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, con đường sau đó sẽ càng thêm gian nan cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trải qua trong đêm truy tung cùng điều tra, Vương Giã bốn người rốt cục phát hiện thiên mệnh cửa một chỗ cứ điểm bí mật. Tòa cứ điểm này giấu ở trong một tòa thâm sơn, bốn phía bao quanh rừng cây rậm rạp, rất khó bị phát hiện. Nơi này chính là thiên mệnh cửa chỗ ẩn thân. Từ Phượng Niên mở to hai mắt nhìn về phía trước tòa kia không chút nào thu hút sơn trang. Vương Giã nhẹ gật đầu, không sai, ta cảm ứng được nơi này có cố khí tức không giống bình thường, hẳn là thiên mệnh cửa người không thể nghi ngờ. Lý Tầm Hoan trong mắt lóe lên một tia lanh ý, lần này chúng ta nhất định phải đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, chấm dứt hậu hoạn. Thanh Y khách thì lộ ra đặc biệt cẩn thận, mọi người coi chừng, thiên mệnh cửa người giàu hoạt đa dạng, quyết không thể khinh địch. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận sơn trang, phát hiện bốn phía cũng không rõ ràng thủ vệ, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, đây bất quá là mặt ngoài bình tĩnh, vụ trộm nhất định có trùng điệp cơ quan cùng mai phục. Vương gia sở tay vào ngực, móc ra một viên đồng tiền, nhẹ nhàng ném không trung. Đồng tiền quay cuồng vài vòng sau rơi xuống, hắn căn cứ đồng tiền điểm rơi cùng chính phản, cấp tốc đã đoán được an toàn tiến vào sơn trang lộ tuyến. Đi theo ta. Vương gia thấp giọng nói ra, dẫn đầu hướng trong sơn trang kín đáo đi tới. Bốn người dọc theo Vương gia chỉ dẫn lộ tuyến, lặng yên không một tiếng động xuyên qua mấy đạo trạm gác ngầm cùng cơ quan, rốt cục đi tới sơn trang nội bộ. Nơi này kiến trúc xen vào nhau tinh tế, nhìn như bình thường, lại khắp nơi lộ ra không tầm thường khí tức. Bọn hắn phát hiện, trong sơn trang người cũng không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh thiêu tế tuyển cao thủ. Bọn hắn trong lúc hành động, bộ pháp trầm ổn, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Bốn người không có tùy tiện hành động, mà là núp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát đến trong sơn trang động tĩnh. Bọn hắn phát hiện, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một tên người áo đen từ sơn trang chỗ sâu đi ra, trong tay cầm một phần mật tín, vội vàng rời đi sơn trang. Xem ra, nơi này không chỉ có là thiên mệnh cửa chỗ ẩn thân, vẫn là bọn hắn truyền lại tin tức trọng yếu đầu mối then chốt. Vương Giã phân tích nói, từ Phượng Niên Ma quyền sát trưởng, đã như vậy, chúng ta không bằng nhân cơ hội này, đem bọn hắn mạng lưới tin tức triệt để phá hủy. Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Di khách cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, bốn người sau khi thương nghị, quyết định do Vương Giã cùng Thanh Y Di khách phụ trách lẻn vào sơn trang chỗ sâu, tra tìm càng nhiều manh mối cùng chứng cứ, mà Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì phụ trách chặn đường những cái kia truyền lại tin tức người áo đen, cướp đoạt trong tay bọn họ mật tín. Hành động bắt đầu, Vương Giã cùng Thanh Y Di khách giống như ưu linh xuyên thẳng qua tại trong sơn trang, thân ảnh của bọn hắn lập lòe, xảo diệu tránh khỏi từng đạo trạm gác ngầm cùng cơ quan. Mà Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì canh giữ ở sơn trang chỗ cửa ra vào, lặng lặng chờ đợi lấy người áo đen đến. Sau đó không lâu, một tên người áo đen quả nhiên đúng hạn mà tới. Hắn vừa đi ra sơn trang cửa lớn, liền nên đón Từ Phượng Niên cự truy cùng Lý Tầm Hoan phi đao. Người áo đen mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng ở hai người giáp công phía dưới, hay là rất nhanh thua trận, trong tay mật tín cũng bị cướp đi. Cùng lúc đó, Vương Giã cùng Thanh Y đi khách cũng tại sơn trang chỗ sâu phát hiện một gian mật thất. Gian mật thất này ẩn tàng đến cực kỳ ẩn ấp, nếu không có bọn hắn cẩn thận quan sát, chỉ sợ rất khó phát hiện. Bọn hắn đẩy ra cửa mật thất, chỉ gặp bên trong chất đầy đủ loại văn bản tài liệu cùng thư tịch, hiển nhiên đều là tiên mệnh cửa tài liệu trọng yếu. Bốn người hành động lần này có thể nói thu hoạch tương đối khá. Chương 605, kịch chiến bộc phát, sinh tử gắn bó. Chương 605, kịch chiến bộc phát, sinh tử gắn bó. Bọn hắn không chỉ có thành công phá hủy thiên mệnh cửa mạng lưới tin tức, còn chiếm được đại lượng liên quan tới thiên mệnh cửa nội bộ tư liệu. Trong những tài liệu này, ghi chép cặn kẽ thiên mệnh cửa tổ chức kết cấu, danh sách nhân viên cùng bọn hắn năm gần đây đủ loại tội ác. Nhưng mà, ngay tại bốn người chuẩn bị rút lui thời khắc, trong lúc bất chợt tiếng cảnh báo đại tác, toàn bộ sơn trang đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Bọn hắn biết, hành động lần này đã bại lộ, sau đó sẽ đứng trước một trận càng thêm gian nan chiến đấu. Tiếng cảnh báo phá vỡ sơn trang yên tĩnh, bốn phương tám hướng gọi tới đại lượng thiên mệnh cửa đệ tử. Bọn hắn cầm trong tay binh khí, ánh mắt hung ác, hiển nhiên đã làm tốt quyết tử đấu tranh chuẩn bị. "Không tốt, chúng ta bị bao vây." Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương Gia trong mắt lóe lên một tia tỉnh táo, "Đừng sợ, đi theo ta. Ta biết một đầu bí đạo, có thể giúp bọn ta thoát khốn." Bốn người vừa đánh vừa lui, đối mặt như thủy triều vọt tới địch nhân, bọn hắn không sợ hãi chút nào, chiêu chiêu chí mạng. Lý Tầm Hoan phi đao lệ vô hư phát, mỗi một đao đều mang đi một địch nhân tính mệnh. Thanh Y Ly khách kiếm pháp phiêu giật linh động, để cho người ta khó lòng phòng bị. Từ Phượng Niên cự truy thế đại lực trầm, mỗi một lần bung ra đều chấn động đến địch nhân sợ hãi kinh hãi, mà Vương Giã thì nương tựa theo tinh xảo bói toán chi thuật, luôn có thể sớm thấy rõ động tĩnh của địch nhân, từ đó làm ra hữu hiệu nhất ứng đối. Tại bốn người ăn ý phối hợp xuống, bọn hắn thành công giết ra một con đường máu, đi tới Vương Giã nói tới bí đạo cửa vào. Đây là một đầu chật hẹp lại thông đạo u ám, chỉ chứa một người thông qua. Bốn người không do dự, theo thứ tự chui vào trong bí đạo. Trong bí đạo lờ mờ không gì sánh được, chỉ có bốn người yếu ớt tiếng hít thở cùng tiếng bước chân đang vang vọng. Bọn hắn không biết đầu bí đạo này đến tột cùng dài bao nhiêu, cũng không biết phía trước chờ đợi tướng của bọn hắn là cái gì. Nhưng bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có thể dựa vào lẫn nhau, cộng đồng đối mặt nguy hiểm không biết. Không biết qua bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một tia sáng. Bốn người mừng rỡ, bước nhanh hơn. Khi bọn hắn đi ra bí đạo lúc, phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục trốn ra được. Từ Phượng Niên hưng phấn mà cơ cự truy, trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Vương Giã cũng thở dài một hơi, nơi này cách thiên mệnh cửa cứ điểm đã có một khoảng cách, chúng ta hẳn tạm thời an toàn. Nhưng mà, ngay tại bốn người chuẩn bị rời đi thời khắc, trong lúc bất chợt một bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn trở bọn hắn đường đi. Người này toàn thân áo đen, trên mặt che mặt, chỉ lộ ra một đôi hung ác nham hiểm con mắt. Các ngươi cho là mình có thể đào thoát sao? Người áo đen lạnh lùng nói, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Bốn người trong lòng run lên, biết lần này gặp cao thủ chân chính. Bọn hắn không có lùi bước, mà là cùng nhau hướng người áo đen phát động công kích. Nhưng mà, người áo đen thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, thân pháp của hắn quỷ dị không gì sánh được, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng tránh thoát bốn người công kích. Mà chiêu thức của hắn càng là tàn nhẫn vô tình, mỗi một kích đều thẳng đến bốn người yếu hại. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, bốn người đã dùng hết toàn lực, nhưng người áo đen y nguyên vững vàng đứng tại chỗ, phảng phất một tòa không thể vượt qua ngọn núi. Bốn người trong lòng đều rõ ràng, nếu như bọn hắn không có khả năng mau chóng tìm tới điểm đột phá, chỉ sợ hôm nay thật muốn táng thân nơi này. Đúng lúc này, Vương Giã đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn lặng lẽ móc ra một viên đồng tiền, hướng người áo đen ném đi. Người áo đen thấy thế, khinh thường cười một tiếng, tiện tay vung lên liền đem đồng tiền đánh rơi. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Vương Giã đột nhiên phát động hắn trung cực bí thuật, thiên cơ tính. chỉ gặp hắn hai mắt đột nhiên trở nên thâm thúy không gì sánh được, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Hắn duỗi ra ngón tay, trên không trung hư hỏa mấy bút, sau đó đông nhiên chỉ hướng người áo đen. Người áo đen lập tức cảm giác một cỗ cường đại lực lượng khóa chặt chính mình, thân thể của hắn vậy mà không cách nào động đậy mảy may. Đây là lực lượng gì? Người áo đen hoảng sợ kêu lên. Vương Giã cười lạnh, đây là thiên cơ tính toán lực lượng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đi, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đông nhiên hướng về phía trước đẩy. Chỉ gặp chói mắt quang mang từ trong tay của hắn bắn ra, thẳng đến người áo đen ngực mà đi. Người áo đen mặc dù dốc hết toàn lực muốn tránh né, nhưng bất đắc dĩ thân thể bị thiên cơ tính quá chặt, căn bản là không có cách động đậy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo ánh sáng kia xuyên thấu lồng ngực của mình, mang đi sinh mệnh của mình. Người áo đen ngã xuống đất bỏ mình, bốn người rốt cục thở dài một hơi. Bọn hắn biết, lần này có thể đánh bại cường đại như thế địch nhân, may mắn mà có Vương Giã thiên cơ tính. Đồng thời, bọn hắn cũng càng thêm tin tưởng vững chắc lực lượng đoàn kết. Chỉ cần bốn người bọn họ đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Thế là, tại đơn giản chỉnh đốn đằng sau, bốn người lần nữa bước lên tìm kiếm thiên mệnh cửa chân tướng hành trình. Trải qua mấy ngày liên tiếp truy tung cùng điều tra, bốn người rốt cục xác định thiên mệnh môn chủ Châu Ân Thần, một tòa ở vào trên vách núi treo leo cô phong cổ bảo. Tòa cổ bảo này lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trong biển mây, phản phất ngăn cách với đời, tản ra một cỗ thần bí mà khí tức nguy hiểm. Nơi này chính là thiên mệnh môn chủ hang ổ. Từ Phượng Nghiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về phía trước tòa kia nguy nga cổ bảo. Vương Giã vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, không sai, ta cảm ứng được nơi này khí tức là cường liệt nhất, thiên mệnh môn chủ nhất định ẩn thân nơi này. Lý Tầm Hoan trong mắt lóe lên một tia kiên định, lần này chúng ta nhất định phải đem hắn đem ra công lý, là võ lâm trừ hại. Thanh Y Di Khách thì lộ ra đặc biệt tỉnh táo, mọi người coi chừng, thiên mệnh môn chủ thực lực sâu không lường được, chúng ta quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cổ bảo, phát hiện bốn phía hiện đầy trùng điệp cơ quan cùng trạm gác ngầm. Bọn hắn nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng thân thủ, xảo diệu tránh khỏi từng đạo hiểm trở, rốt cục đi tới cổ bảo trước đại môn. Đại môn đóng chặt, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Bốn người không có tùy tiện xâm nhập, mà là đứng ở ngoài cửa, lặng lặng chờ đợi lấy cơ hội. Sau đó không lâu, cửa lớn từ từ mở ra, một bóng người từ bên trong đi ra. Người này một thân cẩm y liễu hoa phục, khuôn mặt anh tuấn, nhưng ánh mắt lại băng lãnh vô tình. Hắn chính là Thiên Mệnh môn chủ, võ lâm trung đại ác nhân. Các ngươi rốt cuộc đã đến? Thiên Mệnh môn chủ lạnh lùng nhìn xem bốn người, ta chờ các ngươi rất lâu. Bốn người không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Bọn hắn biết, lần này đối mặt chính là một vị thực lực cường đại địch nhân, bất luận cái gì khinh suất cử động đều có thể dẫn đến thất bại. Thiên Mệnh môn chủ gặp bốn người không có trả lời, cũng không nóng nảy động thủ. Hắn chậm rãi đi đến một bên trên bàn đá, cầm lấy một chén rượu, nhẹ nhàng địa phẩm một ngụm. Các ngươi biết không, ta một mực chờ đợi cơ hội này. Thiên Mệnh môn chủ đặt chén rượu xuống, ánh mắt trở nên lăng lệ, chờ đợi một cái có thể đem bọn ngươi cơ hội một lưới bắt hết. Chương 606, lại nổi sóng gió, dấu giếm huyền cơ. Chương 606, lại nổi sóng gió, dấu giếm huyền cơ. Thiên Mệnh môn chủ lời nói như là loại băng hàn thấu xương, để ở đây bốn người cũng không khỏi tự chủ trong lòng siết chặt. Vương Gia ánh mắt nghiêm trọng, hắn biết rõ lần này quyết đấu chính là trước nay chưa có khiêu chiến. Thiên Mệnh môn chủ, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Từ Phượng Nghiên gầm thét một tiếng, cự truy bỗng nhiên vung lên, mang theo một cô lăng lệ kình phong, lao thẳng tới Thiên Mệnh môn chủ mà đi. Thiên Mệnh môn chủ khẽ cười một tiếng, thân hình giống như quỷ mị nhẹ nhõm tránh thoát Từ Phượng Nghiên công kích. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng đối địch với ta? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khinh thường. Lý Tầm Hoan thân hình khẽ động, giống như ưu linh xuất hiện ở Thiên Mệnh môn chủ sau lưng, trong tay phi đao lóe ra hàn quang, trực chỉ nó yếu hại. Ngay tận thế của ngươi đã đến, hắn lạnh lùng nói ra. Nhưng mà Thiên Mệnh môn chủ phảng phất phía sau mọc thêm con mắt, thân hình lần nữa nhoáng một cái, lại tránh thoát Lý Tầm Hoan một kích chí mạng. Chút tài mọn cũng dám ở trước mặt ta múa rượu trước cửa lỗ ban, trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng. Thanh Y Di Khách thấy thế, thân hình như gió, trong nháy mắt gia nhập chiến cuộc. Kiếm pháp của hắn phiêu giật linh động, mỗi một kiếm đều trực chỉ Thiên Mệnh môn chủ sơ hở chỗ. Nhưng mà Thiên Mệnh môn chủ thực lực sát thực sâu không lường được, vô luận Thanh Y Di Khách như thế nào công kích, đều không thể thương tới hắn mảy may. Vương Gia thấy thế, biết liều mạng không phải biện pháp. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu thi triển hắn bói toán chi thuật. Thiên cơ tính, mở. Hắn khẽ quát một tiếng, hai mắt đống nhiên mở ra, trong mắt lóe ra thầm thúy quan mang. Chỉ gặp Vương Giã ngón tay trên không trung hư hỏa mấy bút, sau đó đống nhiên chỉ hướng Thiên Mệnh môn chủ. Hôm nay chính là ngươi kiếp số, hắn nghiêm nghị quát. Thiên Mệnh môn chủ hơi nhướng mày, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng ngay tại khóa chặt chính mình. Hắn không dám kinh thường, thân hình lần nữa nhanh lùi lại, ý đồ né tránh Vương Giã công kích. Nhưng mà Vương Giã thiên cơ tính đã phát động, sao lại tùy tiện để hắn đào thoát? Chỉ gặp chói mắt quang mang từ Vương Giã giữa ngón tay bắn ra, thẳng đến Thiên Mệnh môn chủ mà đi. Thiên Mệnh môn chủ sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Vương Giã bói toán chi thuật vậy mà như thế lợi hại. Hắn dốc hết toàn lực, ý đồ ngăn cản đạo tia sáng này. Nhưng mà công kích của hắn tại quang mang trước mặt như là châu đất xuống biển, không chút nào có tác dụng. Không, Thiên Mệnh môn chủ phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, bị quang mang đánh trúng, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Môn chủ, Thiên Mệnh cửa đệ tử thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô, muốn xông về phía trước cứu viện. Nhưng mà Vương Giã bốn người sao lại cho bọn hắn cơ hội? Bốn người đồng thời phát động công kích, đem Thiên Mệnh cửa đệ tử nhau nhau đánh lui. Trong lúc nhất thời, cô phong cổ bảo trước tình hình chiến đấu thảm liệt, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một mảnh. Trải qua một phen kịch chiến, Thiên Mệnh cửa đệ tử rốt cục ngăn cản không nổi bốn người thế công, nhau nhau bại lui. Thiên mệnh môn chủ nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Các ngươi, thắng hắn khó khăn phun ra mấy chữ, sau đó ngẩng đầu, triệt để đã mất đi khí tức. Vương gia bốn người nhìn lên trời mệnh môn chủ thi thể, trong lòng đều thở dài một hơi. Bọn hắn biết, lần này có thể đánh bại thiên mệnh môn chủ, đúng là không dễ. Cuối cùng kết thúc Từ Phượng Niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cự truy vô lực rủ xuống trên mặt đất. Lý Tầm Hoan thu hồi phi đao, trong ánh mắt hiện lên một tia mỏi mệt. Đúng vậy a, kết thúc hắn nhẹ nhàng nói ra. Thanh y khách thì đi đến thiên mệnh môn chủ bên cạnh thi thể, cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó nhẹ gật đầu. Xác nhận không sai, thiên mệnh môn chủ đã chết. Vương Giã nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đây hết thảy, cuối cùng kết thúc. Chúng ta là võ lâm trừ bỏ một cái đại hại, hắn chậm rãi nói ra. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều lóe ra thắng lợi vui sướng. Bọn hắn biết, lần này thắng lợi không thuộc loại tại bọn hắn bốn người, càng thuộc về toàn bộ võ lâm. Mà bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Thế là, tại đơn giản chỉnh đốn đằng sau, bốn người bước lên đường về. Thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất tại trong biển mây, chỉ để lại cô phong cổ bảo lặng lặng đứng sừng sững ở trên vách đá, chứng kiến lấy trận này kinh tâm động phách quyết đấu. Bốn người mặc dù thành công đánh bại thiên mệnh môn chủ, nhưng trên giang hồ phong ba nhưng lại chưa bởi vậy lắng lại. Tương phản, một cố càng thêm gợn sóng lực lượng bắt đầu lặng yên sinh sôi. Trả lại đồ trên đường, Vương Giã đột nhiên dừng bước, cau mày. Không thích hợp, ta cảm giác được chung quanh tựa hồ có cố không tầm thường khí tức, hắn thấp giọng nói ra. Từ Phượng Niên ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Vương Giã, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Nơi này nào có cái gì không tầm thường khí tức, hắn nghi ngờ hỏi. Lý Tầm Hoan thì trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng, Vương Giã trực giác luôn luôn rất chuẩn, chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Thanh Y Dị khách nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, chúng ta vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, thể lực đều có chỗ tiêu hao. Nếu như lúc này gặp được địch nhân, chỉ sợ sẽ có chút khó giải quyết. Đang lúc bốn người thương nghị thời khắc, trong lúc bất chợt một trận tiếng bước chân dồn dập từ trong rừng rậm truyền đến. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nhao nhao bày ra chiến đấu tư thế. Sau đó không lâu, một đám thân mang áo đen nhân vật thần bí từ trong rừng rậm xông ra, đem bốn người bao bọc vây quanh. Ánh mắt của bọn hắn hung ác, trong tay nắm binh khí sắc bén, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Các ngươi là ai? Vì sao cản đường đi của chúng ta? Từ Phượng Niên gầm thét một tiếng, cự truy đã nắm trong tay. Trong hắc y nhân đi ra một tên người dẫn đầu, hắn lạnh lùng nhìn xem bốn người. Chúng ta là thiên mệnh cửa Dương Nghiệt, hôm nay chính là vì môn chủ báo thủ rửa hận này. Vương Giã cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ cho chúng ta bốn người báo thủ. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Người dẫn đầu trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, các ngươi đừng tưởng rằng đánh bại môn chủ liền có thể gối cao không lo. Thiên mệnh cửa thế lực trải rộng giang hồ, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đi, người dẫn đầu vung tay lên, sau lưng người áo đen giống như nước thủy triều hướng bốn người vào tới. Bốn người không dám kinh thường, nhao nhao lên chiến. Chiến đấu lần nữa bộc phát, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một mảnh. Nhưng mà, những người áo đen này mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực nhưng còn xa không bằng thiên mệnh môn chủ. Tại bốn người liên thủ công kích đến, bọn hắn rất nhanh liền thua trận. Người dẫn đầu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới bốn người thực lực vậy mà cường đại như thế, ngay cả thiên mệnh cửa đệ tử tinh anh đều không phải là bọn hắn đối thủ. Rút lui, người dẫn đầu hét lớn một tiếng, quay người liền trốn. Nhưng mà, Vương Giã bốn người sao lại buông tha bọn hắn? Bốn người theo đuổi không bỏ, thế phải đem những cái này thiên mệnh cửa Dương Nghiệt một mẹ hút gọn. Trải qua một phen kịch liệt truy đuổi cùng chiến đấu, bốn người rốt cục đem những người áo đen này toàn bộ tiêu diệt. Nhưng mà, khi bọn hắn trở lại nguyên địa lúc, lại phát hiện không khí chung quanh trở nên càng thêm nghiêm trọng. Xem ra, thiên mệnh cửa Dương Nghiệt cũng không hoàn toàn thanh trừ. Vương Giã trầm giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại bốn phía quét mắt một vòng, chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng, để tránh bọn hắn lần nữa ngóc đầu trở lại. Chương 607, mê vụ truy tung, cầm âm chi mê. Chương 607, mê vụ truy tung, cầm âm chi mê. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, nổi giận đùng đùng, bọn gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán. Nếu để cho ta gặp lại bọn hắn, nhất định phải đem bọn hắn chạm thảo trừ căn. Lý Tầm Hoan thì lộ ra đặc biệt tỉnh táo, hiện tại còn không phải buông lòng thời điểm. Chúng ta nhất định phải nhanh trở lại võ lâm, đem thiên mệnh cửa đã diệt tin tức cáo chi đám người, để tránh bọn hắn tiếp tục làm hại giang hồ. Thanh Y Dị khách nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Tầm Hoan huynh nói không sai. Chúng ta nhất định phải nhanh hành động, để tránh đêm dài lắm mộng. Thế là, bốn người lần nữa bước lên đường về. Nhưng mà, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, cuộc phong ba này xa chưa kết thúc. Trên giang hồ, còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Bốn người một đường đi nhanh, xuyên qua khu rừng rậm rạp, vượt qua bốn lượn dãy núi, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối căng thẳng một sợi dây. Bọn hắn biết rõ, thiên mệnh cửa mặc dù đã hủy diệt, nhưng Dương Nghiệt chưa rõ ràng, trên giang hồ vẫn như cũ quần quần sóng ngầm. Liên tại bọn hắn xuyên qua hoàn toàn hoang lương sơn cốc lúc, trong lúc bất chợt, một trận kéo dài cầm thành từ nơi không xa chuyển đến, giai điệu du dương lại mang theo một tia quỷ bí. Bốn người không tự chủ được dừng bước, hai mặt nhìn nhau. Cái này cầm thanh, tựa hồ có chút không tầm thường. Vương Giã cao mày, hắn bói toán chi thuật nói cho hắn biết, cái này cầm thanh phía sau ẩn giấu đi một loại nào đó nguy hiểm không biết. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Chẳng lẽ là thiên mệnh cửa Dương Nghiệt đang làm trò quỷ? Lý Tầm Hoan thì nhắm mắt lắng nghe, ý đồ từ cầm thanh bên trong bắt được càng nhiều tin tức hơn. Cái này cầm thanh, tựa hồ đang nói cái gì cố sự. Thanh Y Dị khách nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Mặc kệ là cái gì, chúng ta cẩn thận là hơn. Bốn người lần theo cầm thanh phương hướng đi đến, không lâu liền tới đến một mảnh đất trống trải. chỉ gặp một tên thân mang áo trắng, đầu đội mũ rộng vành thần bí nhạc công đang ngồi ở trên một tảng đá lớn, ngón tay tại cổ cầm bên trên nhảy vọt, đàn tấu ra cái kia du dương giai điệu. Các hạ người nào? Vì sao ở đây đàn tấu? Vương Giã tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. Nhạc công chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt, khóe môi nết lên một tia thần bí mỉm cười. Tại hạ Vân Ẩn nhạc công, chỉ là đi ngang qua nơi đây, chợt có nhận thấy, liền cứ gảy một khúc. Từ Phượng Niên cười lạnh một tiếng, đi ngang qua. Ta nhìn ngươi là có mục đích riêng đi. Vân Ẩn nhạc công lơ đễnh, hắn nhẹ nhàng kích thích dây đàn, cầm thanh vang lên lần nữa, lại so vừa rồi càng thêm sục sôi. Các vị làm gì khẩn trương như vậy? Tại hạ cũng không ác ý. Lý Tầm Hoan nhìn chăm chú nhạc công, chậm rãi mở miệng, ngươi cầm thanh, tựa hồ đang nói cho chúng ta biết cái gì. Nhạc công mỉm cười, cầm thanh dần dần trở nên nhu hòa. Đường giang hồ xa, nguy cơ tứ phía. Các vị mặc dù đã đánh bại thiên mệnh cửa, nhưng chân chính khiêu chiến có lẽ vừa mới bắt đầu. Bốn người nghe vậy, trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn biết, nhạc công lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trên giang hồ phong ba, chưa bao giờ chân chính lắng lại qua. Ngươi nói là, còn có càng lớn âm mưu đang đợi chúng ta. Vương Giã trầm giọng hỏi. Nhạc công nhẹ nhàng gật đầu, cầm thanh im bặt mà dừng. Thiên cơ bất khả lộ, các vị tốt tự lo thân. Nói đi, nhạc công đứng dậy, quay người rời đi, chỉ để lại một cái phiêu miệu bóng lưng. Bốn người nhìn qua nhạc công rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Người nhạc công này, tựa hồ biết chút ít cái gì. Từ Phượng Niên nhíu mày nói ra. Vương Giã nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Trong giọng nói của hắn, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó ám chỉ. Chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng, để tránh rơi vào địch nhân cái bẫy. Lý Tầm Hoan thì trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng, có lẽ chúng ta có thể từ nơi này nhạc công vào tay, điều tra ra càng nhiều manh mối. Thanh y khách biểu thị đồng ý việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Thế là bốn người lần nữa bước lên hành trình, nhưng trong lòng tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Bọn hắn biết trận này giang hồ phong ba còn xa xa không có kết thúc. Bốn người quyết định truy tung Vân Ẩn nhạc công hành tung, hy vọng có thể từ chỗ của hắn đạt được càng nhiều liên quan tới giang hồ tương lai phong ba manh mối. Bọn hắn dọc theo nhạc công rời đi phương hướng, xuyên qua rừng rậm, vượt qua dòng suối, một đường cẩn thận từng ly từng tí, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì dấu vết để lại. Từ Phượng Niên nói khẽ với Vương Gia nói, người nhạc công này hành tung quỷ bí, chúng ta thật có thể đuổi kịp hắn sao? Vương Gia cao mày, nhưng trong mắt lóe ra kiên định, trực giác nói cho ta biết, hắn cũng không muốn chân chính vứt bỏ chúng ta. Sự xuất hiện của hắn, có lẽ chính là vì dẫn đạo chúng ta. Lý Tầm Hoan thì tại một bên phân tích, nhạc công cầm thanh bên trong để lộ ra một loại siêu thoát thế tục khí tức, nhưng hắn lời nói lại rõ ràng đối với chúng ta có chỗ giữ lại. Hắn nhất định có cái gì tin tức trọng yếu muốn truyền đạt. Thanh y khách gật đầu phụ họa, không sai, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn, để lộ đây hết thảy bí ẩn. Ngay tại bốn người theo đuổi không bỏ thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một trận du dương cầm thanh, cùng lúc trước nghe được giai điệu không có sai biệt. Bốn người mừng rỡ, bước nhanh hơn. Khi bọn hắn đuổi tới cầm thanh truyền đến địa phương lúc, lại phát hiện nơi đó không có một ai, chỉ có một thanh cổ cầm lặng lặng nằm tại trên một khối nham thạch. Đây là Từ Phượng Niên kinh ngạc nhìn xem thanh kia cổ cầm. Vương Giã đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve cổ cầm dây đàn, phản phất tại cảm thụ được nhạc công lưu lại khí tức. Xem ra, hắn là cố ý lưu lại chiếc đàn này, làm cho chúng ta chỉ dẫn. Lý Tầm Hoan ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra cổ cầm chung quanh mặt đất, đột nhiên phát hiện một chút nhỏ xíu dấu chân. Những dấu chân này rất tươi mới, nhạc công hẳn là vừa đi không lâu. Thanh y khách lập tức chỉ vào dấu chân kéo dài phương hướng, nhanh, chúng ta đuổi. Bốn người dọc theo dấu chân tiếp tục truy tung, xuyên qua một mảnh lại một mảnh rừng rậm, rốt cục đi tới một mảnh khoáng đạn sơn cốc. Trong sơn cốc, một tên áo trắng nhạc công chính đưa lưng về phía bọn hắn, lặng lặng mà ngồi tại trên một tảng đá lớn, phảng phất sớm đã dự liệu được bọn hắn đến. Vân Ẩn nhạc công. Từ Phượng Niên hét lớn một tiếng, bước nhanh hơn. Nhạc công chậm rãi xoay người, trên mặt ý nguyên treo vẻ kia thần bí mỉm cười. Các vị, ta liền biết các ngươi sẽ đuổi theo. Vương Gia tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, nhạc công, ngươi đến tuột cùng biết chút ít cái gì? Vì sao muốn dẫn đạo chúng ta đến tận đây? Nhạc công nhẹ nhàng kích thích dây đàn, cầm thanh du dương mà sâu xa. Giang hồ sự tình, rắc rối phức tạp. Thiên mệnh cửa hủy diệt, chỉ là một góc của băng sơn. Chân chính phong bạo sắp xảy ra. Lý Tầm Hoan cao mày, ngươi nói là còn có so thiên mệnh cửa thế lực càng mạnh mẽ hơn trong bóng tối điều khiển hết thảy? Nhạc công mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục nói ra, ta biết tin tức, cũng không phải là dăm ba câu có thể đạo tận. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, như muốn để lộ đây hết thảy bí ẩn, các ngươi nhất định phải tìm tới trong truyền thuyết Long Ngâm Đàn. Long Ngâm Đàn, bốn người trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Nhạc công gật đầu, không sai, Long Ngâm Đàn, một thanh có được thần kỳ lực lượng cổ cầm. Nó không chỉ có thể tấu lên thế gian đẹp nhất giai điệu, càng có thể chỉ dẫn các ngươi tìm tới chân tướng. Chương 608, Long Ngâm Cầm Tung, quần quận sóng ngầm. Chương 608, Long Ngâm Cầm Tung, quần quận sóng ngầm. Từ Phượng Niên vội vàng hỏi, vậy cái này cây đàn ở nơi nào? Nhạc công lại lắc đầu, Long Ngâm Cầm hành tung lơ lửng không cố định, chỉ có chân chính có duyên người mới có thể tìm tới nó. Nhưng ta tin tưởng, lấy các ngươi trí tuệ cùng dũng khí, nhất định có thể tìm tới nó. Nói đi, nhạc công lần nữa kích thích dây đàn, cầm thanh đột nhiên nổi lên, như là như mưa rông gió bao của tới. Bốn người chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi cầm thanh tiêu tán lúc, nhạc công đã biến mất vô tung vô ảnh. Cái này Từ Phượng Niên nhìn qua nhạc công biến mất phương hướng, một mặt mở mịt. Vương Giã thì trong mắt lóe ra kiên định, mặc kệ Long Ngâm Cầm ở nơi nào, chúng ta đều nhất định phải tìm tới nó. Vì giang hồ an bình, cũng vì chính chúng ta. Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Di khách nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Bọn hắn biết, trận này giang hồ phong ba, bọn hắn nhất định phải đối mặt, cũng nhất định phải chiến thắng. Thế là, bốn người lần nữa bước lên hành trình, hướng phía không biết phương hướng tiến lên. Bốn người căn cứ mây ẩn nhạc công chỉ dẫn, quyết định đạp vào tìm kiếm Long Ngâm Cầm lữ trình. Bọn hắn biết rõ, cái này không chỉ là một trận tầm bảo hành trình, càng là một lần đối với không biết khiêu chiến thăm dò. Tại xuyên qua một mảnh rừng rậm lúc, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một chỗ bị lãng quên của miếu. Cổ miếu tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ có thể từ đó cảm nhận được một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Vương Giang ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày, nơi này khí tức tựa hồ cùng Long Ngâm Cầm có quan hệ. Từ Phượng Niên huy động cự truy, chấn khai cổ miếu trên cửa chính bụi đất, vậy chúng ta tranh thủ thời gian vào xem. Cổ miếu nội bộ lờ mờ mà yên tĩnh, chỉ có mấy sợi ánh nắng từ phá toé nóc nhà trong khe hở vẩy xuống. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sợ đã quấy rầy nơi này cổ lão linh hồn. Đột nhiên, Lý Tầm Hoan dừng bước lại, ánh mắt của hắn bị trên một mặt tường kỳ dị phù văn hấp dẫn. Những phù văn này, tựa hồ đang nói cái gì cố sự. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng nói ra, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến phù văn, phản phất có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng. Thanh Y Di khách thì tại một bên phát hiện một bản cổ lão điển tịch, hắn nhanh chóng lật xem, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nơi này ghi chép Long Ngâm Cầm truyền thuyết. Nghe nói, Long Ngâm Cầm từng là thượng cổ thần khí một bộ phận, có được điều khiển thiên địa nguyên tố lực lượng. Vương Giã nghe vậy, trong lòng hơi động, nếu thật là như vậy, cái kia tìm tới Long Ngâm Cầm, có lẽ liền có thể giải khai trên giang hồ hết thảy bí ẩn. Đang lúc bốn người đắm chìm tại phát hiện trong vui sướng lúc, một trận đột nhiên xuất hiện chấn động phá vỡ cổ miếu yên tĩnh. Mặt đất bắt đầu rung dậy, không khí bốn phía phảng phất đọc lại bình thường. Không tốt, gặp nguy hiểm. Từ Phượng Niên hét lớn một tiếng, nắm chặt cự truy, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đột nhiên, cổ miếu vách tường ầm vang sụp đổ, một đám thân mang áo đen người thần bí từ trong phế tích xung ra, thẳng đến bốn người mà đến. Ánh mắt của bọn hắn hung ác, hiển nhiên kẻ đến không thiện. La Thiên Mệnh cửa dư nghiệt. Vương Gia cấp tốc đánh giá ra thân phận của đối phương, hắn huy kiếm lên tiếp, cùng người áo đen chiến làm một đoàn. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Khách cũng lập tức gia nhập chiến đấu, bốn người lưng tựa lưng, cộng đồng chống cự người áo đen công kích. Chiến đấu dị thường kịch liệt, người áo đen thực lực không thể khinh thường, mỗi một lần công kích đều thế đại lực trầm. Nhưng mà, bốn người bằng vào ăn ý phối hợp cùng hơn người võ nghệ, dần dần chiếm cứ thượng phong. Liên tại bọn hắn chuẩn bị nhất cử đánh tan người áo đen lúc, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ chỗ tối thoát ra, thẳng đến Long Ngâm Cầm truyền thuyết điện tịch mà đi. Không tốt, bọn hắn muốn cướp điện tịch. Thanh Y Di Khách hét lớn một tiếng, thân hình như gió đuổi theo. Bóng đen tốc độ cực nhanh, nhưng Thanh Y Di Khách thân pháp càng thêm linh động. Mấy cái lên xuống ở giữa, hắn đã đuổi kịp bóng đen, cũng tới triển khai kịch liệt vật lộn. Cuối cùng, tại Thanh Y Di Khách ra sức một kích bên dưới, bóng đen bị đánh ngã xuống đất, điện tịch cũng bị thành công đoạt lại. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người nhìn xem đầy đất người áo đen thi thể, trong lòng đều tràn đầy ngưng trọng. Bọn hắn biết, cuộc phong ba này còn xa xa không có kết thúc, chân chính khiêu chiến còn tại phía sau. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Long Ngâm Cầm, nếu không sẽ có càng nhiều người vô tội bị thương tổn. Vương Gia trầm giọng nói ra. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, ánh mắt kiên định, mặc kệ con đường phía trước gian nan dường nào, chúng ta đều nhất định phải tìm tới nó. Lý Tầm Hoan cùng Thanh Ý Di Khách cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bốn người lần nữa bước lên hành trình, trong lòng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Bọn hắn biết, chỉ có tìm tới Long Ngâm Cầm mới có thể để lộ trên giang hồ hết thảy bí ẩn, còn võ lâm một cái an bình. Bốn người rời đi cổ miếu sau, căn cứ trong điện tịch manh mối, xâm nhập một mảnh được xưng là mê vụ xâm lâm khu vực thần bí. Vùng rừng rậm này quanh năm bao phủ tại trong sương mù dày đặc, trong truyền thuyết ẩn giấu đi vô số di tích cổ lão cùng nguy hiểm không biết. Mê vụ xâm lâm, nơi này khí tức so cổ miếu còn cổ lão hơn. Vương Giã vừa đi vừa quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, ý đồ từ tự nhiên trong biến hóa bắt được một tia manh mối. Từ Phượng Niên thì có vẻ hơi không kiên nhẫn, cái này sương mù quá lớn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chúng ta làm như thế nào tìm? Lý Tầm Hoan trầm tư một lát, đề nghị trong điện tịch nâng lên, Long Ngâm Cầm cùng một chỗ di tích cổ lão có quan hệ. Có lẽ chúng ta trước tiên có thể tìm tới chỗ di tích kia. Thanh Y Di Khách gật đầu đồng ý, không sai, di tích thường thường là tìm kiếm bảo tàng mấu chốt, nhưng mê vụ xâm lâm nguy hiểm trùng điệp, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Bốn người đề cao cảnh giác, tiếp tục tiến lên. Theo xâm nhập, bốn phía sương mù càng nồng hậu dày đặc, tầm nhìn cực thấp. Đúng lúc này, Lý Tầm Hoan đột nhiên dừng bước, hắn chỉ vào một gốc cổ lão cây cối nói, các ngươi nhìn, trên ngọn cây này có vết khắc, giống như là bảng chỉ đường. Vương Gia tiến lên cẩn thận xem xét, phát hiện vết khắc bên trên xác thực cẩn giấu đi một chút nhỏ bé manh mối. Đây là cổ lão đồ đằng, chỉ hướng đông bắc phương hướng. Dựa theo đồ đằng chỉ dẫn, bốn người khó khăn trong mê vụ ghé qua. Không biết qua bao lâu, bọn hắn rốt cục phát hiện một chỗ bị dây leo bao trùm cửa đá, trên cửa đá điêu khắc cùng trong điện tịch miêu tả tương xứng đồ án. Đây chính là chỗ di tích kia lối vào. Từ Phượng Niên hưng phấn mà huy động cự truy, ý đồ đập ra cửa đá. Nhưng mà, Vương Giã lại đưa tay ngăn trở hắn, đừng nóng đội, trên cửa đá này khả năng có cơ quan. Chúng ta cần tìm tới chính xác mở ra phương pháp. Thanh Y Di Khách ở một bên cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện cạnh cửa đá một khối bung lỏng hòn đá. Hắn cẩn thận từng ly từng tí rời đi hòn đá, lộ ra một cái ẩn tàng lỗ khảm. Xem ra, chúng ta cần đem vật gì đó để vào lỗ khảm này bên trong. Thanh Y Di Khách nói, nhìn về hướng trong tay điện tịch. Trải qua một phen tìm kiếm, Lý Tầm Hoan từ trong hành trang xuất ra một viên tại cổ miếu bên trong tìm tới kỳ lạ ngọc bội, đem nó để vào trong lỗ khảm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn biết, khoảng cách tìm tới Long Ngâm Cầm lại tới gần một bước. Thế là, bọn hắn không chút do dự bước vào thông đạo, hướng phía không biết chỗ sâu xuất phát.